một mặt dị sắc, theo sau ám quang chợt lóe, nhanh chóng thay đổi biểu tình, trên mặt mang theo đáng thương thần sắc, hồng con mắt run rẩy môi, một bộ ai đem các nàng cấp khi dễ thảm bộ dáng, nói, Mặc cô nương, ta biết ngươi năng lực, tuổi này đều còn có thể đủ được đến ta đại ca tâm, thậm chí cầu thú ngươi vì chính thê, nhưng Nguyệt Nhi cùng Tâm Nhi dù sao cũng là đại ca muội muội a, tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra lại cũng là cùng cái phụ thân. Nếu chúng ta tỉ muội vừa rồi đối với ngươi có cái gì mạo phạm, còn hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta sau đó không lâu sắp trở thành người một nhà phân thượng, tha thứ chúng ta đi. Chương 375 tuy cùng phụ, bất đồng mẫu. Giữa đường Chỉ Nguyệt nói rơi xuống sau, rõ ràng quanh thân nhiều một ít tầm mắt tụ tập đến Vân Thư cùng Mạc Tử Chu bên này. Có thể tới Thư Vân Đại Tiểu Lâu tiêu phí, vẫn là ngoại ô bên này Thư Vân Đại Tiểu Lâu, tự nhiên thân phận đều là bất đồng, các là tôn quý dị thường. Vân Thư hôm nay ăn mặc đơn giản hào phóng, giờ phút này vì hơi hơi cúi đầu, cho nên người chung quanh này nhất thời cũng không có nhận ra nàng tới, chỉ là một ít người tác nhận thức Mạc Tử Chu. Một ít đại gia tộc đương nhiên đều là nghe được một ít tiếng gió, biết cái này Mạc Tử Chu tuy rằng hiện giờ tuổi đã là hơn 20 tuổi lão bà, nhưng ỷ vào kia khuynh quốc chi tư, như cũng là bắt được uy viễn hầu thế tử, tài danh mãn kinh thành Vân Thành công tử tâm, này không, nghe nói gần nhất Vân Thành công tử liền ở bố trí hai người hôn sự, còn không biết cái gì nguyên nhân, Mạc Tử Chu càng cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên, nghe nói còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, một ít đồn đãi tắc nói. Là Mạc Tử Chu leo lên càng tốt nhân ra, Mạc Phủ từ trước đến nay làm người lợi thế, không được ưa chuộng, giao tế nhân mạch cũng bởi vì tính cách nguyên nhân cũng không. Rộng lớn, Mạc Tử Chu đây là phàn thượng cao chi nhi, sợ về sau chính mình bị Mạc gia liên lụy, mới có thể ở gả và uy viễn hầu phủ phía trước cùng Mạc gia đoạn tuyệt lui tới, như vậy mới không đến nỗi hôn sau chọc nhàn thoại. Này đó đều là chỉ là đồn đãi, mà khi nghe Lộ Chỉ Nguyệt nói sau. Một ít người ánh mắt đều nhiều một tia trong sáng thần sắc. Nguyên lai, này Mạc cô nương thế nhưng còn có như vậy một phần tâm tư. Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm đều là uy viễn hầu phủ đích cô nương, tuy rằng cùng thế tử Lộ Vân Thành đều không phải là một mẹ đẻ ra, nhưng như cũng là thân huynh muội. Mạc Tử Chu hiện tại còn chưa gả qua đi, liền bắt đầu đối này hai cái muội muội thái độ này, về sau kia còn được. Hơi hơi hít mắt, đối với loại này dụng tâm hiểm ác người, nàng luôn luôn cũng đều không phải là nhân từ nương tay hạ người, tức khác, cũng không cam lòng yếu thế, trực diện nhìn chằm chằm hai tỷ muội, thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa vặn có thể làm chung quanh người đều nghe được, Lộ đại cô nương nói quá lời, chúng ta bất quá chính là muốn đi Thư Vân Đại Tiểu Lâu, mà các ngươi tỷ muội không biết sao trực tiếp chắn chúng ta đường đi, hiện giờ như vậy khóc lóc kể lể thắng lấy người khác. Đồng tình tâm, các ngươi cảm thấy, coi như là đại gia đích nữ ứng làm sự sao. Lộ Chỉ Nguyệt ánh mắt tức khắc một lệ, nguyên bản nghĩ hôm nay Lộ Vân Thư không có mở miệng, càng không có cùng các nàng hai tỷ muội chính diện xung đột ý tứ, các nàng tỷ muội chuẩn bị thừa thắng xông lên, ai biết cái này Mạc Tử Chu thế nhưng cũng là cái không sợ chết, bất quá chính là Mạc gia bỏ nữ, liền tính phải gả cho Lộ Vân Thành thì lại thế nào, hiện tại trong nhà vẫn là mẫu thân đương gia, liền tính về sau có cái gì, bọn họ cũng là uy viễn hầu phủ đích nữ, mà nàng tính cái gì? Cái ngoại lai tức phụ nhi mà thôi, còn không có gả tiến hầu phủ tới, cũng đã như vậy kiêu ngạo, kia chờ nàng gả tiến vào, không phải muốn phiên thiên. Mặc cô nương, tuy rằng ngươi sắp gả vào chúng ta uy viễn hầu phủ, trở thành chúng ta tẩu tử, nhưng chúng ta như cũng là uy viễn hầu phủ đích nữ, còn chưa gả tiến vào, cũng đã bắt đầu chạy tẩu tử quyền lợi, mọi người đều còn nhìn đâu, này nhiều ít có chút với lý không hợp đi. Nên mềm nên ngạnh thời điểm. Lộ Chỉ Nguyệt đều đem cái này độ nắm chắc rất khá, đối với Mạc Tử Chu, nàng không thích, càng muốn trong khoảng thời gian này mẫu thân nên Mạc Tử Chu sự tình mà phiền lòng, liền càng thêm không thích nàng, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ đem Mạc Tử Chu chỉnh cả đời đều không có xoay người nơi. Nghe được lời này, Mạc Tử Chu chút nào không hiện hoảng loạn, đối mặt các màu ánh mắt, chính xác đáp lại, Lộ đại cô nương lời này nói được như thế nào ta đều hồ đồ. Lúc ban đầu đại cô nương ý tứ là ta sắp gả vào các ngươi hầu phủ, hiện tại lại đột nhiên nói ta còn không có gả tiến vào rừng một chút, lại cấp rất nhiều người suy nghĩ sâu xa thời gian, ngữ điệu không nhanh không chậm, cũng không mềm mại hảo khinh, khá vậy không thịnh khí lăng nhân, làm người nghe ấm áp thoải mái, Mặc cô nương. Chẳng lẽ là hồ đồ, tả hữu này nói cái gì đều là ngươi đang nói, mà ta Mạc Tử Chu mặc kệ nói cái gì, đều là sai rồi. Không nghĩ tới Mạc Tử Chu hiện giờ đều đã không có mẫu tộc chống đỡ, tính tình còn so di vãng tới cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn thoáng qua bên người nàng đứng, lại không nói một lời Lộ Vân Thư, trong lòng hận ngứa răng, thoạt nhìn, hôm nay Mạc Tử Chu sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, mà nàng sở dĩ như vậy điệu thấp không có đáp lại các nàng tỷ muội nói, hoàn toàn chính là đem Mạc Tử Chu cấp phóng ra cùng bọn họ rảo, dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều ở sau lưng làm chống đỡ. Nàng tuy rằng hận chết Lộ Vân Thư, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, có thể hơi chút cùng nàng có chút mâu thuẫn tranh cãi, chỉ cần không quá phận, không thượng phong nhã, cũng sẽ không có chuyện gì, rốt cuộc các nàng mặc kệ như thế nào tính cũng đều là cùng phụ tỉ muội, nhưng nếu sự tình không xử lý tốt quá mức, dựa theo thân phận địa vị, các nàng tỉ muội cách làm lại là cùng lệ không hợp, hướng lớn nói, chính là không quy củ, về sau không chừng sẽ bị như thế nào lăn lộn học tập quy củ đâu. Nhìn tỉ tỉ thế nhưng làm Mạc Tử Chu nói mấy câu cấp ép tới nói không ra lời, tức khắc Lộ Chỉ Tâm liền tức giận, hướng tới Mạc Tử Chu liền hét lớn, Mạc Tử Chu ngươi đừng đắc ý, ngươi phải gả nhập chúng ta Huy Viễn Hồi Phủ, chúng ta cũng là phụ thân nữ nhi, ngươi chỉ là cái tức phụ nhi, ngươi hôm nay đối ta cùng tỉ tỉ như vậy vô lễ hành động, hồi phủ lúc sau, ta nhất định nói cho phụ thân, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể hay không bình yên gả vào hồi phủ. Ta có thể hay không bình yên gả vào các ngươi Huy Viễn Hồi Phủ, liền không nhọc Lộ nhị cô nương nhọc lòng. Hoàn toàn không có đem Lộ Chỉ Tâm nói để ở trong lòng, ngược lại mãn phó khí định thần nhàn bộ dáng, xem đến Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm đều tức giận đến hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Lộ Chỉ Tâm đã bị Mạc Tử Chu nói cấp tức giận đến đỏ đôi mắt, nhìn quanh thân người ánh mắt cùng thấp giọng nghị luận, trong lòng loạn thành một đoàn, quay đầu nhìn tỉ tỉ đứng ở bên cạnh túi đầu không biết tưởng gì đó bộ dáng. Hận không thể cấp nhà mình đại tỷ một quyền, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngẩng đầu lại hướng tới Mạc Tử Chu trực tiếp khóc ròng nói, ta biết đại ca thực thích ngươi, vì ngươi thậm chí có thể ngỗ nghịch phụ thân thậm chí hoàng thượng, ta càng biết ngươi gả vào hầu. Phủ sau sẽ tiếp quản trưởng gia quyền, nhưng hiện tại ngươi còn không có gả tiến vào, cũng đã bắt đầu ở ta cùng tỷ tỷ trước mặt hiện uy phong, ngươi quá khinh người quá đáng. Lời này vừa ra, nguyên bản chung quanh một ít bất lợi với Lộ gia tỷ muội nói đột nhiên liền ngưng hẳn, một đám nhìn Mạc Tử Chu bên này ánh mắt liền đeo thành kiến. Tỷ tỷ, ngươi đứng ở bên cạnh, như thế nào một câu đều không nói đâu. Liền ở ngay lúc này, Lộ Chỉ Nguyệt lại ngẩng đầu nói chuyện, nhìn Mạc Tử Chu bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không hé răng nữ tử, nguyên bản mọi người đều cho rằng chỉ là Mạc Tử Chu một cái bằng hữu, lúc này lại đột nhiên nghe được Lộ Chỉ Nguyệt nói. Một đám tức khắc đem ánh mắt đều toàn bộ tụ tập tới rồi Vân Thư trên người. Đối mặt các màu ánh mắt, Vân Thư cũng biết, cái này Lộ Chỉ Nguyệt hiện tại là chuẩn bị đem chính mình kéo xuống nước. Hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt trầm lánh đạm định, căn bản không có người nào đó suy đoán cáo giận ánh mắt, nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, ngữ điệu vững vàng, A Thuyền, cùng các nàng nói nhiều như vậy làm cái gì, ta cùng đại ca cùng các nàng tỉ muội là hai cái mẫu thân, hai cái trong bụng ra tới hài tử. Tư tưởng cùng cách làm thượng, đương nhiên đều là bất đồng, ngươi yên tâm, ta đại ca tuyệt đối là cái tốt, ngươi lựa chọn không có sai, ngươi nhưng đừng bởi vì các nàng hai chị em, liền cho rằng ta. Đại ca có cái gì a? Ta đại ca kia chính là trên đời này tuyệt đối hảo nam nhân. Lưu loát một đại thiên lời nói, làm mọi người hoàn toàn quên mất Vân Thư sở dĩ nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì Lộ Chỉ Nguyệt chủ động đặt câu hỏi. Một đám nghe nàng như vậy không chút nào cố kỵ. Các loại rõ ràng châm chọc lời nói trực tiếp xuất khẩu, chút nào không né tránh sáng ngời ánh mắt, một trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt, càng là hiện ra tươi đẹp tươi cười, phảng phất thật sự sợ Mạc Tử Chu bởi vì Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm nói cùng với tính tình mà hiểu lầm nàng thân đại ca Lộ Vân Thành dường như. Lời kia vừa thốt ra, liền đem hiện trường tất cả mọi người cấp hủ đến sửng sốt. Đồng dạng không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng sẽ có như vậy ứng đối phương thức, Lộ Chỉ Nguyệt trong lòng cũng nghẹn ra nội thương. Như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến nước này, nàng rõ ràng có nghĩ thầm muốn hãm hại bên cạnh vẫn luôn quan chiến không nói lời nào Lộ Vân Thư, nhưng hiện tại như thế nào lập tức liền thay đổi cách cục cùng các nàng chi gian ưu khuyết thế đâu. Lộ Vân Thư nói, hoàn toàn liền đem các nàng tỉ muội phía trước làm toàn bộ hóa thành ác nhân một phương. Làm mọi người cảm giác các nàng hai chị em tính nết không tốt, thích châm ngòi ly gián, tâm tính càng không phải cái thiện lương, càng ở tổn hại các nàng tỷ muội đồng thời, hung hăng phủng một phen bản thân huynh muội hai người, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đối với Lộ Vân Thư, cái này được đường kim thánh thượng sủng ái lung ngọc công chúa, có quan. Hệ với nàng đồn đãi có rất nhiều, hiện giờ, rồi lại nhiều một cái, thế nhưng là cái da mặt dày, là cái năng ngôn thiện biện, này quả thực chính là ngôn ngữ giết người với vô hình A. Đồng dạng bị những lời này cấp làm cho sửng sốt còn có Mạc Tử Chu. Chờ Vân Thư sau khi nói xong, Mạc Tử Chu mới chấp một chút đôi mắt nhìn Vân Thư, rõ ràng hy vọng cầu giải đáp. Nhưng lúc này nơi nào là giải thích thời điểm A, Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm hai người chính là tiểu tâm cơ ký nữ, trà xanh ký nữ, tiểu bạch hoa, mẹ nó, kiếp trước kiếp này ghét nhất chính là loại người này, này hai tỷ muội tâm tư đều là độc ác, còn tuổi nhỏ lại không có một chút tuổi này nên có hồn nhiên cùng hoa bác, thậm chí này hai tỷ muội hai chi gian đều khả năng bởi vì lẫn nhau ích lợi mà vứt bỏ rất một người khác, cũng không biết cái này cùng Cần Lan là thế nào, những năm gần đây chỉ. Lo chính mình hầu phu nhân địa vị cùng cướp lấy trượng phu tâm, giết chết hết thể đối nàng có uy hiếp người cùng vật, lại hoàn toàn xem nhẹ đối hai cái nữ nhi dạy dỗ. Này hai cái nữ nhi, chính là nàng duy nhất có thể dùng để cùng bọn họ huynh muội đua cân lượng. Khoe miệng hơi câu, lộ ra một cái trào phúng độ cùng, ở nàng xem ra, này hai tỷ muội tâm tư thực hay, ích kỷ, hoàn toàn cũng đã phế đi. Hai vị Lộ cô nương, như thế nào không nói? Có phải hay không cũng cảm thấy ta nói phi thường có đạo lý đâu. Hơi hơi nhướng mày nhìn về phía hai chị em, Vân Thư nói được mặt không đổi sắc. Lộ Chỉ Tâm lại đầu góc đơn giản một ít, chỉ có này một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, lập tức liền trường hướng Vân Thư, tuy rằng chúng ta không phải một cái mẫu thân, nhưng chúng ta có tương đồng phụ thân, ngươi là tỷ tỷ, chúng ta là ngươi muội muội, cái gì tư tưởng cách làm cũng không thay đổi được chúng ta là thân tỷ muội sự thật. Chương 376 không sợ lời đồn đãi, Lao Ni Cô. Nếu đổi làm vẫn là trước kia cái kia Lộ Vân Thư, khả năng đối với Lộ Chỉ Tâm cái này lời nói là không có gì hảo phản bác, nhưng đối với hiện tại Vân Thư tới nói, nàng cái này lời nói, hoàn toàn có thể cho nàng không lưu tình chút nào phản bác trở về. Cái gì cùng cha khác mẹ, ta Lộ Vân Thư đời này không có các ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác, ích kỷ muội muội, còn có. Các ngươi cũng đừng cầm ta thân phận hoặc là ta trước kia chuyện cũ nói chuyện này, hiện tại là cũng gả chồng, ta trượng phu là Tề Quốc Hầu, ta còn có nhi tử, cũng không phải các ngươi trước kia khẩu khẩu tương truyền dã loại, ta không thích các ngươi cũng tốt nhất đừng tới trêu chọc chúng ta, liền tính là khi còn nhỏ, chúng ta chi dàn quan hệ cũng hoàn toàn không. Hảo, mẫu thân của ta chết sớm, mà các ngươi mẫu thân, ta mẹ kế, đối ta cùng đại ca cũng không tốt, cho nên... Hiện tại cầm chúng ta chi gian huyết thống quan hệ cùng thân phận tới nói chuyện, cũng đã trưởng. Khiếp lại con mắt, Vân Thư nói ra nói không thể nói không ngon độc, hoàn toàn liền độc chết Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm hai tỷ muội đường lui, liền tính những cái đó ở trong lòng đã đánh hảo nghị săn trong đầu nói, giờ phút này cũng căn bản một chữ đều cũng không nói ra được. Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm cũng đồng dạng không nghĩ tới, trước mắt bao người, vô số đôi mắt lỗ thai đều ở trước mặt. Lộ Vân Thư hiện giờ quý vì siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa, thân phận tôn quý, cũng là rất nhiều người đều kính sợ người, nhưng mỗi tiếng nói cử nhất động cũng là đại biểu cho hoàng gia, đại biểu cho Tề Quốc Hầu Phủ Úc gia, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ, chính mình như vậy một phen lòng lang dạ sói nói, sẽ làm vô số người về sau lên án sao. Đồng dạng như vậy lo lắng còn có Mạc Tử Chu, này hết thể chính mình có thể thu phục, chính là... Lại còn làm Vân Thư đáp thượng chính mình thanh danh, đối với một nữ nhân tới giảng, Vân Thư trước kia sở trải qua hết thảy đều là chí mạng, nhưng nàng lại vẫn là sống đến hiện tại, có thể thấy được nàng tâm tính là cỡ nào kiên định, tuy rằng nàng đối sự tình trước kia hôn không thèm để ý, này cũng nên là có nàng bản thân năng lực hơn người nguyên nhân ở bên trong, nhưng nàng cũng là nữ nhân, liền. Tính Vân Thư không thèm để ý, những việc này cũng không nên bị người nhắc tới. Hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người. Nhưng Vân Thư giờ phút này như vậy thích hợp ra tỉ muội, bảo không chuẩn kế tiếp các loại bất lợi với Vân Thư lời đồn đãi liền sẽ xâm nhập mà thượng. Các vị nếu nghe được lời nói, kia giờ phút này ta Lộ Vân Thành coi như trung lập lại lần nữa, mặc kệ thỏa không ổn, đời này ta Lộ Vân Thành đều chỉ có Lý Tinh Thư một cái mẫu thân, Lộ Vân Thành một cái bảo huynh, mà Lộ Chỉ Tâm cùng Lộ Chỉ Nguyệt, phi thường xin lỗi. Ta từ nhỏ không có đã chịu quá các nàng tỷ muội hoặc là các nàng mâu thân một tia trợ giúp hoặc là quan tâm. Ta Lộ Vân Thư ở hầu phủ có thể lớn như vậy, cũng toàn dựa vào một phần vận khí, lại có, khả năng chính là ta phụ thân lộ. Hồng Đình yên lặng quan tâm, ta Lộ Vân Thư không rửa quá kế mẫu cùng muội muội, có thể đi đến hiện tại cũng tất cả đều là ta chính mình nỗ lực được đến, cho nên mặc kệ các ngươi thế nào, cũng mặc kệ ngày mai ra tới chính là cái gì phiên bản đề tài, ta lại lần nữa nói rõ, uy viễn hồi phủ, ta chỉ có một phụ thân Lộ Hồng Đình, một cái đại ca Lộ Vân Thành. Nói xong lúc sau lại dừng một chút, tươi cười đầy mặt nhìn thoáng qua bên người mắt lộ ra lo lắng nhìn chính mình Mạc Tử Chu. Đương nhiên, lại quá không lâu, ta còn sẽ có một cái đại tẩu Mạc Tử Chu. Nói đúng, Lung Ngọc công chúa cách nói ta thực nhận đồng, sinh dưỡng cha mẹ ân, nên hiếu kính hồi báo đó là cần thiết, chính là tăng thêm mẹ kế lại không có mấy cái có thể thiệt tình thực lòng đối đại phi chính mình thân sinh hài tử, trong thiên hạ. Còn không có người có thể trước mặt mọi người nói ra như vậy buổi nói chuyện tới, ta bội phục ngươi công chúa, ta duy trì ngươi. Trong đám người cũng không biết là nhà ai công tử, hẳn là cũng là từ nhỏ đã chịu mẹ kế ngược đãi, lúc này đột nhiên liền buộc phát ra tới như vậy buổi nói chuyện. Ở bên này Tiêu Phí, giờ phút này vây xem, đều là kinh thành trung danh môn công tử tiểu thư, một đám gia thế đều là không bình thường, cho nên trong nhà các loại sốt ruột chuyện này, hoặc là hậu trạch những cái đó dơ bẩn, đại gia trưởng lớn như vậy, cũng khẳng định đều là có điều trải qua, cho nên, chậm rãi, lời này cũng đánh thức rất nhiều nhân tâm đế một ít ký ức, chậm rãi, phụ họa nhận đồng Vân Thư lời nói người, bắt đầu không ngừng gia tăng. Lộ Chỉ Nguyệt nhìn trước mắt chẳng huống, phi thường khó chịu nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, nhìn xem ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Cái gì gọi là đây là ta làm chuyện ngu xuẩn, vừa rồi ta nói lúc sau. Ngươi không phải phi thường tán đồng, còn đối ta cười đến như vậy sán lạ. Hiện trường như vậy mất khống chế trường hợp, đồng dạng cũng không phải Lộ Chỉ tâm đoán thấy, lại nghe tỷ tỷ nói, tức khắc đầy mặt không vui nhìn tỷ tỷ phản bác nói. Không nghĩ tới muội muội lúc này còn có thể cùng chính mình đấu võ mồm, Lộ Chỉ Nguyệt cũng biết lúc này không phải tiếp tục cùng muội muội nháo đi xuống thời điểm, cái này muội muội vốn dĩ liền ngực vô đại não, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu chính mình đi thu thập cục diện rồi dám. Nếu không phải nghĩ đến trong nhà cũng chỉ có các nàng hai tỷ muội, về sau không thể thiếu một chút sự tình còn cần đến hai chị em cho nhau giúp đỡ, nàng đã sớm đã đem cái này muội muội cấp làm cho cả đời không có. Xoay người nơi. Hảo, hôm nay cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hả tháo chứ, cũng đừng nghĩ đem ta cùng A Thuyền làm như dẫm bàn đạp, muốn nói trước kia khả năng còn hành. Hiện tại, mặc kệ hai người các ngươi tỷ muội ở trước mặt ta xử cái chiêu gì nhi. Ta đều sẽ không nghĩ thanh danh mặt mũi vòng qua các người, ta đã thành thân, có yêu ta trượng phu đáng yêu thông minh hải tử, còn có rất nhiều yêu ta người nhà, những người khác ánh mắt ý tưởng ta tả hữu không được cũng không nghĩ đi tả hữu, cho. Nên, đối chúng ta làm bất cứ chuyện gì trước, hy vọng các ngươi suy xét rõ ràng, nếu lại như vậy không có đầu óc, tinh kế đến ta hoặc là ta quanh thân để ý người hoặc sự mặt trên, ta bảo đảm. Đời này hai người các ngươi tỷ muội tuyệt đối sẽ bình yên ở Am Ni cô vượt qua tuổi già. Khiếp lại con mắt, Vân Thư là không biết chính mình giờ phút này là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi, cả người sát khí quanh quẩn, nhường Đường Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm hai tỷ muội đều nhịn không được lùi lại vài bước tránh đi mũi nhọn. Ghét khẩu nước miếng, tuy rằng trong lòng cáu giận Vân Thư đến cực điểm, nhưng lúc này hai tỷ muội cũng biết, nói cái gì làm cái gì đều là vô dụng. Như vậy chọc nhiều người tức giận, tự hủy thanh danh ý tưởng cùng cách làm, cũng chỉ có Lộ Vân Thư có thể làm ra tới. Đi thôi, chúng ta nên đi vào. Lôi kéo Mạc Tử Chu, không hề xem Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm hai tỷ muội, lập tức hướng tới Thư Vân Đại Tiểu Lâu cửa mà đi, nơi đó, sớm đã nhận được tin tức tương ngâm còn có rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần đầu không được tốt lắm Ôn Nguyệt đều đã chờ ở cổng lớn, rõ ràng là đang đợi các nàng. Ngươi bộ dáng này bày ra tới, là sợ mọi người xem chúng ta tỉ muội chê cười người còn chưa đủ nhiều. Nhíu lại mày, nhìn muội muội bộ dáng kia, Lộ Chỉ Nguyệt cắn răng thấp giọng nói. Nghe được tỉ tỉ nói, Lộ Chỉ Tâm cũng chú ý tới chung quanh những cái đó dần dần tản ra rời đi người đối bọn họ tỉ muội phóng ra tới các loại ánh mắt, còn có một ít người thậm chí ở thấp giọng đàm luận, nhưng cũng không có thể tránh, cho nên, chỉ cần cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe rõ bọn họ cụ thể nói cái gì. Thế nhưng, tất cả đều là đối với các nàng tỷ muội bất lợi nói. Như vậy nữ tử, cưới về nhà đều là tai họa. Xem ra, nữ nhân vẫn là yêu cầu nội tại Mỹ, nội tâm còn cần thiết đến hảo. nếu là bổn thiếu gia tương lai muốn cưới như vậy nữ nhân về nhà, vẫn là đã chết tính, miễn cho thai họa hậu trạch, thống khổ cả đời. Xem ra Huy Viễn hầu phủ về sau sẽ nhiều ra hai vị lão ni cô tới. Nói bừa cái gì đâu các ngươi? Lộ Chỉ Tâm hồng con mắt hướng tới người chung quanh tức khắc hét lớn, những lời này đó, tỷ tỷ có thể nhịn xuống, nàng nhưng nhịn không được, các nàng làm cái gì, nhiều nhất chính là bởi vì không thích Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu, mà ở nửa đường chuẩn bị chỉnh các nàng một phen, nhưng vì cái gì lại liên lụy tới rồi chính mình hôn nhân đại sự đâu. Nghe muội muội lúc này thế nhưng còn như vậy không đầu góc chiều người vây xem phát giận, liền tính là thân tỷ muội, lúc này nàng không hỗ trợ, tin tưởng những người khác cũng sẽ không nói nàng cái gì. Nàng rất rõ ràng, nếu chính mình tiếp theo lên tiếng, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều người phương án, do đó đối nàng ấn tượng cũng sẽ đại đại rơi chậm lại đi xuống, mà nàng giờ phút này không lên tiếng, khả năng qua hôm nay hoặc là qua trong khoảng thời gian này, một ít người nhớ tới các nàng tỷ muội tới, nàng cũng là càng tốt cái kia, mặc kệ nói như thế nào, nàng là Huy Viễn hầu phủ đích nữ. Liền tính những người này lại như thế nào cho rằng nàng tính nết không tốt, cũng không thay đổi được. Nàng có hầu phủ đích nữ thân phận sự thật này, phụ thân càng là hoàng thượng bạn tốt, sùng thần, nương này đó, nàng về sau gả, cũng tuyệt đối sẽ so muội muội Lộ Chỉ Tâm hảo, mà này nhóm người, cũng chính là giờ phút này nói làm nàng cùng muội muội trong lòng khó chịu điểm nhi, qua cũng đã vượt qua, ai còn có thể không bị quyền thế sở hoặc. Không thể không nói, Lộ Chỉ Nguyệt ở thời khắc mấu chốt, đầu vẫn là thực linh quang. Chỉ là, nàng muốn gả người kia, lại như thế nào cũng không có biện pháp gả cho. Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi trở nên ảm đạm, đáy mắt một mạt u quang sẽ qua, quanh thân đột nhiên có dâm mát cảm giác, làm bên cạnh còn tức giận bất bình Lộ Chỉ Tâm đều đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nhịn không được đánh cái dùng mình, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn một vòng chung quanh, tổng cảm giác có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng dường như, khủng bố dày đặc. Tỷ, chúng ta đi nhanh đi, ta tổng cảm giác nơi này có thứ gì ở nhìn chằm chằm ta, thật là khủng khiếp. Từ nhỏ sinh trưởng ở khuê cát, ở mẫu thân cánh chim dưới nuông chiều lớn lên, đối bên người đột nhiên quay chung quanh khủng bố hơi thở nhất thời khó có thể thích ứng, sợ tới mức lôi kéo tỉ tỉ ống tay háo liền náo loạn. Nhíu mày hận sắt không thành thép nhìn trước mắt muội muội, cuối cùng vẫn là cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phương hướng Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, mang theo Lộ Chỉ trong lòng xe ngựa rời đi. Nhìn Vân Thư cùng Mạc Tử Chu lại đây, Tương Ngâm vội vàng đón đi lên, một trường con ngươi vải bố lót trong đầy vui sướng, thật dài một đoạn thời gian không gặp Vân Thư, nàng thật là tưởng niệm, cũng là tiếp xúc tới rồi như vậy chủ tử, mới có hiện giờ chính mình, đã từng Tương Ngâm chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, nàng cũng có thể đủ như vậy tự do, làm chính mình muốn làm sự tình, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Chủ tử, vừa rồi chính là Lộ gia tỉ muội. Tương Ngâm mới ra tới, cũng không có đi gần, cho nên chỉ có thể suy đoán hỏi. Gật gật đầu, theo sau nhìn về phía bên cạnh còn có chút mơ hồ Âu Nguyệt, mệt mỏi liền hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi bộ dáng này, nếu là làm Tô Tông Du đã biết, không biết sẽ nói ta như thế nào hà khắc ngươi đâu. Chương 377 Tân Đồ An Phẩm, Tân Hổ. Bị Vân Thư như vậy vừa nói, Âu Nguyệt lập tức liền lộ ra nghiêm túc thần sắc, sẽ không, hắn đều biết, sẽ lý giải Âu Nguyệt. Nói tới đây, Ôn Nguyệt trên mặt, là che giấu không được vui sướng cùng hạnh phúc chi ý, có thể nhìn ra được tới, gần nhất Ôn Nguyệt so với trước càng thêm hạnh phúc, có lẽ là phải làm mẫu thân duyên cớ, nhưng Vân Thư lại biết, nơi này, càng nhiều hẳn là còn có Tô Tông Du bản thân tâm tư thượng chuyển biến, nữ nhân đều là mẫn cảm, cho nên tin tưởng so với trước càng thêm tốt Tô Tông Du, làm thê tử Ôn Nguyệt, càng là làm mẫu thân Ôn Nguyệt, đương nhiên sẽ cảm nhận được. Liên biết này nha đầu ngốc nhiều năm như vậy tới tính tình vẫn luôn đều như vậy tích cực nhi, rõ ràng chỉ là một câu vui đùa lời nói mà thôi, bất quá là vì thả lỏng không khí, khá vậy không có lại tiếp tục cái này đề tài, cười nói, hảo, không cùng ngươi nói đùa, chạy nhanh vào đi thôi, ngươi này hoài thân mình người, nhưng ngàn vạn phải chú ý thân thể đâu. Tỷ tỷ, ngươi đừng dễ cợt ta nơi nào có như vậy kiểu quý a. Tuy rằng hiện giờ đã quý vì thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một Tô phủ đường gia thiếu phu nhân, nhà chồng phúc hậu, cha mẹ chồng trượng phu đãi nàng càng là cực hảo, nhưng nàng như cũ không quên sơ tâm, chưa bao giờ bởi vì chính mình thân phận hoặc là hiện giờ đoạt được hết thệ mà thay đổi tâm tính, giống như vẫn luôn đều nhớ rõ Vân Thư giao cho nàng nhà này tiểu lầu giống nhau, cũng không có bởi vì trở thành Tô phu nhân mà bỏ gánh. Biết Ôn Nguyệt trung tâm, càng biết nàng đối chính mình cảm tình, cho nên, cũng không có lại lấy chuyện này xuyến nàng, cười một bên lôi kéo nàng, một bên lôi kéo Tương Ngâm liền hướng trong đại sảnh đi, Mạc Tử Chu theo ở phía sau, tươi cười nhợt nhạt, thanh nhã khí chất cùng tuyệt sắc dung nhan, hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều còn chưa rời đi thực khách ánh mắt. Trải qua vừa rồi như vậy một náo, nguyên bản rất nhiều chỉ là nghe nói qua Mạc gia tiểu thư tư dung tuyệt thế vô song, hôm nay cũng coi như là cùng trong hiện thực gặp được kết hợp ở bên nhau, chờ vài người lên lầu sau, trong đại sảnh tức khắc nổ tung nổi. Tỷ tỷ, Thư Vân đại tiểu lâu gần nhất đều không có thượng quá tân đồ ăn phẩm, tuy rằng mọi người đều thực thích chúng ta tiểu lâu đồ ăn phẩm, chính là ngươi cũng nói qua, nếu không đoạn sáng tạo, ra tân đồ ăn phẩm, mới có thể lưới trụ càng nhiều khách nhân, mới có thể làm chúng ta khách sạn sinh ý càng thêm hảo a. Nhíu lại mày, nghĩ trong khoảng thời gian này tới tiểu lầu sinh ý, Ôn Nguyệt hỏi. Nhìn không ra tới, trước kia cái kia chỉ biết chiếu cố chúng ta tiểu nha đầu cũng trưởng thành, cũng có một bộ chính mình lối buôn bán, biết cho ta để ý kiến. Rồi tay điểm một chút Ôn Nguyệt cái chán, theo sau ánh mắt lấp lánh cười nói. Bị như vậy vừa nói, Ôn Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt đỏ ửng. Theo sau vẫn là nói, đương nhiên, hiện tại nhưng bất đồng, đây đều là tỷ tỷ sinh ý, kiếm được tiền về sau lại không phải tỷ tỷ, kia nhưng đều là cho mỗi ngày nhạc nhạc bọn họ, ngươi có hầu gia còn có hoàng thượng, quốc công gia bọn họ yêu thương, càng có lao phu nhân cùng tướng quân, ngài nơi nào khả năng thiếu này đó đâu. Nghe được lời này, Vân Thư nhìn Ôn Nguyệt kia nghiêm túc bộ dáng, không thể không cảm thán thời gian quá có thể thay đổi một người, ngươi không cho rằng, về sau bọn nhỏ có chúng ta nhiều người như vậy yêu thương, hẳn là càng thêm không kém điểm này sao. Nhưng ta lại cảm thấy bọn họ về sau thành tựu khẳng định phi phàm, mà mấy thứ này, chỉ là trước tiên cho bọn hắn đánh hạ kiên cố cơ sở mà thôi. Đối Vân Thư nói, Ôn Nguyệt tỏ vẻ tán đồng, đồng thời thực tùy ý tiếp tục nói chính mình ý tứ. Được rồi, hai người các ngươi hiện tại liền bắt đầu tự cấp mấy cái hài tử mưu tính, nếu làm mấy cái hài tử đã biết hai người các ngươi ý nghĩ như vậy, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu, mấy cái hài tử đều là thông tuệ, nghĩ muốn cái gì chẳng lẽ còn yêu cầu các ngươi trước tiên cho bọn hắn dự lưu sao. Đối Mạc Tử Chu tới nói, mấy cái hài tử thông minh hiểu chuyện, càng có nhiều người như vậy cường lực ở sau lưng làm chống đỡ, về sau muốn làm cái gì không thể thành, cố tình này hai nữ nhân còn ở tranh luận cái này đề tài. Không thể không nói, người trong cuộc trước sau là người trong cuộc, không có bên ngoài người thấy được rõ ràng. Vân Thư cũng thực bất đắc dĩ, rõ ràng vừa rồi chỉ là muốn đầu đầu Ôn Nguyệt, cũng không có chuẩn bị thâm nhập cái này đề tài, nhưng ai biết nói chuyện liền trực tiếp cấp ham đi vào. Hảo, không nói này đó, vừa lúc có vài đạo đồ ăn chuẩn bị dạy cho các ngươi, hai ngày này các ngươi khiến cho hai bên tiểu lầu đầu bếp đều học xong, lúc này đây đẩy ra tân đồ ăn phẩm, ta cho các ngươi một ngày thời gian tiến hành mở rộng tuyên truyền, không cần đại diện tích, bởi vì chúng ta địa phương thật sự hữu hạn. Vân Thư đem chính mình ý tứ nói ra, theo sau nhìn mặt khác mấy người. Không thể không nói, Vân Thư nói được phi thường có nắm chắc, hơn nữa cũng là lời nói thật, xác thật, Thư Vân đại tiểu lâu thanh danh quá quảng. Hôm nay Vân Thư tới bên này, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghe được tiếng gió, trong chốc lát nàng còn có Thư Vân đại tiểu lâu hai bên trưởng sự đều sẽ tiến vào phòng bếp, càng là sẽ làm rất nhiều thận trọng người phát hiện bất đồng, cho nên, tính xuống dưới, cũng nên là một ngày nửa tuyên truyền thời gian, hơn nữa một ít người đặc biệt muốn ăn tân đồ ăn phẩm đồ tham ăn, ngày mai buổi tối, cũng sẽ có rất nhiều người lục tục suốt đêm đổi tới, tính xuống dưới, hai bên mặt tiền cửa hàng, liền tính vùng ngoại ô bên này tiểu lầu có 12 tầng, chiếm địa diện tích pha quảng, chỉ sợ, cũng là không đủ trang này đó thực khách. Lúc sau, làm Mạc Tử Chu ở ghế lô chờ, Vân Thư tắc mang theo Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm hướng phòng bếp mà đi. Phòng bếp nội chủ bếp là nhận thức Vân Thư, mặt khác đầu bếp lại chỉ nhận thức Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm. Tuy rằng Tương Ngâm là bên trong thành Thư Vân đại tiểu lâu trưởng sự, nhưng sắp tới bởi vì bọn họ trưởng sự có thai trong người duyên cớ, càng nhiều còn lại là vị này trưởng sự ở quản lý bọn họ. Cho nên, thấy hai người tiến vào, còn có một nữ nhân xa lạ, như cũ thực cung kính, một ít bận rộn người cũng đều ngừng lại, nhìn về phía ba người. Nơi này dù sao cũng là Ôn Nguyệt trưởng quản. Cho nên tiến vào lúc sau Tương Ngâm cũng chỉ là cùng mọi người gật đầu tính làm tiếp đón, lúc sau liền đem nơi sân nhường cho Ôn Nguyệt. Tiến lên một bước, nhìn mọi người, đại gia nơi này trừ bỏ đại sư phụ, chỉ sợ các ngươi những người khác đều không quen biết ta bên người vị này, lòng đang ta cho đại gia chính thức giới thiệu một chút, vị này đó là chúng ta Thư Vân Đại Tiểu Lâu đại lao bản Lộ Vân Thư. Cũng không có giới thiệu Vân Thư mặt khác thân phận, bởi vì Ôn Nguyệt so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, càng khăng khăng cho rằng, liền tính không có những cái đó thân phận, này Thư Vân Đại Tiểu Lâu làm tỉ tỉ khai lên, đồng dạng cũng là danh xứng với thật, danh dự khắp thiên hạ. Nhưng những người khác đều không phải ngốc tử, đương triều thâm chịu hoàng sủng siêu nhất phẩm Lung Ngọc công chúa, tề quốc hầu phủ đương gia phu nhân Lộ Vân Thư, cái kia người sở hữu truyền kỳ trải qua truyền kỳ nữ nhân, bọn họ đại lão bản, thế nhưng, liền đứng ở bọn họ đều trước mặt. Nhìn trước mắt một đám xa lạ gương mặt, lúc ban đầu bên này chiêu tiến vào kia một đám đầu bếp, hiện giờ đều đã làm Ôn Nguyệt an bài ra tới làm huấn luyện sư phó, thật sự là bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên, mới chỉ có thể như vậy huấn luyện nhân tài, cũng làm cho nhiều như vậy sinh gương mặt cùng chính mình không quen thuộc. Lần đầu nhìn thấy Vân Thư, trừ bỏ cùng Vân Thư quen thuộc đại sư phụ ngoại, những người khác đối nàng đều không quen thuộc, cũng không có nhiều giải thích, đối mọi người khẽ gật đầu ý bảo, theo sau đi đến một bên khống chế bệ bếp trước, đây là chuyên môn không ra tới cấp Ôn Nguyệt nấu ăn. Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm tuy rằng quản hai bên tiểu lầu, chính là, các nàng cũng không phải trưởng quầy, càng có rất nhiều phụ trách hai bên tiểu lầu các hạng sự vụ xử lý, còn có chính là nhằm vào đặc biệt khách nhân, các nàng hai sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn. Chủ nhân, hôm nay lại chuẩn bị dạy chúng ta cái gì tân đồ ăn phẩm A? Hiểu biết Vân Thư người này, đại sư phụ đối mặt Vân Thư thời điểm cũng không có sợ hãi cảm, cười ha hả cũng giống như Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm giống nhau thấu đi lên. Nghe được lời này, Vân Thư liền cười, Chu sư phó gần nhất vất vả, hôm nay xác thật là có vài đạo đồ ăn muốn dạy cho các ngươi, vẫn là lão quy củ, ta chỉ làm một lần, giữ lại, các ngươi liền chính mình đi nghiên cứu tự hỏi. Nói xong, không hề xem những người khác, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị lên. Người bên cạnh chỉ cảm thấy đến trước mắt chỉ là một cái bóng dáng đều tuyệt mỹ nữ tử, ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn có sắt rau từ từ một loạt động tác thượng đều giống như vũ đạo giống nhau, động tác nối liền, nước chảy mây trôi, nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, mà càng quan trọng là, theo nàng động tác, theo thời gian trôi đi, kia bay vào đại gia chốc mũi mùi hương nhi, dần dần làm mọi người đều bắt đầu bị lạc ở kia làm người vượng vượng hồ hồ tuyệt mỹ thức ăn. Phòng bếp tuy rằng tương đối cố chấp, nhưng hương vị theo không khí phát ra, nơi nào là nói chắn là có thể chống đỡ được, cho nên, dần dần, theo từng đạo đồ ăn phẩm ra nổi, kia mê người muốn ăn mùi hương nhi, trực tiếp khuyết tán tới rồi bên ngoài tiểu lầu trong phòng khách, chậm rãi một tầng lâu hướng lên trên phiêu. Bên trong Vân Thư vội trăng đến khí thế ngất trời, nhìn chính mình thành công làm được từng đạo đồ ăn, mỗi cái đồ ăn hoàn thành độ nàng đều tương đương vừa lòng, lại không biết, bên ngoài bởi vì cái này mùi hương nhi, đã nổ tung nổi. Ngồi ở ghế lô nội Mạc Tử Chu đều nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nhịn không được mở ra ghế lô môn ra bên ngoài khai, lại cũng cùng những người khác giống nhau, nghe thấy được mê người muốn ăn thức ăn mùi hương nhi, nghĩ Vân Thư giờ phút này ở phòng bếp nội nấu ăn, liền nhịn không được gợi lên khỏe môi, xem ra, một lát liền lại có khẩu phục, nghĩ Lộ Vân Thành thế nhưng không có tới, trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc. Nha, này chỗ nào tới mỹ nhân à, hôm nay cuối cùng không có tới sai địa phương, nơi này quả nhiên giống như, không chỉ có tuyệt thế mỹ vị món ngon, thế nhưng còn có như vậy tuyệt thế mỹ nhân nột. Bên cạnh ghế lô môn làm người từ bên trong mở ra, dẫn đầu đi ra một người, dáng người mập mạp, nhìn chằm chằm một đôi đậu xanh mắt, đi đường thậm chí cảm giác đầy mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Đối với chầu này, Tần Hổ ăn đến là tương đương vừa lòng, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể tìm cái không ai tiếp khách, ai làm chính mình này cô hai cái nhi tử liền như vậy ra vẻ đạo mạo đâu, thực xác tính dã, chẳng lẽ thích mỹ nhân còn có sai sao, thế nhưng ngăn cản hắn kêu mỹ nhân lại đây làm. Bạn, Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đi ở phía sau, này bữa cơm, hai anh em đều không vui tới, nhưng không chịu nổi mẫu thân Tần Lan Hương nhiều phiên cường thế mệnh lệnh, mặc kệ nhiều không mừng mẫu thân một ít làm, nhưng rốt cuộc thân là con cái, chỉ có thể mang theo cái này Tần gia đại ăn chơi chắc táng tới Thư Vân Đại Tiểu Lâu, chiêu đãi biểu huynh, khẳng định không thể tùy tiện, bằng không trở về lúc sau không thể thiếu làm Tần gia lên án, càng làm cho mẫu thân ở Tần gia bên kia không hảo làm người. Cho nên mới mang theo hắn tới nơi này. Nhưng hiện tại, hai huynh đệ lại tức khắc hối hận. Chương 378 Lý gia huynh đệ, Tần Hổ tâm tư. Gặp được loại chuyện này, Mạc Tử Chu cũng chỉ có thể ở trong lòng ám đạo một tiếng đen đủi. Nhưng nàng trong lòng cũng không có sợ hãi chi ý, không nói mặt khác, liền nói nơi này là Vân Thư địa bàn. Loại chuyện này, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Vân Thư là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh ở nàng địa bàn thượng. Cho nên, đối mặt đã đi đến chính mình trước mắt cái này mập mạp nam nhân, nàng chút nào không hiện hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh dị thường. Nhưng thật ra Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai người, tuy rằng hai người phía trước không có tiếp xúc quá Mạc Tử Chu, lại là gặp qua nàng, dù sao cũng là một vòng tròn. Tuy rằng hai cái cậu ấm thân phận càng tôn quý một ít, nhưng như cũng là có gặp qua, đương nhiên là nhận thức. Huống chi, nữ nhân này còn sắp trở thành Lộ Vân Thành thế tử. Hai người tuy rằng bởi vì năm đó cô sự tình, mà cùng Uy Viễn Hầu phủ cực nhỏ lui tới, nhưng đối với Lộ Vân Thành, bọn họ lại là không có xa cách. Quá cái này biểu ca. Ai ra huy, này mỹ nhân này dung mạo, này mỹ một đôi đầu xanh mắt quay tròn ở Vân Thư trên người trên dưới lưu chuyển, liền hơi kém không chảy ra nước miếng tới, kia bộ dáng, thấy thế nào như thế nào ghê tởm, mà Mạc Tử Chu giờ phút này cảm giác, liền phảng phất là một đầu heo giờ phút này nhìn chằm chằm chính mình, cả người ác hàn, trong lòng ghê tởm. Đều đã nhận ra Mạc Tử Chu, Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai huynh đệ lại sao có thể ngồi xem mặc kệ. Đặc biệt tuổi còn nhỏ một ít Lý Tịnh Tâm, thậm chí đã đem biểu ca Lộ Vân Thành làm như chính mình thần tượng tới đối đãi. Hiện giờ cái này làm hắn ghê tởm không nghĩ phản ứng biểu ca thế nhưng rõ như ban ngày dưới đùa giỡn tương lai biểu tẩu, nơi nào còn nhẫn được, trực tiếp duỗi tay liền cấp ngăn cản xuống dưới, vừa muốn chuẩn bị động thủ giáo huấn một phen cái này không biết trời cao đất rộng biểu ca khi, lại làm đại ca cấp ngăn trở xuống dưới. Vừa định muốn cãi lại, nhưng tầm mắt cuối cùng dừng ở đại ca hai trong mắt thượng, cuối cùng, vẫn là nhìn xuống sắp thốt ra mà ra nói cùng nhớ kỹ động tác. Biểu đệ, ngươi làm cái gì? Thân hổ nhìn trước mắt lửa giận hừng hực nhưng lại nỗ lực gáp chế xuống dưới biểu đệ, trong lòng có chút bất mãn, khá vậy biết này hai cái biểu đệ tính cách, hai vị càng là trấn quốc công phủ thiếu gia, cùng này so sánh lên, bọn họ chi gian ra thế cũng có kém, hắn từ nhỏ cùng này hai cái biểu ca biểu đệ cũng không tính thân hậu. Lúc này đây có thể bồi hắn ra tới, càng nhiều, cũng là xem ở hắn cô mặt mũi thượng. Không có làm cái gì, chỉ là cảm thấy biểu ca làm như vậy có chút qua. Lý Tịnh Tâm hận không thể cấp cái này đầu heo biểu ca hai bàn tay, nhưng nhìn hắn kia nghi hoặc ánh mắt, vẫn là cưỡng chế xuống dưới, không ngừng an ủi chính mình. Trước mắt chính là đầu heo, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian cùng hắn so đo cái này, đây là một đầu đồ con lợn. Quá cái gì quá? Bất quá chính là nhìn mỹ nữ chào hỏi một cái mà thôi, ta lại không như thế nào. Biết cái này biểu đệ tính cách, tuy rằng tâm ngứa, khá vậy biết cái này địa phương quyền quý tụ tập, nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, không chừng cũng là nhà ai cấp coi trọng, tuy rằng hắn sắc, khá vậy có chút đầu óc, loại này không thăm dò rõ ràng liền làm sự tình, tương đương với đào mồ chôn mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nghe được lời này, Lý Tịnh trong lòng biết nói cái này biểu ca xác thật sẽ không đối Mạc Tử Chu thế nào, trong lòng cũng buông xuống. Quay đầu, nhìn về phía sau đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh sắc mặt đạm nhiên nữ tử, tuyệt sắc huynh thành dung mạo thế nhưng cùng cặp mắt kia nói vậy không phân cao thấp, khí chất cao hoa thanh nhã, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, cũng không có giống nhau mạo mị nữ tử nóng nảy cảm. Phía trước nghe nói biểu ca muốn thành thân, đối tượng vẫn là thanh danh không thế nào tốt Mạc Phủ. Tuy rằng nghe nói cái này Mạc gia cô nương là cái tốt, càng có tuyệt sắc huynh thành dung mạo. Nhưng ở Lý Tịnh Tâm trong lòng, hắn biểu ca Lộ Vân Thành ngươi chính là tuyệt đối thần tượng, kinh thành trung tài danh thịnh phụ Vân Thành công tử, liền tính dung mạo tuyệt sắc, cũng không nhất định có thể xứng đôi hắn kia ưu tú biểu ca. Nhưng hôm nay vừa thấy, có lẽ, biểu ca ánh mắt là chính xác, nữ tử này, có lẽ thật sự có thể cùng biểu ca xứng đôi. Càng muốn, Lý Tịnh Tâm nhìn Mạc Tử Chu ánh mắt liền càng cảm thấy vừa lòng, liên quan, trực tiếp trước mặt mọi người thất thố, nhìn Mạc Tử Chu một bàn tay vớt cầm nhìn nàng thất thần, như vậy tại ngoại giới người xem ra, liền phảng phất là Lý Tịnh Tâm coi trọng Mạc Tử Chu, ý đồ làm điểm nhi cái gì dường như. Vẫn là làm đại ca Lý Tịnh Hàm quan sát tới rồi đệ đệ khác thường, vội vàng mở miệng nhắc nhở, mới làm Lý Tịnh Tâm phục hồi tinh thần lại. Mạc cô nương, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Lý Tịnh Hàm đem đệ đệ kéo đến bên người, theo sau đi đến Mạc Tử Chu trước mặt, thoáng gật đầu, tỏ vẻ tiếp đón, ánh mắt ôn hòa chân thành tỏ vẻ xin lỗi. Kỳ thật chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng, huống chi trước mắt mấy cái cẩm y hoa phục nam tử, trong đó hai cái nàng cũng là nhận thức, một cái khác hẳn là cũng không phải sinh hoạt ở kinh thành, hoặc là liền không phải bọn họ cái này vào người, nhưng xem Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai người tương bồi ở bên, khẳng định thân phận không kém, cho nên hẳn là Lý gia bên kia quan hệ thông gia, nàng nhớ rõ, Lý gia quan hệ thông gia, hẳn là Tần gia, sớm chút năm Tần gia ở kinh thành địa vị vẫn là rất cao, nhưng năm đó bởi vì gặp đến một cọc tham ô án liên lụy, nếu không phải xem ở Trấn Quốc công mặt mũi thượng, chỉ sợ Tần gia sớm đã suy tàn. Cứ việc như thế, Tần gia vẫn là bởi vì này cọc tham ô án dọn ly kinh thành, đến nơi khác đi, mấy năm nay tại địa phương thượng cũng coi như là không tồi. Tần gia kinh thành có Trấn Quốc công phủ cửa này quan hệ thông gia, còn có mặt khác danh môn quyền quý vì quan hệ thông gia, trong nhà lại có hai cái triều đình quan viên, một văn một võ. Còn có kinh thương, chỉnh thể tới nói còn xem như không tồi. Cho nên, cái này mập mạp nam tử, Mạc Tử Chu cũng đoán được thân phận của hắn, chỉ là, nàng không thích hắn, từ hắn xem nàng ánh mắt đầu tiên liền không thích hắn, cho nên không có cho hắn chào hỏi ý tứ. Nhưng Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đối nàng cũng không ác ý, tuy rằng vừa rồi Lý Tịnh Tâm vẫn luôn nhìn nàng phát ngốc, nhưng nàng không có từ hắn trong ánh mắt nhìn đến bất luận cái gì tà tứ, ngược lại thấy được một tia đánh giá thậm chí bắt bẻ, đến mặt sau biến thành hồn nhiên cùng vui sướng. Nàng biết Lộ Vân Thành cùng hai huynh đệ quan hệ còn tính có thể, cho nên, nghĩ đến bọn họ cũng là đã biết nàng sắp gả cho Lộ Vân Thành, ở giúp đỡ xem kỹ nàng. Không có việc gì, đại công tử cùng nhị công tử đây là phải rời khỏi. Cười gật gật đầu tỏ vẻ chính mình ý tứ sau, tùy ý hỏi. Đúng vậy, canh giờ cũng không còn sớm, cần phải trở về. Đồng dạng cười đáp, theo sau lại nói, Mạc cô nương hôm nay chính là cùng ai tới bên này dùng nữa. Mạc Tử Chu cùng Mạc ra sự tình, bọn họ cũng mơ hồ có nghe nói, tổ phụ tổ mẫu biết Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu hôn sự, chỉ là bởi vì mẫu thân duyên cớ, trong nhà chỉ là ngầm người biết, cũng không có đem việc này bắt được bên ngoài đi lên, cho nên, Mạc Tử Chu hẳn là không phải là một người tới. Lý Tịnh Hàm biến suy đoán lên có thể là Lộ Vân Thành, đã lâu không thấy cái này biểu ca, biến nghĩ nếu thích hợp hôm nay vừa lúc có thể gặp một lần. Ta cùng Vân Thư lại đây. Mạc Tử Chu trả lời làm hai huynh đệ ánh mắt cũng sáng một chút, biểu muội, nói thật Lý Tịnh Hàm là cảm giác thẹn với, năm đó phát sinh sự tình, còn có nàng trước kia đang ở Uy Viễn Hầu phủ nội, ăn rất nhiều khổ, nhưng hắn cái này biểu ca lại không có giúp đỡ một chút vội. Hiện giờ nàng hồi kinh sau quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt phi thường, hắn cùng đệ đệ tuy rằng trong lòng thế nàng cao hứng, khá vậy theo bản năng không có chủ động đi xem qua nàng, đều không phải là không có cảm tình, đối. Nàng không có yêu thương, chỉ là, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Nếu như vậy, chúng ta đây huynh đệ liền không quấy rầy các ngươi tỉ muội gặp nhau. Biết Mạc Tử Chu là ở Vân Thư gặp nạn trong lúc duy nhất còn giúp quá nàng người, chỉ là điểm này. Đối nàng ấn tượng liền lại hảo một phân, chỉ là, cứ việc trong lòng rất muốn gặp một lần Vân Thư, nhưng như cũ cảm thấy hổ thẹn, liền đưa ra rời đi nói. Ha ha, không nghĩ tới biểu ca là ngươi nhận thức ca. Tân Hổ ở bên cạnh nghe xong lâu như vậy, đương nhiên nghe ra cái nguyên cớ tới, tức khắc đôi mắt đều sáng, trực tiếp chạy trốn đi lên, đi cái gì đi à, biểu ca nếu đều nhận thức, kia chúng ta không bằng lại một khối ngồi ngồi à. Dừng một chút lại chạy nhanh bổ sung nói. Nói là nơi này cái kia cái gì buổi chiều trà, những cái đó điểm tâm gì đó, cũng đều phi thường không tồi, vừa lúc có cái cơ hội này, chúng ta nếm thử a. Vừa rồi ngươi ăn một bàn đồ ăn, chẳng lẽ không căng sao? Nghe biểu ca nói, Lý Tịnh Tâm lập tức liền rất không cho mặt mũi nói lời này. Hắc hắc, là có chút, bất quá kia cũng là biểu ca biểu đệ các ngươi mang ta tới cái này địa phương hương vị hảo a. Tới kinh thành phía trước ta cũng đã nghe nói qua này Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn phẩm vị nói là cực hảo. Hôm nay tới mới biết được, quả nhiên đồn đãi phi hư, hương vị chân chính đỉnh hảo. Nói còn khoa tay múa chân một chút ngón tay cái, tỏ vẻ hôm nay bọn họ là dẫn hắn tới đúng rồi địa phương. Nếu đều ăn nhiều như vậy, còn có thể nuốt trôi đi buổi chiều trà sao. Trên mặt đã mang lên châm trọc, ngay sau đó nói, ngươi chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Cái gì rượu đâu, chúng ta trong chốc lát uống chính là trà, tuy rằng ta không uống qua, nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt ta, rõ ràng vậy kêu buổi chiều trà. Nghe biểu đệ nói, Tần Hổ tương đương nghiêm túc hồi phục, một đôi đậu xanh mắt tựa mị híp lại, thấy thế nào đều cảm giác hắn phi thường vô hại, trả lời nói cũng phi thường thân hòa. Hảo, hôm nay thời điểm không còn sớm, biểu đệ vẫn là sớm chút cùng chúng ta hồi phủ đi, buổi tối mẫu thân bên kia cũng cho ngươi an bài tiệc tối, nhưng đừng cô phụ mẫu thân vì ngươi an bài. Lý Tịnh Hàm nói lời này hình như có sở chỉ, nói xong lúc sau chỉ là nhìn Tần Hổ, cũng không có bất luận cái gì động tác cùng ánh mắt ý bảo. Nguyên bản tới kinh thành mục đích chính là hôm nay buổi tối sự tình, tới phía trước hắn liền hưng phấn hảo chút thiên, hôm nay tới càng là chờ mong đến không được, nhưng này giới hạn trong ở chưa thấy được kinh vi thiên nhân Mạc Tử Chu phía trước. Hắn Tần gia nếu còn ở kinh thành, này Mạc gia nữ nhi, nếu hắn tưởng cưới, cũng đã sớm cưới tới tay, ai làm năm đó trong nhà thế nhưng đã xảy ra như vậy sự tình, làm hại hắn chỉ hoãn hôn sự đến nay, trong nhà mới chuẩn bị cho hắn thu xếp cưới chính thê. Càng muốn trong lòng liền càng nghẹn khuất khó chịu, Mạc Tử Chu hiện giờ cũng là hơn 20 tuổi nữ nhân, ở nữ nhân hàng ngũ, rất nhiều đều đã là vài tuổi hài tử mẫu thân, nhưng nàng như cũ ở tại thâm quê, như vậy nữ nhân cho dù có xuất sắc dung mạo, ở rất nhiều đại gia tộc cũng là khó có thể xuất đầu, chỉ có thể gả cho so gia tộc địa vị thấp nam nhân làm vợ hoặc địa vị cao nam tử làm thiếp, như vậy mỹ nhân, nếu hắn Tần gia vẫn như năm đó. Vậy xem như Lộ Vân Thành coi trọng nữ nhân lại như thế nào, hắn đồng dạng có thể một tranh. Chương 379 cây thỏ uy lực, đồ tham ăn. Cứ việc mọi cách không muốn, nhưng cuối cùng Tần Hổ vẫn là không thể lại kiên trì cùng Mạc Tử Chu uống xong ngọ trà. Rốt cuộc, lần này tới kinh thành, vẫn ăn cô là một chuyện, còn có quan trọng nhất, chính là trong nhà giao cho cô nhiệm vụ, cũng là hắn chuyến này cần thiết phải làm đến sự tình, lần này trong yến hội. Tìm một cái gia thế hảo bộ dạng quả nhiên nữ tử vì chính thê, bởi vì, hắn tuổi, đã chậm đã nhiều năm, lúc này đây nếu còn không có tìm được một cái, chỉ sợ, liền xem đều sẽ. Không lại làm hắn xem, liền trực tiếp cho hắn tìm tới một cái. Mà liền ở Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai người chuẩn bị mang theo Tần Hổ rời đi thời điểm, Vân Thư liền tự mình bưng một mâm đồ ăn lên lầu tới, đương nhìn đến ghế lô cửa đứng người khi. Cũng thực kinh ngạc hôm nay thế nhưng sẽ gặp được bọn họ, nhưng rốt cuộc nàng tuy rằng không cùng này hai cái biểu lui tới, khá vậy biết đại ca cùng bọn họ quan hệ không tồi, thả Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai người tâm tính không tồi, không nghĩ này mẫu Tần Lan Hương, cho nên, đối bọn họ, tuy rằng không có như thế nào liên hệ quá, nhưng đối bọn họ ấn tượng vẫn là không tồi, cho nên dẫn đầu theo chân bọn họ chào hỏi. Thấy nhan theo chân bọn họ chào hỏi, hai huynh đệ đều phi thường cao hứng. Đặc biệt là Lý Tịnh Tâm, vội vàng hô, biểu tỷ. Lý Tĩnh Hàm nghe đệ đệ thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, cũng tiếp theo cùng Vân Thư chào hỏi, hô thanh biểu muội. Đây là làm cái gì ăn ngon a biểu tỷ? Lý Tịnh Tâm năm nay 20 tuổi, tính cách hoạt bát thả tính trẻ con, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, hỏi nói còn có biểu tình, đều phi thường hồn nhiên, trực tiếp có thể đem người cấp lửa gạt trụ. Vân Thư năm nay đã mau 24 tuổi người. Làm hai cái 6-7 tuổi hài tử mẫu thân, đối với trước mắt cái này còn chưa thành thân, nhưng tính cách lại tính trẻ con Lý Tịnh Tâm, vẫn là lập tức liền thích. Cười đem trong tay khay ước lượng, nếu không đổi, liền lưu lại nếm thử hương vị đi, ta mới vừa làm. Nhan cười ha hả giải thích một chút trong tay đồ vật. Vừa nghe đến lời này, nguyên bản bên cạnh đều phải nói rời đi Lý Tĩnh Hàm trong mắt cũng không khỏi lộ ra ánh sáng, cái này tiểu lầu là Vân Thư. Bọn họ đều rất rõ ràng, nơi này đồ ăn phẩm các quốc gia đều đã khai hỏa mức độ nổi tiếng, rất nhiều người đều mộ danh mà đến nhấm nháp nơi này mỹ vị món ngon, liền trong hoàng thất người đều đối nơi này thức ăn phi thường ưu ái, ngự chủ làm đồ ăn đều đã làm cho bọn họ vứt bỏ, giống như Ngọc Cẩm Minh, thân mình đều đem ngự chủ cấp nhét vào Vân Thư tiểu. Lâu tới, vì chính là học tập như vậy một đạo thức ăn cách làm mà thôi, bởi vậy có thể thấy được. Vân Thư tự mình khai phá ra tới thức ăn, hương vị sẽ ra sao loại mỹ vị, bọn họ tuy rằng là bà con, nhưng lại không có một lần ăn qua Vân Thư thân thủ làm tân đồ ăn phẩm, chỉ là nghe kia hương vị, đều cũng đủ làm người chảy nước dãi ba thước, huống chi vẫn là giờ phút này đã đoan tới rồi bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ tự mình nhấm nháp. Lý Tịnh Tâm nơi nào còn quản mặt khác ga, trực tiếp liền đi theo Vân Thư tiến vào ghế lô nội, đặt mông liền ngồi xuống dưới. Cầm lấy bên cạnh phong chén đũa, không chút khách khí, liền giới thiệu cũng chưa nghe, trực tiếp liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Nhìn đệ đệ kia bộ dáng, Lý Tĩnh Hàm tỏ vẻ phi thường khinh thường, liền xem đệ đệ ánh mắt đều mang theo khinh thường, rất muốn liền tại chỗ đánh cái động toàn đi xuống, bởi vì quá mất mặt, nếu có thể, hắn muốn tỏ vẻ không quen biết người này. Thấy Lý Tĩnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai huynh đệ thế nhưng cùng cái này đầu bếp nữ nhận thức, lại còn có xưng hô kia cái gì biểu ca biểu muội, vừa tới kinh thành tỏ vẻ có chút như lọt vào trong sương mù, Tần Hổ cũng không hỏi mặt khác, trước đi theo ngồi xuống. Hắn là ai? Ngồi xuống sau, Vân Thư cầm chén đũa cấp mọi người dọn xong, duy độc đối với mập mạp Tần Hổ, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Nghe được lời này, luôn luôn tùy ý làm bậy Tần Hổ đều nhịn không được ra mặt phím hồng, bên tai nóng bỏng, há mồm vừa định muốn giải thích chính mình thân phận, lại đột nhiên nghe được bên cạnh Vân Thư tiếp tục nói, biểu ca à, cái này là ngươi bằng hữu sao? Đây là mẫu thân đại ca cháu trai, têu Tần Hổ. Cũng không có giới thiệu thân phận, càng không có làm Vân Thư cho hắn chào hỏi, Lý Tĩnh Hàm nhìn Vân Thư kia bộ dáng, ánh mắt hơi thâm, hảo ý trong chốc lát có sâu kín giải thích nói. Lý Tịnh Tâm nghe cái này lời nói, cũng không khỏi dừng chiếc đũa, một khuôn mặt giờ phút này đỏ bừng, một đôi mắt càng làm mông lung phảng phất tùy thời đều phải khóc ra tới, biểu tỷ, ngươi này đồ ăn tên gọi là gì a? Cũng thật tuyệt diệu. Tuy rằng hương vị thực trọng, nhưng lại thắng ở làm hương cay rát, ăn nhập khẩu trùng kia cổ cay rát mới mãnh liệt đánh sâu vào cảm, làm người cơ hồ có thể ngất xỉu đi, chính là này trận nhi qua, rồi lại muốn tiếp tục ăn, kia hương vị. Quả thực khiến cho người muốn ngừng mà không được. Nghe được lời này, lại nhìn kia bị cay không được lại như cũ thích thú Lý Tịnh Tâm, không khỏi phóng thấp khẩu khí, ánh mắt cũng trở nên càng thêm nhu hòa. Ngươi chậm một chút, cái này kêu làm cay thỏ, chính là bởi vì hương vị quá nặng, cho nên ta phía trước đều không có nghĩ tới đẩy ra, cũng là vừa cũng may phòng bếp thấy được có mới mẻ thịt thỏ, mới thuận tay cấp làm. Bởi vì bọn họ đều là ăn no mới lại đây, cho nên mới vừa làm tốt đồ ăn phẩm, Vân Thư liền đều lưu tại phòng bếp, đối với chính mình công nhân, nàng luôn luôn thực bỏ được, luôn luôn có xá mới có đến, húng chi những cái đó đầu bếp về sau đều sẽ là mặt khác Thư Vân Đại Tiểu Lâu chi nhánh trung kiên lực lượng, hơn nữa muốn bọn họ trù nghệ được đến tiến bộ, liền yêu cầu làm cho bọn họ nhấm nháp các loại mỹ vị món ngon, có thể tiến vào phòng bếp đầu bếp, mỗi người đều tuyệt đối là trải qua ôn nguyện, hoặc là tương ngâm khảo nghiệm, thậm chí liền A Ngọc kia quan cũng cần thiết là muốn quá, cho nên nàng biết bọn họ tuyệt đối đều là theo đuổi mỹ thực hương vị, đã tốt muốn tốt hơn người, làm cho bọn họ ăn qua, mới có thể làm ra càng tốt đồ ăn phẩm. Một thính Vân Thư kia lời nói, Lý Tịnh Tâm lập tức liền có chút nóng nảy, vì cái gì không lùi ra à, cái này làm cay thỏ hương vị thật sự thật tốt quá biểu tỷ, nếu ngươi thật sự không đẩy ra món này, nếu không sẽ dạy ta làm đi, ta tuyệt đối sẽ thay ngươi bảo mật. Sẽ không làm những người khác biết món này bí phương, ta liền muốn ăn hảo tự mình làm, tuyệt đối cũng sẽ không vì lười biếng giao cho phòng bếp người làm. Lúc sau lại cấp khó dằn nổi nhìn nhà mình đại ca, ngươi thử xem. Lý Tịnh Tâm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên người đại ca, như vậy mỹ vị đồ vật, đương nhiên vẫn là yêu cầu cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Vân Thư đứng ở vị trí lại có thể vừa lúc nhìn đến Lý Tịnh Tâm nhãn trung chợt lóe rồi biến mất trò đùa dai tươi cười. Nhưng đây là nhân ra hai huynh đệ chi gian sự tình, nàng ra tiếng liền có chút không hảo. Nhìn đệ đệ kia tựa hồ bị này làm cay đồ ăn kích thích đến kích động bộ dáng, trong lòng cũng có chút tâm động, bởi vì nhìn những cái đó chất đống ở ớt cay làm cay thì thỏ, thật sự rất có muốn ăn. Cuối cùng, ở Lý Tịnh Tâm kia đầy cõi lòng trò đùa dai chi ý trong ánh mắt, hắn chậm rãi dơ lên chiếc đũa, chiều nhìn chúng gà khối trực tiếp gắp đi xuống. Chậm rãi để vào trong miệng. Kia động tác giống như bị thả chậm, liền Vân Thư đều không tự giác nhìn về phía Lý Tịnh Hàm. Nhìn Lý Tịnh Hàm ăn xong lúc sau cả khuôn mặt đều hồng thấu, kịch liệt lại thống khổ ho khan thanh làm hắn cả người đều cong hạ sau thắt lưng. Vân Thư mới biết được, cái này biểu đệ là biết chính mình ca ca không thể ăn ớt cay, cho nên mới sẽ như vậy kích thích hắn. Nhìn kia một đại buồn làm cay thỏ đinh, rõ ràng nhiều như vậy ớt cay, còn có kia hương vị, chẳng lẽ Lý Tịnh Hàm khíu giác có vấn đề sao? Nếu không lại như thế nào sẽ không biết ngạch nói cái này hương vị là hắn không thể ăn đâu. Nhưng Vân Thư nghĩ tới này đó, liền duy độc xem nhẹ một chút, đó chính là nàng cùng bọn họ huynh đệ chi gian không tưởng chỗ quá, đối bọn họ yêu thích cùng thói quen cũng không hiểu biết, tuy rằng Lý Tịnh Hàm không thể ăn ớt cay, nhưng đối với mỹ thực lại hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, cho nên, thật nhiều thứ, đều làm đệ đệ cấp ác chính quá. Nhưng hắn như cũng là một lần cũng chưa có thể né tránh quá đệ đệ cố ý ác chỉnh. Tân Hổ ở bên cạnh đều xem có chút khó chịu, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến vừa rồi còn rất thống khổ Lý Tịnh Hàm chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt bởi vì vừa rồi kịch liệt ho khan mà làm hốc mắt bố thượng tơ máu. Nhìn đại ca bộ dáng này, Lý Tịnh Tâm liền run run bả vai, nhưng ngại với Vân Thư ở đây, lần đầu tiên ở chung, cũng không thể đem không khí cấp phá hủy, kỳ thật ở chỉnh cái này đại ca sau hắn liền có chút hối hận, nhưng không nghĩ trong chốc lát làm đại ca ở biểu tỷ trước mặt sẽ dậy khởi hắn tới, kia nhiều thật mất mặt ta, nhưng đều đã làm sự tình, lại không thể làm thời gian chảy ngược, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đại ca trong chốc lát có thể ngại với biểu tỷ Vân Thư ở đây mà bình. Tính một ít, muốn làm cái gì, trở về làm cũng không muộn a, cho nên hắn hiện tại là làm bộ làm tịch không cho chính mình lòi. Nhìn đệ đệ kia bộ dáng, Lý Tịnh Hàm sao có thể không biết hắn trong lòng ý tưởng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy cảnh báo tỉnh, theo sau quay đầu nhìn về phía Vân Thư, biểu muội, cái này làm cay thỏ đinh hương vị thực hảo, chính là quá cay một ít. Tuy rằng cay thật sự khó chịu, phảng phất muốn hắn nửa cái mạng, nhưng như cũ thật cao hứng. Đối với Lý Tịnh Hàm nói, Vân Thư cũng bừng tỉnh đại ngộ, nàng ở làm món này thời điểm, phòng bếp nội căn bản không có vài người lưu được, bởi vì quá sặc người quá cay, cứ việc bởi vì làm món này nàng chuyên môn phân phó người chú ý phòng bếp bịt kín vấn đề, nhưng như cũ có cay mùi vị phiêu ra, làm bên ngoài gần một ít người hỏi kia sặc người hương vị, bởi vì nàng có thể ăn cay, Mạc Tử Chu bọn họ cũng có thể ăn, suy xét đến đại chúng khẩu vị mới làm cái này cay thỏ. Hiện tại nhìn Lý Tịnh Hàm bộ dáng, xem ra, về sau cái này hương vị, còn cần cẩn thận xử lý. Hảo, lần sau cấp biểu ca làm một đạo hương vị đạm một ít. Thấy Lý Tịnh Hàm nói xong lúc sau, ánh mắt cũng không ngừng hướng ớt thỏ đinh vị chi ngó, rõ ràng liền rất thích cái kia hương vị, chỉ là bởi vì quá cay, muốn ăn lại không dám ăn. Đại ca, hương vị cũng không tệ lắm đi. Thấy đại ca không có động thủ giáo huấn chính mình. Biết chính mình đánh cuộc chính xác, nói xong lại dùng chiếc đũa gấp một khối thỏ đinh bỏ vào trong miệng từ từ ăn lên, ăn qua lúc sau lại nhanh chóng gấp một khối tiếp tục nhai. Hắn ăn thực mau, tuy rằng thực cay, nhưng kia cay là yêu cầu hắn ăn xong lúc sau mới có, cho nên, vì giảm bớt bị cay đến khó chịu, Lý Tịnh Tâm chuẩn bị dùng một lần thừa nhận kia thống khổ, không nói chuyện dây dưa dây cả ăn xong tới hắn đến cay chết rất nhiều lần. Nếu Vân Thư biết đồ tham ăn Lý Tịnh Tâm trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ cười ra tiếng. Kỳ thật cái nồi này cay thỏ là dựa theo nàng khẩu vị tới, ở kiếp trước tới nói mặc kệ nhất cay, nhiều lắm tính trong đó cay. Thử xem. Không có lại đi quản Tân Hổ, chuyện này, giao cho đại ca làm nhất thích hợp bất quá, rốt cuộc, A Thuyền sắp trở thành đại ca thế tử. Chương 380 giao hấn, không biết xấu hổ. Nghe được Vân Thư nói, Mạc Tử Chu cũng thực mau thích hứng trước mắt vài người, tự nhiên cầm lấy chiếc đũa. Động tác ưu nhã gấp một khối ớt thỏ đinh để vào trong miệng. Đối với mỹ nữ ăn như vậy cay đồ ăn, Lý Tịnh Tâm tỏ vẻ càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên là đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn trước mắt ăn cái gì Mạc Tử Chu, liền chờ trong chốc lát xem tuyệt sắc mỹ nữ làm này ớt cay cấp cay thay đổi sắc mặt bộ dáng, khẳng định so đại ca cùng càng đẹp mắt. Bên cạnh Lý Tịnh Hàm liếc mắt một cái liền nhìn ra đệ đệ tiểu tâm tư. Đối với cái này rõ ràng đã tới rồi cưới vợ sinh con tuổi lại như cũ giống như hải tử giống nhau đệ đệ cũng phi thường vô ngữ, duỗi tay chính là một cái bàn tay, căn bản không có nghĩ tới muốn khách khí đối đãi. Ai ra, đại ca ngươi chẳng lẽ không biết nhẹ điểm như sao? Bị nhà mình đại ca như vậy chọn một cái bàn tay đánh trúng, Lý Tịnh Tâm che lại chỗ đau, ngẩng đầu lên nhìn bên người đại ca, Lý Tịnh Tâm rất muốn hỏi một chút, chính mình cùng cái này đại ca có phải hay không thân sinh? Bởi vì mỗi một lần cái này đại ca động thủ giao hơn chính mình thời điểm, nhưng một chút đều không có nương tay quá. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư chẳng lẽ ta còn không biết. Nhướng mày nhìn đệ đệ kia bộ dáng, Lý Tịnh Hàm trứng mắt, làm ra trưởng đích trưởng tử, trưởng huynh, ở đệ đệ trước mặt, tự nhiên có một phen chính mình uy nghiêm, một ít thời điểm, cái này đệ đệ tính tình vẫn là không thể dung túng. Bị như vậy vừa nói, tức khắc Lý Tịnh Tâm cũng có chút xấu hổ gãi gãi cái óc, nhưng đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế nói một câu, hừ, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi đều còn không có tìm cái tẩu từ đâu, chờ ta đi trở về liền tìm tổ mẫu, nhất định hảo hảo làm tổ mẫu nói ngươi, thuận tiện, lại đem tẩu tử cho ngươi tìm. Ngươi một ngày nói bậy gì đó. Lý Tịnh Hàm nhìn đệ đệ, đối với lời này, hắn là tương đương bài xích, cho nên rõ ràng liền lại muốn chuẩn bị động thủ giáo huấn đệ đệ. Vừa thấy manh mối không đúng, vừa rồi cũng đã bị đánh quá một lần, đối với như thế nào tránh né chính mình cái này ca ca quyền cước công phu, Lý Tịnh tính nhầm được với là thuận buồm xuôi gió, thực mau liền trốn đến Vân Thư phía sau, sau đó còn tiếp tục thoái miệng nói, biểu tỷ ngươi nhìn xem, ta ca cái dạng này, nhà ai khuê tú dám gả cho hắn a? Đều tuổi này, đều như vậy già rồi. Ngươi còn thực tuổi trẻ, vừa vẫn thích hợp đón dâu. Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng sẽ nói như vậy một câu, Lý Tịnh hàm tức khắc cảm giác cả người thoải mái, tâm tình kêu kêu một cái hảo, mà Lý Tịnh tâm lại cả người đều ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau mới phát giác, chính mình muốn xui xẻo, thiên nột, hắn không cần như vậy xui xẻo a. Dựa theo cái này biểu tỷ ở nhà mọi người trong lòng địa vị, liền nói tổ phụ cùng tổ mẫu kia thật lớn uy áp, nếu nàng thật sự đi nói, kia cho hắn nghị thân, chính là dọn thượng định đinh sự tình. Hảo, không hù dọa ngươi, chạy nhanh đứng lên đi, ngươi là đệ đệ, như thế nào có thể như vậy tính kế đại ca ngươi đâu. Cũng biết Lý Tịnh tâm kỳ thật là muốn mượn này nhắc nhở đại ca Lý Tịnh Hàm, so với chính mình đều còn lớn một tuổi đâu, mà nàng đều đã là hai cái gần 7 tuổi hài tử mẹ, mà cái này biểu ca đâu. Lại đến nay lẻ loi một mình, thật không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lý Tịnh tâm nghe, lại là bĩu môi, chỉ có Lý Tịnh Hàm lại là ở Vân Thư trên người xẹt qua liếc mắt một cái, trong lòng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Khả năng chỉ có thế hệ trước mới nhớ rõ, năm đó Lý Tịnh Hàm còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm, cũng đã làm lao thái thái cấp định ra, mà cho ai ra thiên kim định ra đâu, cái này tự nhiên chính là lao thái thái sủng ái nhất đối tượng. Nữ nhi duy nhất Lý Tịnh Thư duy nhất định nữ, hắn biểu muội trước mắt ngồi cái này phong hoa muôn vàn nữ tử. Chỉ là đáng tiếc, năm đó đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, chỉ sợ rất nhiều người đều quên mất, nhưng thế hệ trước nhi nhân tâm lại là rất rõ ràng, lao thái thái trong lòng dối dám, đồng dạng hắn trong lòng cũng thực dối dám, cô cô năm đó đối hắn cũng phi thường tốt, cho nên, hắn hôn sự mới chỉ hoan đến nay, đệ đệ, cũng là không biết. Bởi vì cha mẹ đều phản đối hắn cưới biểu muội Lộ Vân Thư, lại có năm đó biểu muội phát sinh kia chuyện, càng thêm làm mẫu thân bài xích cái này biểu muội. Ngươi như thế nào đều cảm giác không cay sao? Nhìn trước mắt Mạc Tử Chu, thiên tiểu bá mị, ra như ngưng chi đại mỹ nhân, thế nhưng ăn khởi này siêu cấp cay đồ vật tới, như thế mặt không đổi sắc, hơn nữa cả người còn thong dong thật sự, tư dung ưu nhã, căn bản không thấy thất thố, làm một cái tự thân đồ tham ăn. Lý Tịnh tâm tỏ vẻ thâm chịu kích thích. Có điểm. Mạc Tử Chu nghe, nâng chung trà lên tự nhiên uống một ngụm, lại ưu nhã lau chùi khỏe miệng sau, mới nghiêm túc nhìn Lý Tịnh tâm cấp ra chính mình hồi phục. Khỏe miệng vừa kéo, hóa ra đây là cố nén đâu, nhưng này phần nhẫn công, này phần định lực, chính là tương đương kinh người. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Lý Tịnh Hàm nhìn sắc trời không còn sớm, hôm nay ra cửa phía trước mâu thân Tần Lan Hương liền nhiều lần công đạo cần thiết muốn sớm một chút nhi trở về, cấp thời gian làm biểu đệ Tần Hổ chuẩn bị, cho nên, cứ việc rất muốn tiếp tục lưu lại cùng cái này lần đầu thân cận biểu muội hảo hảo ở chung một chút, nhưng cũng chịu không nổi trên người có mẫu mệnh. Đại ca ngươi mang theo biểu ca trở về bái, ta còn muốn cùng biểu tỷ hảo hảo tâm sự thiên đâu. Lý Tịnh Tâm nghe lại tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, bĩu môi trực tiếp cứ như vậy cấp ra đề nghị. Nghe được lời này, Lý Tịnh Hàm mặt không đổi sắc, trực tiếp duỗi tay liền đem đệ đệ từ trên chỗ ngồi cấp sách lên, một đôi con ngươi âm trầm trầm nhìn chằm chằm đệ đệ. Đại ca, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta cùng ngươi một khối trở về còn không được sao. Thường thường Lý Tịnh Tâm sợ nhất không phải hắn đại ca động thủ đánh người thời điểm, ngược lại là như thế này bất động thanh sắc lại chỉ là nhìn hắn thời điểm, kia sợi âm trầm làm người sợ hãi cảm giác. Lăng là làm người cảm giác căm hẳn, chỉ sợ đến cực điểm. Được đến chính mình muốn hồi đáp, Lý Tịnh Hàm cũng hồi phục ngày thường khiêm khiêm công tử hình tượng, quay đầu nhìn kia vừa mới chuẩn bị lấy chiếc đũa kẹp ớt thỏ ăn Tần Hổ, biểu đệ, chúng ta cần phải trở về. Cùng đối đại thân đệ đệ Lý Tịnh Tâm khẩu khí so sánh với, kia hoàn toàn chính là hai khái niệm, nhưng người đứng xem nghe, nhìn như vậy hỗ động, lại có thể thực tự nhiên phân biệt ra, Lý Tịnh Hàm cùng ai quan hệ càng thân hậu. Ai càng xa cách, Tân Hổ nhìn thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình, tươi cười lễ phép biểu ca, trong lòng miêu chảo giống nhau khó chịu, vừa rồi mỗi người đều ở động chiếc đũa, hắn giống như một ngoại nhân bị bài xích, giờ phút này thật vất vả thích đứng xuống dưới, đại gia cũng đều không có lại động chiếc đũa. Hắn liền muốn nếm thử cái này nghe lên phi thường mê người nhũ đầu đồ vật rốt cuộc là cái gì hương vị, lại không nghĩ, cái này kế hoạch vừa muốn thực thi, khiến cho biểu ca Lý Tịnh Hàm nửa đường cấp đánh gãy. Cứ việc rất muốn đem chiếc đũa kẹp đi xuống, nhưng Nghề Hà mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn nàng, liền chỉ có thể buông xuống chiếc đũa, trong lòng khó chịu đến cực điểm, còn là đến lộ ra tươi cười chiều Vân Thư cùng Mạc Tử Chu chào hỏi nói tai kiến. Đã biết trước mắt người thân phận, cứ việc không cam lòng, khá vậy không thể làm chút cái gì, ít nhất, trên mặt là cái dạng này. Biểu muội, thứ này quá cay. Lý Tịnh Tâm nhìn nhà mình ca ca, cọ tới cọ lui nửa ngày đi không ra khỏi cửa, cả buổi sau vẫn là cổ đủ dũng khí quay đầu tới nhìn Vân Thư nói xong, lúc sau nhìn chằm chằm trên mặt bàn kia buồn ớt thỏ nói. Nghe được lời này, Vân Thư hơi hơi ngây người, nhưng một lát liền phản ứng lại đây, tức khắc lộ ra dở khóc dở cười biểu tình tới. Biểu muội, ngươi đừng cười à, ta nói chính là thật sự, ta nghe nói à, cái này ớt cay tuy rằng là cái thứ tốt, có thể đem đồ vật trở nên thực mỹ vị, nhưng ăn nhiều đối với các ngươi nữ hải tử là phi thường không tốt, cái này không chỉ có ảnh hưởng ngươi dạ dày, còn ảnh hưởng thân thể của ngươi khỏe mạnh, càng quan trọng là, các ngươi nữ hải tử nhất chú trọng dung mạo, thứ này ăn lúc sau sẽ làm các ngươi làn da trở nên không tốt. Hội trưởng đầu đầu bùm bùm buổi nói chuyện, giống như một cái Mỹ Dung đại sư giống nhau, không ngừng nói. Lý Tịnh Hàm sắc mặt biến thành màu đen, đối với đệ đệ như vậy không biết xấu hổ bộ dáng, hắn tỏ vẻ phi thường khinh thường, nhưng đối với kia trên mặt bản hương vị cực hảo rồi lại thực tra tấn đồ vật của hắn, lại trong lòng rối rắm khó chịu. Vân Thư nhưng thật ra làm Lý Tịnh Tâm tính cách chọc cho vui vẻ, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, thấy nàng hơi hơi liễm hạ lông mi, liền biết nàng ý tứ, quay đầu chiều Lý Tịnh thầm nghĩ, ngươi nếu thích liền cầm đi ăn đi, thứ này quá cay, giống nhau vẫn là muốn ăn ít, bằng không sẽ tiêu chảy. Dù sao đã làm ra tới một đám, nàng cũng dạy phòng bếp bên kia người làm, hiện tại Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm liền ở trong phòng bếp thí nghiệm đâu, cứ việc Vân Thư đã khuyên Ôn Nguyệt ra tới, nhưng kia nha đầu đối với làm ra mỹ vị chấp nhất, lăng là làm nàng cấp của thắng, Vân Thư đồng ý làm nàng lưu tại phòng bếp. Chỉ là để lại người nhìn nàng, nếu có không thích hợp nhi địa phương nhất định phải muốn mang nàng ra tới. Biểu tỷ ngươi thật là thật tốt quá. Bị Vân Thư nói hoàn toàn sung sướng, vì ăn, Lý Tịnh Tâm hoàn toàn là không biết xấu hổ tiết ấu, trực tiếp đi lên liền đem một cái chậu thỏ đinh đều cấp đoan vào trong lòng ngực, nhìn bên trong rậm rạp hồng diễm diễm ớt cay, kỳ thật, hắn càng hy vọng nơi đó mặt nhiều một ít hồng diễm diễm thỏ đinh, kia hương vị, tuy rằng ăn qua lúc sau rất thống khổ. Nhưng đây là đau cũng vui sướng tiết tâu à, vì mỹ thực, hắn hoàn toàn có thể nhẫn. Thứ gì, như vậy hương? Ôm một chậu thỏ đinh, vừa mới chuẩn bị phải rời khỏi, lại đột nhiên nghe thấy được cái này hương vị, lập tức, Lý Tịnh Tâm cái mũi liền linh hoạt động lên. Mạc Tử Chu nhìn Lý Tịnh Tâm kia cái mũi thế nhưng đại biên độ động lên, trực tiếp bị chọc cười, nhưng như vậy chê cười nhân ra là không lễ phép, là một cái đối tự thân yêu cầu nghiêm khắc. Lê Nghi học được phi thường tốt tiểu thư khuê các tới nói, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, cho nên, nàng chỉ là nghiêng đầu đi cẩn thận cười một chút, thực mau liền khôi phục lại. Nhưng thật ra Lý Tịnh Tâm, lúc này đây liền Lý Tịnh Hàm đều không có lại coi chừng hắn, trực tiếp làm hắn từ hắn mí mắt thấp hèn cấp trốn. Mà Lý Tịnh Tâm sở đi phương hướng, đó là phòng bếp, mùi hương nhi khởi nguyên địa. Vân Thư cũng nghe thấy được cái này hương vị, hẳn là ớt thỏ đinh. Chỉ là hương vị không có nàng làm được như vậy hương, nhưng như cũ thực hấp dẫn người muốn ăn. Hơn nữa, này một nồi không có như vậy tay, nghĩ, không khỏi nhìn về phía Lý Tịnh Hàm, biểu ca có thể ở lâu trong chốc lát, này một nồi thỏ đinh hương vị hẳn là không như vậy tay, ngươi hẳn là có thể ăn. Chương 381 Chi kỷ hồi báo, khuyết trương. Bởi vì Vân Thư nói, cuối cùng Lý Tịnh Hàm vẫn là không nhịn xuống, chậm rãi trở về ghế lô nội tinh chờ. Mà Tần Hổ lại trong lòng phi thường phẫn nộ, nhìn kia trên mặt bàn giống tuyết, nghĩ biểu đệ Lý Tịnh Tâm hành vi, càng là nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vừa rồi đã ăn nhiều như vậy, hơn nữa nói nơi này lại có tân một nồi ra tới, nhưng hắn lại không có bận tâm đến hắn cùng Lý Tịnh Hàm hai cái ca ca, chính mình ôm kia một chậu ớt thỏ đình không biết chạy đến chỗ nào đi ăn mảnh, vừa rồi kia mùi. Hương Nhi, hừ, không chừng còn trốn đến trong phòng bếp đi ăn trước no rồi lại trở về đâu. Biểu đệ, ngươi cũng ngồi đi. Cứ việc anh em bà con chi gian quan hệ không tốt, nhưng Lý Tịnh Hàm làm huynh trưởng, vẫn là không nghĩ đem lẫn nhau quan hệ làm cho quá cương. Sự tình hôm nay, hắn biết Vân Thư là không có khả năng không bỏ trong lòng, Lộ Vân Thành cái này biểu đệ tính tình, hắn càng là hiểu biết thật sự, chỉ sợ, không dùng được bao lâu biểu đệ Lộ Vân Thành liền sẽ biết Tần Hổ đùa giỡn Mạc Tử Chu chuyện này, mà đến lúc đó, chỉ sợ, Tần Hổ phải chịu khổ. Quả nhiên, đương Tương Ngâm cùng Ôn Nguyệt sau khi xuất hiện, kia ớt thỏ đình tuy rằng có thể dùng cái nắp cái, che đậy rất nhiều mùi hương nhi, nhưng như cũ ngăn cản không được nhẹ nhẹ hương khí từ khe hở chi gian chảy ra. Tương Ngâm tự mình bưng một chậu ớt thỏ đình, Ôn Nguyệt là bên người hạ nhân bưng, nàng hiện giờ người đang có thai, ở thời đại này tới nói, xem như tuổi hạc sản phụ, cho nên, căn bản không dùng có thất. Xét thấy vừa rồi Vân Thư làm được thỏ đình thực được hoan nghênh, cho nên hai nàng cũng là một người làm ba con thỏ phân lượng. Biểu ca, ngươi thử xem cái này hương vị, hẳn là có thể. Vân Thư trước nếm Ôn Nguyệt làm, tuy rằng hiện giờ người đang có thai, nhưng vị giác lại hoặc là nói là chủ nghệ cũng không hề có hạ thấp, có lẽ là nàng trời sinh đối này đó hương vị có khắc thiên phú đi, làm được thỏ đinh hương vị hỏa hậu tuy rằng còn chưa đủ, nhưng đã tiếp cận bảy thành, hơn nữa cay mùi vị nghe trọng, nhưng ăn lên còn tính tương đối nhẹ, liền hướng tới Lý Tịnh Hàm nói. Đúng vậy, đại ca ngươi mau nếm thử. Cái này hương vị thật sự tuyệt đối thích hợp ngươi. Không biết từ cái nào địa phương thoán trở về Lý Tịnh Tâm lại xuất hiện, vươn tay liền nhanh chóng bắt một khối thỏ đình phong trong miệng nhấm nuốt, phe phẩy đầu hưởng thụ qua đi hướng tới nhà mình đại ca nói. Tuy rằng xem đệ đệ kia gấp gáp bộ dáng, Lý Tịnh Hàm vẫn là động tác ưu nhã chậm rãi cầm lấy chiếc đũa nhấm nháp một ngụm, quả nhiên ánh mắt sáng lên, tuy rằng qua đi vẫn là rất cay, nhưng ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Xem Lý Tịnh Hàm bộ dáng này, liền biết hắn khẳng định thích hợp, vừa lúc cũng có thể làm hắn đưa một ít trở về cấp lao gia tử cùng lao thái thái bọn họ, đã lâu không có đi xem bọn họ, làm cho bọn họ mang một ít đồ vật đi trước xem bọn hắn, làm cho bọn họ biết nàng vẫn là nhớ hai vị lao nhân, lúc sau lại đi, khẳng định liền sẽ không làm hai cái lao nhân như vậy nhắc mãi. Tuy rằng ngày mai hậu thiên liền đẩy ra tân đồ ăn phẩm, nhưng đến lúc đó người khẳng định nhiều, nhị lao tuổi rốt cuộc cũng lớn. Cái này nàng thật đúng là không rõ ràng lắm bọn họ hay không sẽ ra tới đối mặt nhiều người như vậy. Nghĩ, cũng làm, nhanh nhẹn ôm đồn nguyệt làm này một chậu thỏ đinh cấp trang hảo giao cho Lý Tịnh Hàm, mang ta hướng nhị lao Vân An, nói cho bọn họ, ta có rảnh liền sẽ đi xem bọn họ, nếu bọn họ cũng muốn ra tới đi một chút, vậy trực tiếp tới bên này, ta gần nhất mấy ngày hẳn là đều sẽ ở bên này, sắp đẩy ra tân đồ ăn phẩm, cũng hoan nên các ngươi hậu thiên lại đây nhóm nháp. Ngày mai là thí ăn, hậu thiên hương vị sẽ là tốt nhất một ngày. Nghe được Vân Thư lời này, Lý Tịnh Hàm lập tức liền cười gật đầu đáp ứng, tổ phụ tổ mẫu gần nhất thân thể cũng là càng ngày càng tốt, đồng dạng cũng làm biểu mọi thủ nghệ của ngươi cấp dưỡng điều, mỗi ngày ăn tất cả đồ vật đều là ngươi bên này đưa quá khứ, nếu không, nhị lao kia ăn uống. Kỳ thật, đồng dạng miệng bị dưỡng điều, còn có cha mẹ, hắn cùng đệ đệ, liền mọi mọi gần nhất đều lâu lâu hồi phủ dùng cơm. Tổ phụ tổ mẫu tuy rằng không thích phụ thân mẫu thân, nhưng ngại với bọn họ tam huynh muội, nhiều ít cũng cho hai người một ít mặt mũi, cho nên gần nhất, rất nhiều thời gian, bọn họ đều là cùng lao gia tử lao thái thái cùng nhau dùng cơm. Hôm nay ra tới ăn, một là bởi vì lao thái thái không thích Tần Hổ, thứ hai là ở vào chiêu đái hảo cái này biểu đệ tâm tư, mới làm mẫu thân Tần Lan Hương mạnh mẽ mệnh lệnh ra tới. Ha ha, bọn họ nhị lao thân thể hảo là được. Ta chính là lo lắng mặt sau hai ngày tiểu lầu người nhiều ầm ĩ, sợ bọn họ không thích ứng. Nếu bọn họ thích ứng, hậu thiên biểu ca ngươi liền mang theo nhị lao cùng nhau lại đây đi. Vân Thư vừa dứt lời, liền nghe được Lý Tịnh Tâm bất mãn thanh âm. Biểu tỷ ngươi không phúc hậu, vì cái gì chỉ làm đại ca mang theo tổ phụ tổ mẫu tới, chẳng lẽ ta liền như vậy không chịu ngươi đãi thấy sao? Thông qua vừa rồi tiếp xúc, Lý Tịnh Tâm cũng phát giác cái này biểu muội cũng không chán ghét hắn cùng ca ca. Cho nên hắn cũng biểu hiện ra ngày thường cái loại này tính tình, tùy tiện, thẳng tính, có chuyện nói thẳng. Lúc này Vân Thư cũng biết xem nhẹ cái này kẻ dở hơi biểu đệ, liên tục sửa lời nói, hảo, ta vừa rồi sơ hở, ngươi cũng cùng nhau tới, được rồi đi. Hảo miễn cưỡng bộ dáng. Lý Tịnh Tâm đem câu này thực thiếu chịu nói ra, cũng không đợi Vân Thư tâm tình biến kém, lại nói tiếp, ta liền cố mà làm đồng ý đi. Hậu thiên sẽ cùng tổ phụ bọn họ một khối lại đây. Đối với loại này được tiện nghi còn khoe mẽ người, Vân Thư tương đương vô ngữ, Lý Tịnh Hàm càng là lại chuẩn bị động thủ giáo huấn cái này đệ đệ. Nhưng Lý Tịnh Tâm giờ phút này trốn đến xa A, căn bản không cho chính mình cái này ca ca tấu đến chính mình cơ hội. Lúc sau Vân Thư trước cấp Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm mở một cuộc họp, lúc sau lại triệu tập hai bên tiểu lầu cao tầng quản lý nhân viên cùng nhau mở họp, buổi tối trực tiếp ở vùng ngoại thành bên này tiểu lầu khai một cái phong nhã gian, cũng đủ hai bàn người, thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, tính làm ủy lạo. Đồng dạng ở một đường bận rộn nhân viên công tác, nàng cũng trực tiếp phân phục phòng bếp, chờ hạ ban lúc sau, làm thượng mấy bản hảo đồ ăn, tốt nhất rượu, đồng dạng làm cho bọn họ thống khoai ăn một đốn. Chờ vội xong này hết thảy, mới phát giác Mạc Tử Chu vẫn luôn đều ở chính mình bên người bồi, còn không có thể cùng nàng liêu cái gì đâu, nhưng thời gian đều đã trưởng, chỉ có tỏ vẻ ngày khác lại liêu. Ôn Nguyệt bởi vì có thai trong người, Tô Tông Du vội xong lúc sau liền tự mình lại đây tiếp nàng rời đi, Tương Ngâm bởi vì hiện giờ là bên này tiểu lầu quản lý giả, lại có Vân Thư giao cho nàng trọng trách, cho nên nàng đều là lưu tại tiểu lầu, bên này có chuyên môn cho nàng chuẩn bị chỗ ở, nhưng thật ra phương tiện. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu ra tiểu lầu, liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài đứng quen thuộc bóng người đứng ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, thân trường ngọc lập, cả người đứng ở ám dạ trung, tiếp theo mỏng manh ánh đèn, cũng có thể đủ liếc mắt một cái liền phân rõ ra trước mắt nam nhân là ai. Đại ca, bất quá chính là một cái buổi chiều thời gian, như thế nào liền như vậy khẩn trương. Vân Thư cười nhìn Mạc Tử Chu liếc mắt một cái, theo sau lôi kéo nàng nhanh chóng đi tới Lộ Vân Thành trước mặt, nhìn nhà mình đại ca kia mặt mày chi gian ôn nhu, không khỏi một trận ác hẳn. Nghe nhà mình muội muội nói, Lộ Vân Thành cũng không cảm thấy có cái gì, thực tự nhiên tiếp nhận Vân Thư chức trách, một phen liền chuẩn xác kéo lại Mạc Tử Chu tay, mệt mỏi sao? Đại ca, ngươi như thế nào không hỏi một chút ta đâu? Dối đầu, Vân Thư thực tự nhiên cười nói, căn bản không cảm thấy như vậy quấy rầy đến nhân gia ở chung là đáng xấu hổ. Muội muội tính tình này cùng hành vi, vô luận là Lộ Vân Thành vẫn là Mạc Tử Chu đều đã thói quen, cho nên hai người lúc này đầy thế nhưng đều phi thường tự nhiên, đặc biệt là Mạc Tử Chu. Đại ca ngươi nhất quan tâm chính là ngươi, quan trọng người đều ở cuối cùng hỏi, thời gian lâu, hỏi đến cẩn thận, quan sát đến còn cẩn thận. Mạc Tử Chu nói rất lớn trình độ sung sướng Lộ Vân Thành, nói thật, có thể cưới đến Mạc Tử Chu, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình lựa chọn là chính xác, nàng không chỉ có là hắn thâm ái, càng là hiểu hắn, muội muội ở trong lòng hắn địa vị không thể thay thế được, đúng là bởi vì Mạc Tử Chu như vậy khoan dung chính mình tâm thái, mới xử hắn muốn nỗ lực gấp bội đối nàng hảo, hồi báo nàng hiểu chuyện cùng chi kỷ. Lúc này đây, Vân Thư thực tự giác không có lại làm bóng đèn, bởi vì các nàng lại đây thời điểm có đơn độc xe ngựa, cho nên, cái này hai người thế giới, vẫn là bay lên không để lại cho hai người đi, trực tiếp cấp hai người nói tái kiến, lên xe ngựa một đường trực tiếp trở về thành. Bởi vì hôm nay ở phòng bếp bận rộn nửa ngày, lại mở họp, lại cùng tiểu lầu cao tầng nhóm ăn cơm, toàn bộ tinh lực xem như ở vào phấn khởi trạng thái, lập tức thả lỏng lại, trở về rửa mặt hảo nằm hồi trên giường, mới cảm giác được cả người hư thoát. Đảo hồi trên giường, cả người thả lỏng lại, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện tiểu tử thanh âm, hồi tưởng, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn không có hảo hảo đi không gian nhìn xem, bên trong những cái đó thu hoạch đều thành thục tới rồi loại nào trình độ, ý niệm chợt lóe mà qua, hành động liền thực thi, bất quá nháy mắt, Vân Thư cũng đã tiến vào không gian, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là mênh mông vô bờ cây nông nghiệp, ngũ cốc hoa màu là tiểu tử tự hành làm chủ gieo trồng. Loại rau dưa trái cây từ từ, rậm rạp, chủng loại nhiều đến liền nàng đều biện bất quá tới. Chủ nhân, ngươi nhưng tính ra, Ngọc Trúc lâu nội đều đã chứa đầy mấy thứ này, ngươi lại không tới xử lý, tiểu tử liền tính toán đem chúng nó đều trở thành phế thải. A tử thanh âm mang theo căm giận, rõ ràng là bởi vì trong khoảng thời gian này không có đã chịu Vân Thư chú ý mà sinh khí. Nghe vật nhỏ kia thở phì phì ngữ điệu, Vân Thư lại vui vẻ, hảo hảo, đều là ta sai. Về sau nhất định thường xuyên tiến vào chú ý chúng ta tiểu tử thật có thể làm, đem mấy thứ này đều chuẩn bị đến tốt như vậy. Vân Thư lời này nói thực thiệt tình, nếu không phải tiểu tử, dựa theo nàng gần nhất bộ dáng này, chỉ sợ không gian nội thu hoạch hoặc là biến thành quái vật, đại đến căn bản không dám hiện thế chỉ có thể chính mình ăn, hoặc là chính là toàn bộ hư rớt. Kia đương nhiên, vật nhỏ đã chịu khen ngợi, một bộ ngạo khí bộ dáng. Kia căn bản phân không rõ ràng lắm thân thể bộ vị tiểu thân mình lắc lư, cấp toàn bộ bầu không khí tăng thêm hỉ cảm, Vân Thư đều nhịn không được cười lên tiếng nhi. rồi sau đó đi vào ngọc trúc lâu, nhìn bên trong đồ vật, các loại quý trọng dược liệu bày biện ước chừng 3 cái ngọc trúc lâu, còn có mặt khác rau dưa củ quả còn có ngũ cốc hoa màu, càng là làm nàng đau đầu rục nức, nghĩ, hẳn là xử lý mấy thứ này, chỉ là, dùng một lần lấy ra quá nhiều tới, thật sự dẫn người chú ý, tuy rằng Tịch Dương thôn bên kia có loại thực, lục tục đưa vào kinh thành cũng càng lúc càng lớn phê, nhưng rốt cuộc đều là có số lượng, lấy ra chút ít đưa đến các phủ tư nhân ăn chút. Nhưng thật ra sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng lấy đến quá nhiều, luôn là sẽ có phiền toái. Nhìn nơi nào đó ngốc ngốc, trong lòng tính toán, xem ra lại nên khuyết trường sinh ý khối. Chương 382 không có thời gian, lan trở về quân doanh đi. Bởi vì không gian nội thành thuộc thu hoạch ảnh hưởng, ra không gian sau nhan cả người đều có vẻ tinh thần không được tốt, nằm ở trên giường, có vẻ tâm sự nặng nề, liền dần dần gần tiếng bước chân, cũng chưa có thể gọi hồi nàng lý trí. Nguyên bản cho rằng Vân Thư đã ngủ hạ, mà khi hắn đến gần sau, mới nhìn đến Vân Thư trợn tròn mắt, căn bản là không ngủ. Làm sao vậy, đã trễ thế này đều còn chưa ngủ. Rồi tay qua đi ôm lấy Vân Thư, thuận thế ngồi ở đầu giường biên, một bàn tay chạm chạm Vân Thư mặt. Ta phiền đâu? Rồi tay một phen mở ra Úc Vi An tay, đem đầu thiên hướng mặt khác một bên không hề lên tiếng. Sửng sốt, không nghĩ tới hôm nay Vân Thư hỏa khí lớn như vậy, làm trợ phu, vì thê tử phân ưu giải lao đó là thuộc bổn phận chi trách, cho nên, cười tủm tỉm thấu đi lên, làm sao vậy, nói cho vi phu, bất cứ chuyện gì, vi phu đều sẽ thế ngươi giải quyết. Không gian sự tình, Úc Vi An cũng biết, cho nên Vân Thư nghe hắn nói, cũng không có cự tuyệt, nghĩ, vẫn là cảm giác trực tiếp đem người mang vào xem càng trực quan, cho nên dãy rủa từ Úc Vi An trong lòng ngực ngồi dậy, lôi kéo hắn tay, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, ta còn là mang ngươi trực tiếp vào xem đi. Hình ảnh chớp mắt một đuổi, Úc Vi An mở to mắt, nhìn chính mình đã đứng ở một cái ngọc trúc lâu cửa, nghiêng đầu nhìn bên người thê tử, mang ta tới không gian làm cái gì? Làm ngươi vào xem ta phiền lòng chuyện này. Nói xong liền dẫn đầu một bước hướng bên trong đi rồi. Đường đi vào ngọc trúc lâu nội, lầu trên lầu dưới tới tới lui lui nhìn mấy lần sau, một lần nữa trở lại lầu một, nhìn Úc Vi An kia khó hiểu bộ dáng, liền nói, mấy thứ này quá nhiều, đặc biệt là những cái đó chân quý dược liệu, ngươi nói cái nào địa phương có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra này đó ngàn năm láo tham gia tôi à, còn có các loại quý hiếm dược liệu, năm ấy phân, ta đều đau đầu à. Còn có này đó rau dưa trái cây lương thực, thật sự nếu không xử lý, ta này không gian lại đến khởi nhiều ít. Toa Ngọc Trúc Lâu. Nghe được lời này, Úc Vi An mới phản ứng lại đây, nguyên lai là làm mấy thứ này cấp phiền. Ngươi không gian thành thục thu hoạch quá nhiều, dùng một lần lấy ra tới xác thật sẽ dẫn người hoài nghi, xem ra, ngươi ở ngoại ô yêu cầu làm nông trường khai hoang trồng trọt. Biết Vân Thư không gian nội thu hoạch có bao nhiêu biến thái, liền tính kia thổ chất không tốt. Nàng không gian nội thu hoạch cũng đồng dạng sinh trưởng, đương nhiên, chính yếu, vẫn là muốn lại với linh tuyển thủy cải thiện thổ chất, tăng lên cây lương thực bản thân chất lượng. Ta chuẩn bị mở rộng sinh ý khối, ngươi cảm thấy đâu? Vân Thư phiến đầu từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài kia rầm rạp, làm người nhìn ra đầu tê dại rau dưa củ quả, vẫn là đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Ngươi tiểu lầu cũng đã đủ trêu chọc thai mắt, còn chuẩn bị khai cái gì? Hắn biết Vân Thư gần nhất ở mở rộng tiểu lầu sinh ý, chuẩn bị khai biến cả nước, dần dần mở rộng sinh ý, cũng sẽ tăng lớn nguyên liệu nấu ăn từ từ nhu cầu. Này không gian nội đồ vật đến lúc đó hẳn là có thể cung ứng thượng, cũng sẽ không làm Vân Thư đau đầu. Nhiều như vậy đồ vật muốn như thế nào tiêu đi ra ngoài. Ta muốn khai cái nước trái cây cửa hàng, tiên ép nước trái cây cửa hàng, lại khai cái điểm tâm phô, này đó cửa hàng ta đều không chuẩn bị khai chi nhánh. Liền ở kinh thành khai mấy nhà là được. Vân Thư cũng cảm thấy Úc Vi An lời nói có đạo lý, cho nên muốn tưởng, lui mà cầu tiếp theo nói. Hơi hơi như mày, cũng không nhận đồng Vân Thư nói, ngươi không gian nội nhiều như vậy đồ vật, ngươi muốn mở rộng sinh ý khối, chỉ là muốn đem không gian nội đồ vật tiêu một ít đi ra ngoài, nhưng ngươi liền khai cái nước trái cây cửa hàng cùng điểm tâm phô, liền tính khai đi lên, này dùng lượng cũng sẽ không quá lớn a. Hắc hắc, ngươi yên tâm. Dung lượng mặt trên, tuyệt đối không phải ít. Đúng là bởi vì không khai chi nhánh, đến lúc đó các nơi mộ danh mà đến thực khách khẳng định rất nhiều, nàng đồ vật hoàn toàn không lo tiêu thụ, đến lúc đó nàng có thể rời khỏi cơ hội, lợi dụng cái này hình thức tăng lớn tiêu thụ lực độ, đồng dạng không khai chi nhánh, cũng có thể đủ tránh cho cao điệu làm người chú ý tới tình huống phát sinh. Nhìn thê tử kia tươi cười, tuy rằng thực mau liền biến mất, nhưng Úc Vi An vẫn là thấy được, tổng cảm giác thê tử giờ phút này tươi cười có chút giống chỉ hồ ly, cho người ta một loại trở tay không kịp xúc không kịp phòng cảm giác. Nhưng cứ việc như thế, thê tử không nói nhiều, hắn cũng không hỏi nhiều, cười gật đầu, hảo, ngươi nói tốt liền hảo. Sự tình tuy rằng chứng thực xuống dưới, nhưng cụ thể mặt tiền cửa hàng lại vẫn là trống không, liền ở Vân Thư suy xét ngày mai đi ra ngoài xem mặt tiền cửa hiệu thời điểm. Úc Vi An thanh âm liền lên đỉnh đầu phía trên vang lên, mẫu thân trong tay hẳn là có mặt tiền cửa hiệu, ngươi làm cái gì sinh ý đều hảo thật sự, đi tìm mẫu thân, nàng mặt tiền cửa hiệu rất nhiều, cho ngươi mấy gian đều không thành vấn đề. Ngươi đây là kêu ở dạy ta tính kế ngươi mẫu thân sao? Nghe Úc Vi An nói, trong lòng cao hứng, thật là tưởng cái gì tới cái gì, trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhưng Úc Vi An nói, vẫn là làm nàng nhịn không được trêu ghẹo khởi hắn tới. Chiêu chiêu khoe miệng, Úc Vi An tỏ vẻ chính mình thực nguyện vọng, hắn vì tiểu kiểu thê suy nghĩ, hiện tại lại làm này mặt khác, trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là nói, kia mẫu thân bên kia cửa hàng ngươi đừng đi hỏi, chính mình đi tìm đi. Không nghĩ tới Úc Vi An thế nhưng cũng sẽ nói như vậy, nhưng thật ra làm Vân Thư trong lòng một trận kinh ngạc, ta đây mặt sau mấy ngày đều chính mình đi tìm. Ha ha, chỉ sợ ngươi không cái này tinh lực đi ra ngoài một nhà tìm. Nghe được lời này, Vân Thư vừa định còn muốn hỏi hắn lời này ý tứ khi, liền tức khắc cảm giác một trận trời đất quay cuồng, theo sau cả người khiến cho Úc Vi An cấp đè ở dưới thân, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trước mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình xem nam nhân, chiu chiu khoe miệng, ngươi phát cái gì điên, đều nói ngày mai muốn đi ra ngoài tìm mặt tiền cửa hàng. Hảo, ta sai rồi, mẫu thân bên kia mặt tiền cửa hiệu ta đi giúp ngươi nói, ta mấy ngày nay vừa lúc nhàn rỗi. Ngươi nhàn rỗi quan ta câu nói kế tiếp toàn bộ làm Vân Thư cấp nuốt trở về trong bụng, bởi vì nam nhân căn bản không hề cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội, cường thế hôn đánh úp lại, làm cho nàng đại não có nháy mắt thiếu oxy, hô hấp đều không thoải mái, rỗi tay ý đồ đẩy ra nam nhân một ít, nhưng kia lực đạo liền phảng phất tiểu miêu nhi cào ngứa, căn bản không đủ để cấp nam nhân tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Tuy rằng không có cấp giải thích, nhưng cuối cùng hậu quả lại trực tiếp cho Vân Thư đáp án. Ngay kế, Vân Thư cũng không biết khi nào tỉnh, mơ mơ màng màng, trong đầu đần độn, chậm rãi mở to mắt, liền động một ngón tay đầu sức lực cũng không, há mồm rất nhiều lần muốn kêu người, nhưng nửa ngày lúc sau lại không có nghe được chính mình thanh âm, nguyên lai, nàng miệng vẫn luôn ở động, nhưng thanh âm vẫn luôn đều không có phát ra tới. Liền ở Vân Thư từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, dần dần tới gần tiếng bước chân, làm Vân Thư thực mau liền đã nhận ra người đến là ai. Nhắm mắt lại, không nghĩ phản ứng trước mắt người. Làm sao vậy, không nghĩ uống nước sao? Úc Vi An đi vào mép giường, nhìn không chịu mở to mắt lại rõ ràng đã tỉnh lại Vân Thư, ngữ điệu ôn nhu, mặt mày chi gian tất cả đều là đối bên người nữ tử nồng đậm cương triều chi ý. Không có được đến trả lời, Úc Vi An cũng hoàn toàn không sinh khí, ngược lại biểu hiện ra 10 phần kiên nhẫn, chậm rãi ngồi vào mép giường, nếu ngươi còn muốn tiếp tục ngủ, chúng ta đây liền tiếp tục đi. Frank. Thật lớn thanh âm ở trong nhà phát ra, làm cho bên ngoài Lưu Vân đều nghe được, bởi vì trong viện nha hoàn thiếu, ban ngày cũng chính là một ít quét tước vệ sinh cùng sửa sang lại hoa cỏ, một đám cũng làm thanh âm này cấp làm cho không biết làm sao, nhưng cũng biết cái này trong viện quy củ, chủ tử phòng, bọn họ đều không cho phép tiến vào, liền tính là Lưu Vân, cũng yêu cầu xin chỉ thị qua đi mới có thể đi vào, huống chi hôm nay vẫn là hầu gia cùng phu nhân hai người đều ở trong phòng. Lẫn nhau liếc nhau, này trong ánh mắt, sở giao lưu đồ vật, liền quá nhiều, trong lúc nhất thời, căn bản là không hảo giải thích ra tới. Quay đầu, nhìn một đám thất thần ánh mắt giao lưu nha đầu cười chết nhóm, hiện giờ Lưu Vân là Vân Thư bên người nhất đẳng đại nha hoàn, ở bên trong phủ địa vị rất cao, thậm chí có chút thời điểm nói chuyện phân lượng đều có thể so cùng quảng ra, nhưng nàng tính cách điệu thấp, làm người cũng không ương ngạnh, cũng không cậy sùng mà kiêu, mượn chủ tử uy phong chơi tiểu thông minh. Cho nên, trên người kia cổ tự nhiên mà vậy hình thành ý thế, vẫn là làm sở hữu bọn hạ nhân có chút sợ hãi. Giờ phút này bất quá chính là một ánh mắt, lập tức khiến cho mấy cái bọn hạ nhân sợ tới mức cúi đầu, một đám bắt đầu bận rộn chính mình sự tình, căn bản không dám lại có mặt khác động tác nhỏ. Phòng nội trừ bỏ phía trước thanh âm ngoại, mặt khác thanh âm hoàn toàn trừ khử bên tai, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mà giờ phút này phòng nội, Vân Thư cáu giận nhìn bị chính mình hung hăng đè ở mặt đất nam nhân, một khuôn mặt đỏ bừng tới rồi lỗ thai cùng cổ, trong ánh mắt càng tràn ngập xấu hổ, liền với nam nhân đối diện dũng khí cũng không. Nhưng thật ra Úc Vi An, phảng phất thực hưởng thụ như vậy cảm giác, nằm dưới mặt đất, nhìn trên người nữ nhân, hoàn toàn một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, nếu đổi cái nữ nhân tới, chỉ sợ căn bản cầm giữ không được. Úc Vi An tuy rằng không có Lộ Vân Thành như vậy tuấn giật nếu tiên dung mạo, nhưng hắn bản thân liền thuộc về ngạnh lãng hình tuấn nam, hơn nữa hắn bản thân độc hữu nhân cách mị lực, tự nhiên mà vậy phát ra lạnh nhạt, lại càng thêm hấp dẫn các nữ nhân tầm mắt cùng chú ý, đây cũng là Úc Vi An những năm gần đây tuy rằng không thường ngốc tại kinh thành, lại làm kinh thành rất nhiều khuê nữ xua như xua vịt nguyên nhân căn bản. Thư Nhi, lại suy nghĩ. Nam nhân nhướng mày, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này lại lộ ra một cái cùng nguyên bản tính cách không hợp tươi cười. Hơn nữa kia lời nói, càng cho người ta một loại tiện tiện cảm giác, làm cho Vân Thư nhất thời không thói quen, trực tiếp dùng mình một cái. Ngoa tào, Vân Thư cảm giác trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, cả người lạnh như băng, dùng mình càng nhịn không được đánh. Làm sao vậy, ngượng ngùng. Nhướng mày, tươi cười sán lạ. Úc Vĩ An, ngươi hơi hơi hít mắt, nhìn người nam nhân này, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, Vân Thư cảm giác phi thường vô lực. Chống tay muốn từ nam nhân trên người lên, nhưng lại phát giác toàn bộ thân thể đều lung lay, căn bản không có cái kia sức lực chống đỡ khởi thân thể tới. Hảo, không đùa ngươi, ta ôm ngươi lên. Một cái xoay người, trực tiếp liền đem Vân Thư cấp háp dưới thân, liền Vân Thư trừng mắt dưới tình huống, trực tiếp xoay người đem Vân Thư cấp bế lên, giống như đối đãi tuyệt thế chân bảo giống nhau, nhẹ nhàng đem này phóng tới trên giường. Đỏ mặt. Trừng mắt trước mặt cái này còn ở trang người tốt nam nhân, đều tại ngươi Úc Vi An, ngươi đêm nay lăn trở về ngươi quân doanh đi. Chương 383 phát điên, nổi điên. Chương 383 lăn trở về quân doanh. Ngữ điệu không nhẹ không nặng, phòng ốc bốn phía bức màn bịt kín, toàn bộ phòng nội ánh sáng không tính sáng ngời, nhưng cũng không tính tối tăm, có thể rất rõ ràng nhìn đến nam nhân trên mặt biểu tình biến hóa, cặp kia con ngươi biến hóa cảm xúc. Càng làm cho Vân Thư trong lòng có chút lấy không chuẩn Úc Vi An giờ phút này tâm tình vì sao. Trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, nghĩ người nam nhân này đem qua bá đạo cùng cường thế, những lời này, chẳng lẽ là chạm vào hắn nghịch lân. Nghĩ, thân thể liền nhịn không được banh thẳng, có chút cứng đờ lộ ra một cái tươi cười, ngươi làm sao vậy? Bởi vì Úc Vi An biểu tình, Vân Thư nguyên bản cho rằng căn bản không chiếm được đối phương trả lời, nhưng lại ở vừa dứt lời sau. Liền nhìn đến nam nhân một đôi con ngươi thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình, thực nghiêm túc, không có chút nào nói dơn ý tứ, ta ở suy xét ngươi nói. Mí môi, nghĩ chính mình nói, lời này ở cái này niên đại, lại nói tiếp tựa hồ có chút không đúng, do dự trong chốc lát, vẫn là nói, ta cảm thấy ngươi nói cũng không phải không thể suy xét. Có ý tứ gì? Tổng cảm giác người nam nhân này nói lời này thời điểm ánh mắt có chút không thích hợp nhì. Cho nên hắn nói âm vừa ra, Vân Thư liền trực tiếp hỏi. Ha ha, ta hồi quân doanh hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngươi đến đi theo ta một khối đi. Nói xong trực tiếp liền từ trên giường lên, nhanh chóng đi đến Vân Thư phóng quần áo tủ quần áo trước, trực tiếp mở ra, bắt đầu ở bên trong lục tung. Nghe được thanh âm này, nghĩ Úc Vi An vừa rồi xem chính mình ánh mắt, tức khắc cảm giác không ổn, xoay người liền từ trên giường bỏ lên, thân thể nơi nào còn có một tia mảnh mai vô lực đang nói. Cho nên à, người đều là bị buộc ra tới, thời khắc mấu chốt, tiểu thiếu nữ hài nhi cũng có thể bị buộc thành nam nhân tới dùng. Chạy đến tủ quần áo bên cạnh, nhìn nam nhân đứng ở tủ quần áo bên cạnh, một đôi con ngươi trêu ghẹo nhìn chính mình, tức khắc liền minh bạch, cái này chết nam nhân thế nhưng ở chơi chính mình. Một khuôn mặt bạo hồng, xoay người muốn hồi trên giường nằm, lại phát giác hai chân bủn rủn, đi một bước đều run run rẩy rẩy. Nghĩ vừa rồi thế nhưng trực tiếp liền nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, thở dài, hảo đi, nàng đã biết, thời khắc mấu chốt một người cái gì đều làm được ra tới, nhưng qua đi, cái gì hậu quả, liền yêu cầu chính mình đi gánh vác. Giờ phút này, nàng liền cảm giác thân thể so vừa rồi càng thêm mệt mỏi, hai chân càng là tùy thời khả năng sẽ mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Được rồi, đừng tệ mạnh, ta ôm ngươi. Nói Úc Vi An liền đi phía trước đi rồi hai bước. Trừng hướng Úc Vi An, hử, không cần ngươi giả hảo tâm. Theo sau một cái ý niệm, trực tiếp ở chỗ cũ biến mất. ngẩn người, chớp đôi mắt, cũng là vì hắn biết Vân Thư bí mật, nếu không, đổi cá nhân ở chỗ này, không biết có thể hay không bị hù chết đâu. Xoa xoa cái chán, đi rồi vài bước, trực tiếp trở lại trên giường nằm hảo. Giờ phút này Úc Vi An nơi đó còn có vừa rồi nghiêm túc đứng đắn, một đôi con ngươi đựng đầy hồ ly ý cười. Không gian nội Vân Thư, Mỹ Mỹ chạy một cái linh tuyển thủy sau, lập tức liền cảm giác chính mình cả người mãn huyết sống lại. Chủ nhân, ngươi xem bên kia tinh thạch sơn càng lúc càng lớn, gần nhất ngươi vẫn luôn đều không có vận dụng quá bên kia vân tinh, chẳng lẽ là gần nhất không cần sao? A tử nhảy thứ đi tới linh tuyển bên cạnh, đáng yêu cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, toàn bộ thoạt nhìn manh điểm pha cao. Nghe được lời này, Vân Thư lập tức mở mắt, nhớ tới còn lưu tại kinh thành chờ nàng cùng đi tề quốc ca ca, dừng một chút, vẫn là nói, ta gần nhất muốn một khối ngọc bội tặng người, ngươi nhìn cái gì thời điểm cho ta làm một khối. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới chính mình thân ca ca kia phong thần tuấn lãng bộ dáng, bởi vì là một quốc gia thái tử, cho nên quần áo mặt trên vẫn là thiên với đẹp đẽ quý giá, đỉnh đầu ngọc quan càng là cực hảo hòa điền ngọc hạt liêu. Nhưng nàng vân tinh thạch càng như bức không phải sao, càng có thể phòng trăm độc, trên người ngọc bội khả năng sẽ rớt, làm người đã biết nó khả năng công hiệu càng sẽ ra vấn đề, chi bằng, làm tiểu tử cấp cái này ca ca lộng một cái đầu quan tới mang. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu tử đứng ở linh tuyền bên cạnh, thấy chủ nhân nhà mình cùng chính mình nói một câu nói lúc sau liền không có nói nữa, tựa hồ lâm vào trầm tư chung, không khỏi nhăn lại tiểu mày nói. Tiểu tử A, chúng ta cái này vân tinh thạch tuy rằng là cái tuyệt thế bảo bối, nhưng ngẫm lại có chút thời điểm như vậy tuyệt thế chân bảo quá mức keo kiệt, đưa cho một ít thân phận mặt bất đồng người, có phải hay không liền có chút rất cấp bậc A, hơn nữa ngươi này vân tinh thạch còn có thể làm rất nhiều kiểu dáng không phải sao, nếu làm thành vật phẩm trang sức, mang trên người cũng khó coi A. Nam ở Linh Tuyền Trung, cả người tinh thần lần đồng nhi. Sớm đã đem không gian ngoại còn đang chờ nàng Úc Vi An cấp đã quên cái không còn một mảnh, làm cho nam nhân ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi nhưng lại lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Nghe được lời này, tiểu tử liền lập tức nói tiếp nói, chủ nhân, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, gần nhất không gian đã tiến hành rồi vô số lần thăng cấp, liên quan vân tinh thạch cũng trở nên thông linh tính, nếu không nghĩ làm cho bọn họ che giấu bản thân quang mang vạn trượng. Trừ bỏ chủ nhân có thể chủ động thao tác chúng nó bên ngoài, người khác, chỉ cần được đến vân tinh thạch nhận chủ, cũng có thể tự chủ thao tác chúng nó biến hóa. Tiểu tử cái này lời nói, làm Vân Thư lập tức trước mắt sáng ngời, cơ hồ đã có thể tưởng tượng vân tinh thạch kế tiếp mang đến thật lớn biến hóa cùng kinh hỉ. Ý tứ chính là nói, ta muốn cho nó trở nên quang mang vạn trượng, nó liền có thể làm sở hữu châu báu trang sức, thế gian hết thảy đồ vật đều ảm đạm thất sắc. Ta muốn cho nó trở nên điệu thấp bình thường, nó liền sẽ biến thành như vậy. Như vậy có chút như là soát ma thuật cảm giác, nếu không phải bởi vì chính mình đã có cái này thần kỳ không gian, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng thế gian đồ vật còn sẽ như vậy thần kỳ. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Tiểu tử thực kiên nhẫn trả lời. Được đến cái này đáp án, nói không kích động đó là không có khả năng, nghĩ phía trước đưa cho bọn nhỏ lễ vật, nàng cảm giác. Kế tiếp cái này vân tinh thạch là có thể đủ cho bọn hắn làm ra càng thật tốt đồ vật tới. Vân tinh thạch là có linh tính, dừng một chút, lại hỏi, kia có thể thao tác vân tinh thạch sao? Chủ nhân ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết ta tập y yề, gần nhất vừa lúc gặp được một cái người bệnh, đến lúc đó vân tinh thạch ngươi cho ta chế tạo một bộ hoàn toàn mới tinh châm, đến lúc đó ta dùng cho trị liệu. Lúc sau vẫn là đem trong lòng muốn nhất hỏi sự tình hỏi ra tới. Ta có thể tự chủ thao tác vân tinh thạch sao? Chính là nói, nếu ta vân tinh thạch còn tại chỗ nào đó, ta ý niệm nó có thể trở về sao? Tuy rằng nàng có một ngọn núi vân tinh thạch, nhưng nếu miệng ăn núi lở, khẳng định sẽ có đến dùng xong, sơn cùng thủy tận một ngày, cho nên, nàng vẫn là hy vọng vân tinh thạch có thể có như vậy cái thứ nhất pháp môn. Có thể a, nhưng cái này chỉ có thể giới hạn trong không gian chủ nhân có thể thao tác. Tiểu tử đối với chủ nhân nhà mình vấn đề này phi thường vô ngữ, chủ nhân chẳng lẽ ngươi không biết sao, không gian nội bất cứ thứ gì, đều ở ngài thao tác bên trong, ngài muốn như thế nào thao tác liền như thế nào thao tác, liền tính rời đi cái này địa phương, tới rồi các ngươi sở sinh hoạt thế giới kia, cũng đồng dạng như thế. Lời này vừa ra, Vân Thư đã không biết nhiều kích động, trực tiếp khiến cho tiểu tử cho chính mình chế tạo các loại hình tinh châm, bởi vì, này không ngừng có thể dùng cho chữa bệnh. nàng có thế giới này độc bộ khinh công trong người, nếu có này đó ngân châm, nàng còn có thể tự chủ thao tác, đến lúc đó là có thể tuyệt đối bảo hộ chính mình, thậm chí bảo hộ bên người người, không có thế giới này cái gọi là mặt khác võ công bằng thân, có này đó ngân châm, cũng đồng dạng có thể độc bộ thiên. Hạ! Nhìn chủ nhân nhà mình kia dương điên điên phát tác giống nhau kích động bộ dáng, tiểu tử tỏ vẻ phi thường muốn làm lơ, nhưng nàng là chính mình chủ nhân A, cứ việc trong lòng như vậy tưởng, tiểu tử vẫn là thực nghiêm túc nghe xong Vân Thư sở hữu yêu cầu, theo sau yên lặng đi vội nó sự tình đi, quả nhân A, một chút sự tình không thể dùng một lần cấp chủ nhân nói xong, nó còn không phải là cảm giác gần nhất quá nhàn, cho nên mới nói cho chủ nhân chuyện này sao, không nghĩ tới, cho chính mình. Tìm nhiều chuyện như vậy tới làm, gần nhất, chỉ sợ đều không có nghỉ ngơi thời gian, ngẫm lại chủ nhân kia kích động bộ dáng, công đạo xuống dưới mấy thứ này, chỉ sợ muốn thực mau liền nhìn đến đi. Bởi vì chuyện này, Vân Thư cao hứng ở không gian nội đãi đã lâu, đương nàng phục hồi tinh thần lại rời đi không gian, vừa xuất hiện ở phòng, chóp mũi liền chạm vào một cái ấm áp vật thể, chớp đôi mắt, vừa định muốn lui về phía sau hai bước. Nhưng Úc Vi An liền không có muốn cho nàng cơ hội tránh thoát, một cái duỗi tay liền đem nàng cấp hung hăng ôm lấy, trời đất quay cuồng gian, trực tiếp khiến cho Úc Vi An cấp háp tới rồi trên giường, liên tục giãy giụa, nhưng nam nhân lại phảng phất là quyết. Tâm không buông tay, giãy giụa trong chốc lát sau, Vân Thư liền phát giác Úc Vi An không thích hợp nhì, hơi hơi nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Vân Thư không hỏi còn hảo, vừa hỏi. Nguyên bản liền không thích hợp nhi nam nhân đột nhiên trên người liền bắn ra nùng liệt tức giận cùng tàn nhẫn. Ta làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta làm sao vậy? Ngạch, rốt cuộc làm sao vậy? Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Làm Úc Vi An này thông hỏa khí làm cho không thể hiểu được. Nhưng như vậy Úc Vi An cũng làm nàng phát không dậy nổi hỏa không tức giận được tới. Chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình hỏi. Lộ Vân Thư chính ngươi nói, ngươi đi vào thời gian dài bao lâu? À. Nam nhân thanh âm hơi đề cao, bởi vì cách Vân Thư lỗ thai, thanh âm kia phảng phất là có thể xuyên thấu lỗ thai giống nhau, làm Vân Thư phi thường không được tự nhiên. Ngạch nghe Úc Vi An đem lời này nói ra, Vân Thư lập tức liền ngậm miệng. Chính là bởi vì ở bên trong ngốc thời gian dài, cho nên nàng mới có thể như vậy vội vã ra tới, không nghĩ tới Úc Vi An thế nhưng còn ở nhà, thử tính nhìn nam nhân hỏi, ngươi vẫn luôn đều ở nhà. Suốt 2 ngày 2 đêm. Lộ Vân Thành người lá gan rất phì a. Hung hăng nhìn dưới thân Vân Thư, tưởng tượng đến cái loại này không thể tùy thời khống chế Vân Thư, nàng tùy thời khả năng rời đi chính mình bên người cảm giác, Úc Vi An liền muốn phát điên. Hắn ái nữ nhân này, thức ái, thâm nhập cốt nhục, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng, Vân Thư đối hắn có cảm tình, hắn cũng rất rõ ràng, nhưng hắn chính là lo được lo mất, nàng quá ưu tú, càng có cái kia thần kỳ không gian, hơi có vô ý. Nàng liền khả năng rời đi chính mình, mà hắn đem sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội, tưởng tượng đến cái này, hắn liền phát điên, muốn nổi điên. Chương 384 sinh bệnh, nhi tử A. Nhìn cảm xúc kích động, hai tròng mắt đỏ lên, cơ hồ đã tới rồi phát cuồng nông nỗi nam nhân, Vân Thư nửa ngày đều phản ứng không kịp, há mồm vừa định muốn giải thích, nhưng người nam nhân này cũng đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu, căn bản không cho Vân Thư giải thích cơ hội. Túi người liền đè ép xuống dưới, giật giật miệng, nhưng rất nhiều lần đều không thể làm nam nhân bình tĩnh lại, cuối cùng, chỉ có thể tùy ý nam nhân làm. Lần thứ 2 tỉnh lại, trong nhà tối tăm một mảnh, hoàn toàn không biết thiên nhật, Vân Thư cũng không biết đêm qua nàng là như thế nào lại đây, nguyên bản đã khôi phục lại tinh thần, hoàn toàn làm cái này điên cuồng nam nhân cấp trà tấn tăng giá. Giật giật ngón tay, chậm rãi quay đầu, liền thấy được ngủ ở bên ngoài nam nhân, nhắm chặt hai tròng mắt. Một đôi môi mân khẩn, mày nhíu chặt, cả người thoạt nhìn phảng phất lâm vào cái gì làm hắn dễ rùa ở cảnh trong mơ, cả người cuộn tròn thành một đoàn, nguyên bản thiết cốt tranh tranh ngạnh hắn tử, giờ phút này, lại toàn bộ giống như hài tử giống nhau, phảng phất khuyết thiếu ấm áp, khuyết thiếu quan ái, một người lẻ loi hưu quạng. Cứ việc tức giận hắn tối hôm qua xúc động, nhưng nhìn như vậy Úc Vi An, lại nhiều khí, nàng cũng sinh không đứng dậy. Úc Vi An, ngươi tỉnh tỉnh. Mềm nhẹ ngữ điệu. Giống như lông chim giống nhau vua ở trong lòng, làm nguyên bản biểu tình thống khổ Úc Vi An dần dần bình thản xuống dưới, mày thư giãn mở ra, cả người thoạt nhìn rõ ràng hảo rất nhiều, chỉ là, cấm đoán hai tròng mắt, như cũ không có mở tiết ấu. Ngay sau đó, nam nhân nói, giống như châm giống nhau đâm đến Vân Thư chỗ đau. Chỉ nghe Úc Vi An trong lúc ngủ mơ khẩn trương hô, Thư Nhi, đừng rời đi ta không thể không có ngươi. Thư Nhi, ngươi là của ta, ngươi không thể rời đi. Đời này ngươi đều là ta Úc Vi An người, ta Úc Vi An nhận định người, ai đều mang không đi, ai đều đoạt không đi. Ngươi là của ta mệnh à, đời đời kiếp kiếp, ta Úc Vi An đều phải tìm được ngươi, cưới ngươi làm vợ, hứa ngươi một đời an ổn. Các loại khẩn trương, nôn nóng, bá đạo, ôn miên tận xương nói, từng câu từng chữ, giống như dao nhỏ giống nhau khắc tiến Vân Thư đáy lòng, làm nàng ngực nguyên bản bình tĩnh dần dần bị đánh sợ, sắc mặt cũng trở nên khó coi, hốc mắt thường đỏ, trong đầu hồi tưởng đêm qua người nam nhân này khắc thường, đúng vậy, đêm qua hắn khắc thường, hẳn là chính là bởi vì chính mình đi không gian, mà không gian loại địa phương kia, hắn biết, nhưng lại vô luận như thế nào cũng đến không được, như thế nào khả năng tìm được chính mình. Cái này cường thế cố chấp nam nhân, trên chiến trường bày mưu lập kế, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài, nhưng tới rồi chính mình trước mặt, hắn những cái đó kiêu ngạo, những cái đó năng lực, đều không thể dùng, hắn trở nên giống như một người bình thường, tay không tấc sát, không hề trói gà chi lực, như vậy cảm giác, nhằm vào Úc Vi An như vậy một cái xuất sắc nam nhân tới nói, vô pháp khống chế, là một kiện rất thống khổ, rất khó ngao sự tình đi. Chậm rãi duỗi tay, hoàng thượng nam nhân vòng eo, đem đầu dán ở Úc Vi An ngực, người nam nhân này trong lòng, chỉ sợ hiện tại trong lòng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ đều ở ai bận việc ấy, nàng bởi vì tiểu lầu còn có ca ca Mạc Tử Chu sự tình, càng là xem nhẹ hắn, trong khoảng thời gian này ở quân doanh, khẳng định lại vội lại mệt, mà nàng làm thế tử, lại không có hảo hảo đi quan tâm qua hắn, trở về thời gian, lại đều là buổi tối mới gặp mặt. Lại qua một thời gian, nàng lại sẽ hòa thân sinh ca ca đi trước Tế Quốc. Đến lúc đó, Úc Vi An nếu vội xong rồi công vụ nhưng thật ra có thể đi theo cùng đi, nhưng nếu không có vội xong, chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn là Thiên Vân Vương triều chiến thần, mọi người trong lòng định hải thần châm, hắn rời đi, sẽ rút dây động rừng, liền tính Ngọc Cẩm Minh như vậy khôn khéo, khống chế quyền thế với một thân nam nhân, chỉ sợ cũng đều phi thường rất rõ ràng chuyện này. Chậm rãi, Úc Vi An trong miệng còn không ngừng toát ra một ít mê sảng, loại cảm giác này làm Vân Thư cũng phát giác không ổn, duỗi tay ở Úc Vi An trên trán thử một chút, tức khắc cả người đều cứng đờ, theo sau bỗng nhiên từ trên giường làm lên, duỗi tay lại cấp Úc Vi An đem mạch, nhanh chóng kiểm tra rồi một phen sau, mới hơi chút yên tâm, chỉ là phát sốt, không có mặt khác vấn đề. Bay thẳng đến cửa hô Lưu Vân, lập tức cửa liền có Lưu Vân đáp lại. Trong chốc lát không được bất luận kẻ nào tiến vào, ta cùng hầu gia có chuyện quan trọng muốn nói. Vân Thư ngữ khí nghiêm túc đứng đắn, căn bản nghe không ra chút nào mỏi mệt tới, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, trực tiếp khiến cho Lưu Vân toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, vội vàng hẳn là, theo sau đứng ở cửa, một khắc cũng không dám rời đi, bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, bởi vì, nàng vẫn luôn đều ghi nhớ tương ngâm tỉ tỉ dạy cho nàng đồ vật còn có những việc cần chú ý. Bất luận cái gì người cùng sự, đều so bất quá chính mình chủ tử, lộ Vân Thư tới quan trọng. Đối với Lưu Vân, Vân Thư vẫn là tương đối tin tưởng, bởi vì nàng thân gia sạch sẽ, nàng đối nàng cũng không hà khắc, càng có tương ngâm ở phía sau giáo nàng. Nói trắng ra một chút, tương ngâm đang dạy dỗ Lưu Vân thời điểm, rất nhiều chuyện trực tiếp liền cho nàng giặt sạch não. Một cái ý niệm, mang theo Úc Vi An tiến vào không gian, tiểu tử không biết ở vội cái gì. Chỉ là vội vội vàng vàng ở trong không khí cho nàng chào hỏi liền không có thanh nhi. Nàng tiến vào vốn dĩ chính là vì cấp Úc Vi An chữa bệnh, cho nên cũng không có đi quấy rầy tiểu tử, làm nó vội nó, mà nàng trực tiếp mang theo Úc Vi An tiến vào Ngọc Trúc Lâu Nội. Này đống Ngọc Trúc Lâu Nội thứ gì đều cái gì cần có đều có, trực tiếp tiến vào bên cạnh tiểu dược phòng, bên trong đồ vật đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, bởi vì phía trước dùng vân tinh thạch cấp chế tạo một cái dược đỉnh sau. Nàng còn không có như thế nào sử dụng quá, lúc này đây, nhưng thật ra có thể phối hợp, cấp Úc Vi An luyện một lần thuốc viên ra tới thử xem hiệu quả. Từ tiến vào không gian sau, Úc Vi An tâm thần phảng phất cũng yên ổn xuống dưới, đã không có như vậy bực bội, cả người tinh thần trạng huống cũng ổn định xuống dưới, từ bên cạnh cầm một cái dự phòng thuốc viên ra tới, trước cấp Úc Vi An ăn vào, theo sau lại lấy một ít không gian linh tuyển thủy tiến vào cho hắn ăn vào, dần dần. Kia đỏ bừng sắc mặt dần dần biến mất, độ ấm cũng dần dần lui xuống sau, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Úc Vi An trạng hướng ổn định xuống dưới, Vân Thư bên này trực tiếp liền tiến vào phòng luyện đan. Mạc phủ, người đâu, đều chết đến chỗ nào vậy, còn chưa cút ra tới. Mới vừa tiến vào sân Mạc Tử Cờ liền bay thẳng đến trống chân không người sân cửa đã phát một đại thông hỏa, cả người tức giận tăng vọt. Thiên nột, đây là làm sao vậy, ai chọc ngươi phát lớn như vậy thông hỏa a? Phương Vân Châu đĩnh kia không tính đặc biệt đại bụng, khoa trương bộ dáng làm một ít nha hoàn đều nhịn không được nghiêng đầu không nỡ nhìn thẳng, nhưng nàng liền làm được ra tới, từng bước một thật cẩn thận bộ dáng, đến gần Mạc Tử Cờ vài bước sau lại nhịn không được sau này lui hai bước. Theo sau đầy mặt ghét bỏ nói, lại uống lên nhiều ít rượu đâu, nhìn xem ngươi bộ dáng này, chúng ta nhi tử về sau sinh ra tới có cái gì, kia cũng là ngươi cái này làm cha vấn đề. Nguyên bản lửa giận tăng vọt, sắc mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng, mùi rượu tận trời nam nhân đột nhiên nghe được nhi tử cái này mẫn cảm sinh vật, lập tức liền thiên qua đầu, thanh tỉnh lại đây, hai tròng mắt lập tức liền khinh gần thê tử Phương Vân Châu, run run rẩy rẩy nói, đối. Ta còn có nhi tử, sợ cái gì? Sợ cái cầu, không sợ. Lao tử có nhi tử người. Nghe nam nhân mơ mơ màng màng, có chút không đàng hoàng nói, lặp lại không ngừng làn điệu nhi tử này hai chữ, Phương Vân Châu mặt mũi lập tức liền lạnh xuống dưới, bởi vì sợ này một thai không phải nhi tử, nàng đã thật nhiều thứ thông qua các loại con đường đi tính nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là nhi là nữ, nhưng một lần, không có một lần được đến đáp án là làm nàng vừa lòng. Thế nhưng đều nói nàng sẽ sinh cái nữ nhi ra tới, cái này trong bụng hải tử, là nàng mong bao lâu mới mong. Tới, thật vất vả có, thế nhưng sẽ là cái nữ hải nhi, tưởng tượng đến cái này khả năng, tưởng tượng đến Mạc gia nhị lao đối nàng trong bụng cái này bảo bối tôn tử chờ mong độ. Nàng gần nhất mỗi ngày đều tâm phù khí táo, rất nhiều lần, đều chỉ có thể thông qua các loại kiều quý cùng tiểu tính tình tới che giấu rất trong lòng bất an. Nàng rất rõ ràng Mạc gia người ích kỷ tính cách, nếu này một thai không phải nhi tử, như vậy rất có thể Mạc gia liền sẽ tiếp theo cấp Mạc Tử Cờ nâng thiếp thị vào cửa, liền tính nàng Phương gia hiện tại phát triển thực không tồi, Mạc gia thậm chí đều sẽ dần dần bắt đầu coi trọng, chính là, lại coi trọng, sinh không ra nhi tử, không có tôn tử, này Mạc gia đều là chiếm lý nhi một phương, liền tính nàng nhà mẹ đẻ muốn cho nàng lấy lại công đạo, kia cũng đến nàng bụng tranh đua a. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Nhìn thê tử kia bộ dáng, đã sớm đã thanh tỉnh Mạc Tử Cờ một trận ảo não, như thế nào liền đem này khí nhi cấp mang về nhà tới giải đâu? Ai ra, ta bụng đau quá. Nói đến là đến, Mạc Tử Cờ nói âm vừa ra, Phương Vân Châu liền vuốt bụng lập tức liền sau này ngưỡng. Nhìn thê tử kia bộ dáng, phía sau mấy cái nha hoàn đều sợ hãi, bởi vì đây chính là thật đảo a. Liền tính các nàng trung gian có thông minh nha đầu minh bạch đây là bọn họ thiếu phu nhân ở làm bộ, khá vậy không dám thiếu cảnh giác ga, bởi vì bọn họ thiếu phu nhân trong bụng chính là vững chắc hoài hài tử đâu, Mặc ra sở hữu chủ tử đều vạn chúng chờ mong hài tử, có cái sơ suất, các nàng đều là ký tên bán đức người, trực tiếp đánh chết đều không phạm pháp. Đồng dạng bị dọa đến 3 hồn 7 phách đi 2 hồn 6 phách, vài bước liền chạy tiến lên đây. Giờ phút này bọn nha hoàn đã đưa Phương Vân Châu ngồi xuống bên cạnh Mạc phủ tùy thời tùy chỗ đều cấp Phương Vân Châu chuẩn bị tốt giường nệm thượng. Ai ra, Châu Nhi ngươi đây là muốn hù chết vì phu à, đến lúc đó ta nhi tử nếu là có cái gì sơ suất, ngươi nhưng làm ta như thế nào sống à. Mạc Tử Cờ cùng Phương Vân Châu thành thân mấy tái, nhưng vẫn không có cái hài tử, hiện giờ thật vất vả có mang, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nhi à, những năm gần đây. Nếu không phải bởi vì Phương gia càng ngày càng tốt, hắn cha mẹ đã sớm đã cho hắn nạp thiếp, hài tử cũng không biết nhiều ít, đã có thể bởi vì hắn cha suy xét đến Phương gia tình huống càng ngày càng tốt, đến lúc đó Phương Vân Châu nếu ở nhà bọn họ, liền đích trưởng tử đều không có, ngược lại làm thứ tử thứ nữ nhóm giữa. Đường, khẳng định khó coi, càng không tiện với duy trì bọn họ hai nhà quan hệ, chỉ sợ, hắn hài tử đã sớm đã vài cái, hiện giờ. Phương Vân Châu trong bụng cái này, chính là bảo bối của hắn mật đáp, càng là hắn cha mẹ bảo bối cục cưng, nửa phần cũng là qua loa không được. Không có gì, liền vừa rồi kia nhất thời rất khó chịu. Phương Vân Châu chiều Mạc Tử Cờ lộ ra nhu nhược cười, kia bộ dáng còn đừng nói, ít nhất Mạc Tử Cờ là ăn này một bộ. Chương 385 thăng quan phát tài, quản gia. Đem thê tử cấp ổn xuống dưới, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới trở về phía trước gặp được sự tình, tức khắc. Sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Gả cho Mạc Tử Cờ cũng 5-6 năm, đối với cái này trượng phu hiểu biết, cũng thấu triệt thực, cho nên, biết hắn khẳng định gặp sự tình gì đã chịu kích thích, nếu không, dựa theo Mạc gia người bảo bối nàng trong bụng hài tử trình độ, hắn tuyệt đối sẽ không mất đi lý trí, làm cho chính mình mặt, không cố kỵ hài tử liền trực tiếp phát giận. Cho nên, làm bộ hòa hoãn lại đây bộ dáng, hướng tới trượng phu, ôn nhu hỏi nói, bên ngoài gặp được sự tình gì sao, xem ngươi này hỏa khí lớn như vậy. Vốn dĩ trong lòng một bụng hỏa khí, nghe thê tử ôn nhu ngữ điệu, trong lòng hỏa khí tựa hồ đều ít đi một chút, lộ ra một mặt cười nhạt, ngồi xuống thê tử bên người, duỗi tay ôm lấy thê tử eo, một bàn tay đặt ở thê tử trên bụng, gặp được mấy cái không có mắt, ừ, chờ xem, chỉ cần ta thượng phụ thân cái kia vị trí, những cái đó đều là nhảy nhót vai hề, căn bản không đáng sợ hãi. Chính là, một đám không đáng sợ hãi nhảy nhót vai hề, tướng công ngươi hoàn toàn không cần để ý tới. Nghe được trượng phu nói đến chuyện này, Phương Vân Châu kia trương bởi vì mang thai mà có vẻ sưng vù trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một cái khoe khoang tươi cười, thật vất vả mong tới, tưởng tượng đến lúc trước nàng chính là nhìn chung cái kia cô em chồng tuyệt sắc tư dung, tuyệt đối có thể cấp Mạc gia mưu cầu thiên đại phúc lợi, nhưng theo thời gian này từng ngày qua, một năm, kia cô em chồng tuy rằng dung nhan như cũ, nhưng trước sau tuổi lớn, nhiều nhất vào cung vị phi, nhưng đương Kim Hoàng thượng cũng không phải háo sắc người, mỗi năm tiến cung người đã thiếu càng thêm thiếu, tuy rằng Mạc Tử Chu có tuyệt sắc tư dung, chính là lại cũng trước sau không cơ hội, sau lại đã xảy ra phản bội xuất gia môn sự tình, nàng còn tưởng rằng cái này cô em chồng liền như vậy cấp phế đi, ai từng nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng liều ánh hoa tươi lại một thôn, cốt truyện tới một cái đại xoay ngược lại. Nhìn thê tử tươi cười, tuy rằng gần nhất mấy tháng bởi vì mang thai, thê tử dung mạo thượng có nhất định biến hóa, nhưng là tưởng tượng đến thê tử trong bụng hài tử, này đó đều có thể toàn bộ xem nhẹ. Rồi tay phủng trụ thê tử mặt, đem chính mình mặt tới gần nàng, đúng vậy, chờ phụ thân cùng vi phu chức quan làm thánh thượng hạ chỉ, ngươi một cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu đó là thỏa thỏa, cho nên, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo cho ta dưỡng hảo thân thể, cần phải cho ta sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh đại tiểu tử, đến lúc đó ta Mạc gia có người kế tục. Ngươi chính là lớn nhất công thần, chúng ta Mạc gia tất cả mọi người phủng nơi tay trong lòng bàn tay che chở. Bà bối, Mạc Tử Cơ nói, rất lớn trình độ sung sướng tới rồi Phương Vân Châu, từ nhỏ đến lớn, Phương Vân Châu cũng coi như không nhà trên nhất được sủng ái, hơn nữa trong nhà hiện giờ lớn nhất chức quan nhị phẩm quan đều không phải là phụ thân, cho nên, hiện giờ gả vào Mạc gia, lại nghe giờ phút này Mạc Tử Cơ nói, trong lòng như thế nào không cao hứng. Một khuôn mặt thượng tươi cười giống như cúc hoa giống nhau sáng lạ, liên tục gật đầu, thẹn thùng đáp lại, Châu Nhi sẽ tướng công, không phải rất nhiều đại phu đều đã chẩn đoán chính xác sao, Châu Nhi này trong bụng a, tuyệt đối là một cái thỏa thỏa đại béo tiểu tử. Ai, đối, chính là, vi phu liền chờ ta bảo bối nhi tử ra tới, đến lúc đó, hắn nhất định là muốn gió được gió muốn mưa được mưa Mạc gia thiếu gia. Híp lại con mắt, Mạc Tử Cờ bắt đầu ảo tưởng nổi lên về sau. Đồng dạng như thế, còn có cách Vân Châu. Dựa vào trượng phu trong lòng ngực, trong mắt tất cả đều là ý cười, hơi hơi híp mắt dưỡng thần, kỳ thật, trong đầu tất cả đều nghĩ về sau những cái đó tốt đẹp sự tình, nàng trở thành tam phẩm cáo mệnh phu nhân, liền tính trở về phương gia, đó là tất cả mọi người thổi phồng người, công công càng sẽ trở thành nhất phẩm đại quan nhi. Uy Viễn Hầu phủ, bởi vì Uy Viễn Hầu duy nhất con vợ cả, cũng chính là thế tử Lộ Vân Thành sắp thành thân, toàn bộ Uy Viễn Hầu đều bận rộn lên, bên trong phủ sở hữu bọn hạ nhân trên mặt đều treo hỉ khí dương dương tới cười, từ thượng hung ác tàn nhẫn chỉnh đốn một lần cung cần lan sau. Hiện tại Uy Viễn Hầu phủ, trên cơ bản cung cần lan tâm phúc đều đã đổi mới không sai biệt lắm, những người này tất cả đều là Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình tự mình làm người đổi mới một lần, cho nên, hiện tại Uy Viễn Hầu phủ, căn bản không tồn tại cái gì lục đục với nhau, bởi vì, hiện tại cung cần lan, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là Uy Viễn Hầu phu nhân, nhưng lại đã không còn quản lý nội vụ, trên cơ bản đều giao cho tân dâng lên tới quản gia ở làm. Mọi người đều cho ta đánh lên tinh thần, thời gian đã càng ngày càng gần, chúng ta yêu cầu làm sự tình còn có rất nhiều. Đứng ở trong viện, nhìn tới lui lui vội đông vội tây bọn hạ nhân, Lý Thăng tỏ vẻ chính mình áp lực rất lớn. Tất cả mọi người biết hắn là tân chiêu tiến vào, hơn nữa cũng hoàn toàn không bán mình, như vậy thân phận làm rất nhiều người suy đoán, tình huống như vậy chính là hắn mỗi ngày buổi tối đều yêu cầu tống cổ rất vô số phiền toái, tiến vào hầu phủ như vậy hơn 10 ngày, mỗi ngày đều là bận rộn những việc này, còn thường thường sẽ bị chủ tử kêu đi đốc xúc hoặc là giáo huấn một đốn. Trong lòng cắn răng, Lưu Chữ Mị sợi to, nhưng hắn tỏ vẻ, chính mình vô lực phản kháng A. Lý quản gia, ngươi nhìn xem này đó vải dệt, đều là hồng tụ các đưa tới, nói là bọn họ gần nhất tân tiến một đám nguyên liệu, tính chất phương diện mọi thứ đều là thượng thừa. Lúc này một cái hạ nhân lánh mấy cái tuổi trẻ nam nữ tiến vào, thấy bọn họ mỗi người trong tay đều nâng một cái khay. Ha ha, không cần, vải dệt này đó ta đã toàn bộ an bài hảo, về sau chỉ cần là đưa vải dệt tới, đều toàn bộ tạ cự đi. Lý Thăng nghe lời này, quay đầu, khiếp lại con mắt trên dưới đánh giá trước mặt người vài hạ, mới chậm rãi ra tiếng. Lời này vừa ra, tức khắc liền chung quanh bận rộn mấy cái hạ nhân đều nhịn không được dừng lại bước chân. Bọn họ tuy rằng là mới tới, nhưng cũng biết hồng tụ các tên tuổi, nơi đó mặt vải dệt, chính là thâm chịu đại quan quý nhân nhóm yêu thích, thậm chí liền trong cung một ít các chủ tử, đều sẽ thường thường chiêu hồng tụ các thợ thêu tiến cung đi cho các nàng làm quần áo. Nhưng cái này mới tới quản gia, thế nhưng trực tiếp liền đem cái này địa phương đồ vật cấp đẩy, có phải hay không, có. Chút quá quyết đoán. Kia dẫn người tới hạ nhân đồng dạng không nghĩ tới, trong mắt hiện lên một mạt tán quang, vẫn là ngẩng đầu, căng ra đầu cắn răng nói, Lý quản gia, này chỉ sợ không hảo đi, năm rồi, phu nhân đều sẽ ở hồng tụ các mua một đám nguyên liệu cấp bên trong phủ các chủ tử làm xiêm y đi, năm nay càng là thế tử gia đón dâu đại sự. Hồng tụ các nguyên liệu ở kinh thành thậm chí thiên vân đều là nổi tiếng. Được rồi, ta biết ngươi, phu nhân người đi, bất quá đâu, từ ta Lý Thăng tiến vào này uy viễn hầu phủ sau, nhà các ngươi phu nhân, liền vẫn là thanh thản ổn định làm tốt uy viễn hầu phủ phu nhân đi, này đó tạp vật sự, liền không nhọc phiền các ngươi phu nhân quan tâm. Hơi hơi liếc liếc mắt một cái trước mặt người, Lý Thăng trên người phát ra uy thế, chính mình khiến cho bên cạnh mấy cái hạ nhân đều trắng mặt. Mà cách đến xa một ít bọn nha hoàn, lại là sôi nổi đỏ mặt. Lý Thăng diện mạo nho nhã văn nhã, toàn bộ thoạt nhìn giống như người đọc sách, tuy rằng tuổi đã ba mươi mấy, nhưng lại thắng không nổi nam nhân kia một chương làm năm tháng chiếu cố khuôn mặt, cả người có làm người si mê dung mạo, tuy rằng so ra kém thế tử gia, nhưng lại đã so rất nhiều người cường. Huống chi, hắn thế nhưng có thể trực tiếp chống cự phu nhân người, này rõ ràng chính là không cho phu nhân mặt mũi a. Tuy rằng phu nhân mặc kệ ra, nhưng thân phận còn bãi tại nơi đó đâu. Không nghĩ tới Lý Thăng thế nhưng như thế không cho mặt mũi, kia gã sai vặt hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thăng vài lần sau, cuối cùng vẫn là vô lực xoay người, mang theo mấy cái hồng tụ các người rời đi. Bất quá ngắn ngủn 15 phút thời gian, cung cần lan sở trụ sân phát ra đồ sứ cùng mặt đất chạm vào nhau thật lớn tiếng vang. Hắn thật sự nói như vậy. Cung Cần Lan gần nhất trong khoảng thời gian này cho rằng chính mình đã đủ điệu thấp, đủ nói rõ thái độ, nàng đã như vậy cúi đầu, nghĩ lại, nhưng hầu ra thế nhưng vẫn là như vậy tuyệt tình, liền một cái phu nhân ưng có quản gia tư cách đều cấp tước đoạt, đây là muốn cho nàng về sau ở hầu phủ túi đầu làm người sao. Đúng vậy phu nhân, cái này Lý Thăng quả thực thật quá đáng, hắn thế nhưng nói thẳng, nói gã sai vặt run run rẩy rẩy, một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn Cung Cần Lan. Tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, trực tiếp liền đem Cung Cần Lan trong lòng hỏa khí cấp câu đến lớn hơn nữa. Đống nhiên từ vị trí thượng đứng lên, vài bước đến gần gã sai vặt bên người, hắc mặt, hét lớn, có cái gì cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này cho ta loanh quanh lòng vòng. Kia gã sai vặt bị Cung Cần Lan bộ dáng cấp sợ hãi, bạch mặt, run rẩy thân thể, nhưng vẫn là nỗ lực ổn định chính mình âm điệu, học Lý Thăng khẩu khí cùng biểu tình, nói, phu nhân người đi. Bất quá đâu, từ ta Lý Thăng tiến vào này uy viễn hầu phủ sau, nhà các ngươi phu nhân, liền vẫn là thanh thản ổn định làm tốt uy viễn hầu phủ phu nhân đi. Bang, thật lớn tiếng vang, xem đến kia gã sai vật đều nhịn không được run run khỏe mắt. Bàn tay cùng mặt bàn cho nhau trọng đánh vào cùng nhau thanh âm, như thế nào nghe, đều cảm giác thanh âm kia chói tai, cho người ta ra đầu tê dại cảm giác. Mà gã sai vật càng cảm giác thì đau, nghị phu nhân kia kiểu nộ tay. Thế nhưng trực tiếp cùng một chất mặt bàn chạm vào nhau, này đến bao lớn sức lực, này đến nhiều, đau, à. Cung Cần Lan bởi vì gã sai vặt lời này, tức giận đến cái mũi đều vai, cũng dám lớn mật như thế, cái này Lý Thăng, quả thực liền không muốn sống nữa. Phu nhân, ngươi không biết cái này Lý quản gia có bao nhiêu kiêu ngạo, từ hắn làm cái này quản gia sau, toàn bộ trong phủ đều làm hắn làm cho trướng khí mù mịt, những cái đó tiểu nha hoàn, nhìn cái này Lý quản gia, một đám càng là đôi mắt hạt châu đều không chuyển động một chút, liền hận không thể cả người đều dán lên này Lý quản gia. Im miệng. Cung Cần Lan nghe gã sai vật tả một cái Lý quản gia hữu một cái Lý quản gia, cọ cọ hỏa khí hướng lên trên mạo, miễn bàn nhiều nén lớn giận, đống nhiên ngừng gã sai vật nói, làm hắn im miệng, theo sau mặt tâm trầm, thấp giọng nói, cái gì Lý quản gia, Lý Thăng, một cái tiện dân, tiến ta huy viễn hồi phủ, thế nhưng vẫn là lương dân, này quả thực là không có lý, cũng không biết hầu gia nghĩ như thế nào. Đúng vậy phu nhân, ngươi không biết liền bởi vì điểm này. Những cái đó nha hoàn, mới một đám càng thêm thích hắn, liền tính cái này Lý quản gia, biết chính mình nói sai rồi, vội vàng cho chính mình một cái nhĩ chim, sửa đúng nói, cái này Lý Thăng, liền tính đã 30 có một người, các nàng đều vẫn là rồi bỏ gặp được phân giống nhau. Nói xong, gã sai vật còn không quên thời khắc quan sát đến Cung Cần Lan sắc mặt. Chương 386 tỷ muội khắc khẩu, hôn phu người được chọn. Đối với chuyện này, Cung Cần Lan trực tiếp buột miệng thốt ra, đều là một đám tiện dân, hừ, một đám thây cao dâm thấp, chờ bổn phu nhân một lần nữa trưởng ra, cái này hầu phủ, liền vẫn là bổn phu nhân định đoạt, một đám tiện nha đầu nếu đều như vậy muốn gả cấp cái kêu Lý Thăng tiện dân, kia bổn phu nhân liền thành toàn bọn họ, đến lúc đó, toàn bộ đều làm cho bọn họ làm Lý Thăng tiểu thiếp, lại cấp Lý Thăng ban một cái kỳ xấu vô cùng còn ghen tị vô cùng chính thức, hừ. Đến lúc đó, đã có thể náo nhiệt. Nghe Cung Cần Lan những lời này, gã sai vặt không khỏi ở trong lòng vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh. May mắn hắn vẫn là thần phục cùng cái này hầu phủ phu nhân. Tuy rằng hiện tại thất thế, nhưng rốt cuộc thân phận địa vị ở nơi đó, càng là cung quốc công phủ đích cô nương. Trong cung còn có thân tỷ tỷ hiển phi làm hậu thuẫn, ở kém cũng cha không đến chỗ nào đi. Liền tính tân phu nhân vào phủ, hầu phu nhân cũng là trưởng bối. Ỷ vào cái này ưu thế, hắn địa vị cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Đi, rốt cuộc, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật không phải sao. Được rồi, người trước đi xuống đi, bổn phu nhân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cung Cần Lan hiện tại đầy mình hòa khí, nhưng là hiện tại nhưng dùng người đã không nhiều lắm, cho nên nàng vẫn là rất có đúng mực, người nào nên phát hỏa người nào không nên phát hỏa, những người này, ít nhất trước mắt lưu trữ vẫn là rất hữu dụng chỗ. Lộ Chỉ Nguyệt, ngươi làm chuyện tốt. Lộ Chỉ Tâm kia chói tai thanh âm, ở mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ tạm Cung Cần Lan trực tiếp cấp sợ tới mức từ ghế trên đứng dậy, bước nhanh hướng tới cửa phương hướng đi đến. Một thân màu đỏ rực váy dài, châu ngọc đầy đầu, từ xa nhìn lại giống như một cái người bù nhìn, cả người cho người ta một loại ta rất có tiền cảm giác, không trong chốc lát người đến gần, Cung Cần Lan lúc này mới thấy rõ ràng, thế nhưng là chính mình cái kia tiểu nữ nhi. Hai cái nữ nhi tuổi đều không nhỏ, nàng cũng vẫn luôn ở tích cực cấp hai cái nữ nhi tìm kiếm nhà chồng người được chọn, thậm chí liền nhà mẹ đẻ còn có tỷ tỷ bên kia đều đã mang tin đi làm cho bọn họ hỗ trợ, khá vậy không biết có phải hay không gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, dù sao mỗi một lần cấp hai cái nữ nhi nói kết hôn người được chọn, không phải đối phương ra vấn đề, chính là lâm thời nàng bên này ra vấn đề, lộng cái đến nay, còn không có cấp hai cái nữ nhi tìm được một cái chọn. Người thích hợp, theo thời gian trôi đi, hai cái nữ nhi, một cái khai năm đều 20, một cái khác cũng 18, tình huống như vậy, quả thực khiến cho nàng chảo phá ra đầu. Mẫu thân, tỷ tỷ đâu, ngại nhưng đừng cất giấu nàng, vừa rồi ta sân thời điểm đều đã xuống phía dưới người tìm hiểu. Lộ Chỉ Tâm đi vào tới trực tiếp liền đi tới mẫu thân Cung Cần Lan bên người, trừng mắt một đôi che kín tơ máu con người, kia bộ dáng, hơn nữa kia giày đặc trăng dùng, một trương huyết hồng môi. Giống như một con muốn ăn thịt người quay thú. Ai ra, tổ tông à, mẫu thân như thế nào sẽ cất giấu tỉ tỉ ngươi đâu, các ngươi đây là làm sao vậy, còn có a, ngươi này trang dung chuyện gì xảy ra, như thế nào biến thành như vậy. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng trong lòng phiền, cũng không có đi quản hai cái nữ nhi, lại không nghĩ rằng lúc này đây gặp mặt, tiểu nữ nhi thế nhưng lấy như vậy hình tượng đi vào nàng trước mặt, đây là muốn tức chết nàng tiết tấu sao. Nghe mẫu thân nói, Lộ Chỉ Tâm nhíu môi, theo sau nói, ai ra, mẫu thân ngài quản nhiều như vậy làm gì, nữ nhi cũng hiểu biết tâm tình của ngươi, gần nhất ngươi vội chính ngươi sự tình thời gian đều không đủ dùng. Nữ nhi lời này rõ ràng mang theo nói móc, trong lòng chua xót khôn kể, nhưng nghĩ hai cái nữ nhi hôn sự, mấy năm nay bởi vì nàng dạy dỗ, hai cái nữ nhi đã chịu ảnh hưởng, cũng là ánh mắt cao, vừa thấy thượng tề quốc hầu, một cái coi trọng thất hoàng tử, hiện giờ đâu, hai cái đều thất bại, thất hoàng tử bên kia tuy rằng đến nay không có hoàng tử phi, khá vậy bởi vì cùng Vân Thư quan hệ, nàng cũng không hề xa cầu, hai cái nữ nhi cứ việc không cam lòng, khá vậy thấy được rõ ràng, cho nên, nữ nhi, những lời này, Cung Cần Lan chỉ có thể chịu đựng. Thấy mẫu thân nói như vậy, Lộ Chỉ Tâm lại từ trên xuống dưới đánh giá thật nhiều thứ nhà mình mẫu thân sau, mới xem như tin nàng lời nói, theo sau nằm ngửa ở ghế trên, toàn bộ phía sau lưng lực lượng đều toàn bộ dừng ở lưng ghế thượng, ngửa đầu liền trực tiếp hét lớn, Lộ Chỉ Nguyệt ngươi có bản lĩnh liền lăn ra đây cho ta, bị tàng tàng giấu giấu, còn tưởng rằng ngươi là cái dám làm dám chịu, làm sao vậy, làm không dám thừa nhận, không dám đảm đương a. Hôm nay chuyện này, ngươi nếu không ra cho ta một hợp lý giải thích, chúng ta về sau tỉ muội cũng chưa đến làm. Frank, lúc này, không biết địa phương nào trực tiếp truyền ra tới một tiếng đồ sứ cùng mặt đất chạm vào nhau thật lớn tiếng vang, cả kinh toàn bộ nhà ở người đều cấp dọa. Cung Cần Lan càng là ôm ngực, nhanh chóng hướng tới thanh âm nơi khởi nguyên đi đến, đương nhìn đến kia mặt đất đã vỡ vụn mở ra hoa cô, nàng là chết tâm đều có. Trời ạ, ta hoa cô. Ta hoa giá cao tiền mới mua trở về thượng đẳng bãi sứ, che lại đầu, Cung Cần Lan cảm giác giờ khắc này trời đất quay cuồng, có lập tức ngã xuống đất không dậy nổi tâm. Nhưng hai cái đang ở nổi nóng tỉ muội căn bản là không có chú ý tới nhà mình mẫu thân tình huống, nhanh chóng liền vây quanh đi lên, hai người bắt đầu bởi vì chính mình sự tình lý luận lên. Phu nhân, ngài thế nào? Lúc này Cung Cần Lan bên người nô buộc đều sôi nổi vây quanh đi lên. Mỗi người đều lộ ra lo lắng thần sắc nhìn Cung Cần Lan. Bị bọn hạ nhân nâng, nghe hai cái nữ nhi giống to đại náo, đau đầu rục nức, lúc này liền tính nàng muốn vượng, chỉ sợ hiện thực cũng không cho hắn cơ hội, bởi vì, khả năng hắn ngất xỉu đi, hai cái nữ nhi kia rung trời tiếng hô, cũng có thể đem nàng cấp đánh thức. Lộ Chỉ Nguyệt, ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt nam nhân, ngươi đều như vậy già rồi, mạnh đại nhân rõ ràng chính là trước xem ta. Ngươi dựa vào cái gì chủ động tiến lên đi theo hắn chào hỏi, còn ngồi ở cùng nhau uống trà, hai người các ngươi cái gì quan hệ à, không biết liêm sỉ. Nghe muội muội nói, Lộ Chỉ Nguyệt cũng chưa bao giờ là cái thiện tâm, híp lại con mắt, một trương miệng ác độc nói trực tiếp phủ qua phía trước giống đến hung Lộ Chỉ Tâm, ngươi cùng ta hử cái gì hử, Lộ Chỉ Tâm ngươi cho rằng ngươi cỡ nào cao thượng, ngươi cho rằng ngươi cỡ nào ưu tú, ngươi cái này tuổi đồng dạng cũng là lão bà. Đừng ở chỗ này nói ta, ít nhất ta so ngươi tài hoa càng xuất chúng, ít nhất ta dung mạo so ngươi càng xuất chúng, ngươi đâu, điêu ngoa tùy hứng, căn bản không hiểu nam. Nhân tâm tư, cho ngươi đi, ngươi có thể làm đến định mạnh hoàng thao sao? À, Lộ Chỉ Nguyệt ngươi nói cái gì, ta là ngươi muội muội, ngươi thế nhưng nói như vậy chính mình thân muội muội, ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Hông mắt. Lộ Chỉ Tâm trực tiếp làm tỉ tỉ vô cùng đơn giản nói mấy câu cấp kích thích đến đỏ mắt, nổi cơn điên, tựa hồ ngay sau đó liền phải nhào lên đi muốn Lộ Chỉ Nguyệt mệnh. Thân muội muội làm sao vậy, thân muội muội chính là tới hô chính mình thân tỉ tỉ, hôm nay trước công chúng, nếu không phải xem ở ngươi là ta thân muội muội phân thượng, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Giờ khắc này Lộ Chỉ Nguyệt, hoàn toàn bại lộ chính mình bản tính, làm bên cạnh một chúng bọn hạ nhân nhìn đều nhịn không được né xa ba thước. Mẫu thân, đột nhiên Lộ Chỉ Tâm kia ương ngạnh thanh âm lập tức liền thay đổi âm đầu, hướng tới mẫu thân Cung Cần Lan ngồi ở địa phương chạy qua đi, theo sau cũng mặc kệ chính mình mẫu thân tình huống, trực tiếp duỗi tay liền bắt lấy này cánh tay dùng sức loạn choạng. Mẫu thân ngươi nhìn xem đại tỷ, nàng liền không nghĩ ta cái này là muội muội hảo, mạnh hoàng thao rõ ràng chính là ta trước coi trọng, ta mặc kệ, mẫu thân ngươi muốn đi giúp ta nói, ta phải gả cho mạnh hoàng thao. Liền ngươi này tư sắc tính tình, ta xem ngươi cùng Triệu Ngạn Sinh nhưng thật ra tuyệt phối một đôi. Khép lại con mắt, nhìn chính mình muội muội, hôn không thèm để ý lộ ra trào phúng khinh thường tới cười. Lộ Chỉ Nguyệt nghĩ về sau còn khả năng bởi vì sự tình các loại cùng cái này muội muội cho nhau liên hệ, nàng liền trong lòng phát phun, quán thượng như vậy cái muội muội, không biết nàng Lộ Chỉ Nguyệt đời trước đổ cái gì múc, nếu có thể có một cái Lộ Vân Thư như vậy tỉ tỉ. Nghĩ đến này địa phương, Lộ Chỉ Nguyệt liền ảo não đến muốn chết. Cái gì Triệu Ngạn Sinh, tuy rằng là hữu tướng con vợ cả, nhưng lại là cái hoa hoa công tử, không vào để nhi, trong nhà di nương cũng không biết nhiều ít cái. Nguyệt Nhi, ngươi là tỷ tỷ, loại chuyện này như thế nào có thể nghĩ đến ngươi muội muội? Hai cái nữ nhi, nàng đều đồng dạng để ý, rốt cuộc nàng đời này liền như vậy hai cái nữ nhi, chính là Triệu Ngạn Sinh đó là cái gì thanh danh, người nào, toàn kinh thành từ trên xuống dưới ai không biết, nhưng đại nữ nhi khen ngược, thế nhưng trực tiếp cấp như vậy tính toán thượng. Nghe mẫu thân nói, Lộ Chỉ Nguyệt hôn không thèm để ý, kia thì thế nào, muội muội đều có thể như vậy tưởng ta cái này làm đại tỷ, vì cái gì ta liền không thể như vậy cấp muội muội xứng xứng. Hơn nữa, này Triệu Ngạn Sinh tuy rằng là cái không vào đề nhi, nhưng không có chính thê, hữu tướng phủ tuy rằng loạn, nhưng có chúng ta Huy Viễn Hầu phủ chống lưng, Triệu Ngạn còn sống là Triệu Tương duy nhất con vợ cả, hắn cũng là để ý cùng đau lòng cái này duy nhất con vợ cả, muội muội đến lúc đó gả qua đi, lại cấp sinh cái cháu đích tôn, về sau nhật tử. Ngươi im miệng Lộ Chỉ Nguyệt, ngươi liền tưởng không được ta hảo, ngươi muốn gả Mạnh Hoàng Thao, hừ, nằm mơ, đời này, nếu ta gả không được Mạnh Hoàng Thao, ngươi cũng đến đi theo ta một khối gả không được. Giờ khắc này Lộ Chỉ Tâm, cả người cho người ta phi thường âm trầm lạnh lẽo cảm giác, trước kia Lộ Chỉ Tâm nhiều lắm chính là kiểu man ương ngạnh một ít, lại còn không đến mức giống như tỷ tỷ giống nhau tàn nhẫn độc ác, nhưng giờ phút này Lộ Chỉ Tâm lại trực tiếp cho Lộ Chỉ Nguyệt một loại mãnh liệt đánh sâu vào cảm, nội tâm thế nhưng bắt đầu sợ hãi khởi ánh mắt của nàng tới, thậm chí muốn trốn tránh không dám cùng chi nhìn thẳng. Được rồi, hai tỷ muội đừng ồn ào nhôn nháo. Đau đầu đánh gây hai cái nữ nhi ầm ĩ, đồng thời, Mạnh Hoàng Thao người này tin tức cũng ở trong đầu hình thành. Mạnh Hoàng Thao, 27 tuổi tuổi, cũng có thê tử, bất quá chết sớm, đến nay không có tục huyền, trong nhà cũng không hài tử thiếp thị, nhân phẩm bộ dạng phương diện đều là thượng thừa, tuổi còn trẻ chính là từ tam phẩm binh bộ thị lang, cả người cho người ta cảm giác phong độ nhẹ nhàng, nho nhã thân hòa, nữ nhi đã 20, xác thật là một cái không tồi hôn phu người được chọn. Như vậy xứng đôi, liền tính đến lúc đó nữ nhi gả qua đi, cũng không có người ta nói nhàn thoại, càng sẽ có người nói nàng. Huy Viễn Hầu phủ độ lượng đại, nữ nhi thanh danh cũng sẽ hảo rất nhiều. Nghĩ đến đây, Huy Viễn Hầu phu nhân cung cần lan trong lòng đối hai cái nữ nhi hôn sự, cũng đã có so đo, tiến lên vô vô tiểu nữ nhi bả vai, theo sau hướng tới đại nữ nhi nói, ngươi thật sự coi trọng cái này Mạnh Hoàng Thao, ngươi phải biết rằng hắn là có nguyên phối phu nhân. Chương 387 tỷ muội chung sống, chủ tử. Điểm này, Lộ Chỉ Nguyệt so mẫu thân rõ ràng hơn, nhưng Mạnh Hoàng Thao bác mới nhiều học, làm người văn nhã, phân độ nhẹ nhàng, là rất nhiều nữ tử trong lòng như ý lang quân. Năm nay đã 20 có 7, nhưng thê tử lại ngoài ý muốn khó sinh qua đời, cũng không có lưu lại một đứa con, bên trong phủ càng vô thiếp thị cầm giữ, càng nghe nói, cái này Mạnh Hoàng Thao đối cảm tình chuyên nhất, si tình bất hối. Đến nay còn chưa tục huyền, cũng là vì thương tiếc vong thê, nhưng nàng tin tưởng, dựa vào chính mình ra thế địa vị, còn có dung mạo tài hoa, làm cái này Mạnh Hoàng Thao tục huyền, vẫn là dư giả. Cho nên, giờ phút này nghe mẫu thân nói, Lộ Chỉ Nguyệt biểu hiện ra cực đại tin tưởng. Nghe đại nữ nhi nói, cung cần lan khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh ngồi Lộ Chỉ Tâm cũng đã nghe ra mẫu thân ý tứ. Tức khác hoàn toàn mất khống chế, tiêm thanh hét lớn, mẫu thân, ngài như thế nào có thể như vậy bất công, đại tỷ thích Mạnh Hoàng Thao, nữ nhi cũng thích à, nữ nhi cái gì đều không cần đại tỷ kém, nàng đều đã như vậy già rồi, nữ nhi tuổi này xứng Mạnh đại ca mới là chính xác, dựa vào cái gì ngươi liền phải đem Mạnh Hoàng Thao xứng. Cấp đại tỷ a, tiểu nữ nhi nói làm cho cung cần lan cảm giác một trận đau đầu, có chút khó chịu xoa xoa thỉnh thịch nhảy huyệt thái dương. Há mồm muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không có nói ra, quay đầu, đem tầm mắt dừng ở đại nữ nhi trên người, nàng muốn nhìn xem, chính mình đồng ý chuyện này sau, đại nữ nhi sẽ như thế nào xử lý chuyện này, lại như thế nào đối đãi chính mình cùng muội muội quan hệ, cung cần lan rất rõ ràng, về sau khẳng định yêu cầu này hai tỷ muội chi gian lẫn nhau. Giúp đỡ, nếu hiện tại không đem các nàng tỷ muội chi gian quan hệ loát thuận, về sau bảo không chuẩn sẽ nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Thấy mẫu thân tầm mắt nhìn về phía chính mình, dù sao cũng là trưởng nữ, Lộ Chỉ Nguyệt thực minh bạch mẫu thân ánh mắt đại biểu cho cái gì, cứ việc đối cái này muội muội thực khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống ý nghĩ trong lòng, cũng hiểu biết mẫu thân lo lắng cùng ý tưởng, nỗ lực lộ ra hiền lành tươi cười, tiểu muội, tỷ tỷ cùng ngươi một mẹ đẻ ra, lý nên đồng khí liên tri, về sau mặc kệ gả đến phương nào, đều hẳn là cho nhau giúp đỡ, chúng ta như vậy cho nhau làm ầm ĩ, chẳng phải là để cho người khác nhìn chê cười, còn có Đường Vân Thành cùng Lộ Vân Thư hai huynh muội, bảo không chuẩn liền chờ xem chúng ta tỷ muội chê cười đâu. Hừ, bọn họ tính quạng hành nào, còn không phải là ỷ vào phụ thân đau sủng sao. Đối với hai người kia, lại nói tiếp Lộ Chỉ Tâm liền đầy mình hòa khí, hai mắt đỏ bừng, giống như tùy thời sẽ phát cuồng giống nhau. Nghe muội muội lời này, Lộ Chỉ Nguyệt đấy mắt toát ra khinh thường thần sắc, nhưng che giấu rất khá, huống chi muội muội ánh mắt kia nhi cùng tâm tư, căn bản chính là cái du mục đầu, trong đầu đều là bã đầu, nơi nào khả năng sẽ nhận thấy được nàng như vậy ánh mắt. Hơn nữa, nàng phản ứng thực rõ ràng là nghe lọt được chính mình nói, liền lại nói tiếp, này đã có thể không nhất định, bọn họ huynh muội cùng chúng ta tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng ngươi rất rõ ràng chúng ta chi gian quan hệ. Nếu chúng ta tỷ muội đều không thể đoàn kết một lòng, về sau không chừng gặp qua đến như thế nào, sẽ bị bọn họ huynh muội tính kế khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Lộ Chỉ Nguyệt nói nhường Đường Chỉ Tâm cả người đều an tĩnh xuống dưới, nàng không phải không có đầu óc người, sinh trưởng ở như vậy gia tộc, Lộ Chỉ Tâm vẫn là có chút tiểu tính kế, chỉ là bởi vì tính tình xúc động, rất nhiều chuyện liền không yêu động não suy nghĩ, rất nhiều chuyện làm lên cũng không yêu từ đầu óc quá một lần mà thôi. Một hồi lâu sau, hỏa khí rõ ràng hàng xuống dưới, thanh âm cũng rõ ràng yếu đi xuống dưới, một đôi có vẻ không được tự nhiên con ngươi nhìn về phía tỷ tỷ Lộ Chỉ Nguyệt, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Ta biết ngươi thích Mạnh Hoàng Thao, nhưng hắn như vậy ưu tú nam nhân trong kinh thành đều không phải là không có, chúng ta tỷ muội như vậy thân phận, làm mẫu thân một lần nữa cho ngươi tìm kiếm một cái càng tốt không được sao? Mạnh Hoàng Thao vẫn là tục huyền, tỷ tỷ cũng là vì tuổi lớn, nếu không, liền tính hắn Mạnh Hoàng Thao lại ưu tú, tỷ tỷ cũng không có khả năng gả hắn a. Nói tới đây, Lộ Chỉ Nguyệt trên mặt đúng lúc lộ ra một mặt mất mát biểu tình. Nhìn đến tỷ tỷ lộ ra như vậy biểu tình, Lộ Chỉ Tâm lập tức liền mềm lòng, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng lộ ra thương tiếc thần sắc mẫu thân, mềm nhuyễn thanh âm chậm rãi vang lên, thực xin lỗi đại tỷ, ta không nên như vậy nói ngươi. Nghe được muội muội nói, Lộ Chỉ Nguyệt trong mắt lưu quang chợt lóe thực mau biến mất, theo sau trên mặt nhanh chóng treo lên một mạt sán lạn tươi cười, nhấp môi, không quan hệ, muội muội tính cách tỷ tỷ chẳng lẽ còn không biết sao? Không có quan hệ, chúng ta chính là thân tỷ muội, trên thế giới này, trừ bỏ huyết thống quan hệ, không có gì là nhất đáng giá tín nhiệm cùng lẫn nhau dựa vào. Ân, về sau muội muội không bao giờ sẽ nói này đó nói bậy. Dừng một chút, nhấp môi cắn răng, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, cái này Mạnh Hoàng Thao, tỷ tỷ thích liền cầm đi đi, ta sẽ chọn cái so Mạnh Hoàng Thao càng tốt. Ngậy. Lộ Chỉ Nguyệt cảm giác chính mình sẽ bị cái này muội muội cấp tức giận đến xuất huyết bên trong. Cùng cái này muội muội ở chung, sẽ làm nàng có các loại áp lực cùng không thói quen, nàng phỏng đoán, nếu nhiều cùng cái này muội muội liêu một lát thiên, nàng có thể hay không biến thành bệnh tâm thần, hoặc là trực tiếp giảm thọ đoạn mệnh cái 10 năm. Nghe hai cái nữ nhi đối thoại, đối với tiểu nữ nhi tính cách, Cung Cần Lan cũng là đỡ chán, nhưng nhìn đại nữ nhi ứng đối, cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn đại nữ nhi ánh mắt nhiều một phân tán thưởng cùng yêu thương. Hơi hơi hít mắt, một đạo ám quang xẹt qua, khỏe miệng hơi câu, nhìn về phía bên cạnh Vô Tâm Không Phổi ở mẫu thân bên người vui đùa ầm ĩ muội muội, Lộ Chỉ Nguyệt trong lòng ám trào, nếu không phải bởi vì ngươi này viên quân cờ về sau sẽ rất hữu dụng, muốn làm ta thiệt tình lấy đãi, nằm mơ đi thôi. Còn muốn tìm một cái so Mạnh Hoàng Thao càng ưu tú trượng phu gả cho. Làm ban ngày ban mặt mộng sao, mặc kệ như thế nào, nàng Lộ Chỉ Nguyệt trượng phu, không nói so những người khác, nhưng cần thiết muốn so với chính mình muội muội tương lai hôn phu muốn cao quý, địa vị muốn cao, như vậy, nàng mới có thể làm được bất luận cái gì sự tình đều áp thượng muội muội một đầu, mới có thể đủ làm muội muội làm chính mình trong tay kia viên tùy ý nhưng thao túng quân cờ. Trong viện cảnh sắc di người, bất quá 4-5 tháng thiên nhi, toàn bộ trong viện khắp nơi đều tản ra bừng bừng sinh cơ, xanh đậm màu sắc giao tương hô ứng, làm người vừa tiến vào này tòa tiểu viện, liền sẽ đỉnh trú tại đây, luyến tiếp rời đi bước chân. Chủ tử, sự tình đã an bài thỏa đáng, ngài cố ý công đạo cấp tương lai phu nhân chuẩn bị sở hữu tơ lụa vải vóc, cũng đều từ chúng ta nhà mình thôn trang vào, giờ phút này sân sảnh ngoài, một cái dáng người cao gầy, thanh y áo dài nam tử không người lập với sảnh ngoài trung ương, mà hắn thượng đầu phương hướng ngồi, hách nhiên đó là Lộ Vân Thành, uy viễn hầu phủ thế tử gia, sắp thành thân vai chính. Đúng vậy, là một cái các phương diện đều xuất sắc toàn năng nhân tài, Lý Thăng tỏ vẻ làm chính mình tới hầu phủ làm như vậy một cái quản sự nhi quản gia thực nhân tài không được trọng dụng, năng lực của hắn, kia cũng không phải là một cái nho nhỏ hầu phủ có khả năng phát huy, phải biết rằng, ở không có tới hầu phủ làm việc phía trước, hắn chính là chủ tử thủ hạ một viên đại tướng, để chủ tử xử lý xuống tay hạ 1/3 sự tình, nhưng còn bây giờ thì sao, thế nhưng trực tiếp đem hắn điều tới. Hầu phủ, là một cái phi thường có năng lực, có đầu óc, bản thân cũng là kiêu ngạo người tới nói, Lý Thăng tỏ vẻ không cam lòng. Nghe Lý Thăng hồi báo, hơi hơi gật đầu, làm được thực hảo, lại làm phía dưới người chú ý một chút trang sức phương diện, đúng rồi. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước phía dưới có người nói thu được 2 viên Đông Hải Dạ Minh Châu, thành công người nắm tay lớn nhỏ kia 2 viên, cũng cùng nhau đưa lên tới. Ai ra huy, chủ tử ngài thế nhưng còn nhớ rõ loại này thế tục. Ngẩng đầu, Lý Thăng kia tươi cười, ánh mắt, nói có bao nhiêu lóa mắt liền có bao nhiêu lóa mắt, nói có bao nhiêu thiếu tấu, liền có bao nhiêu thiếu tấu. Hơi hơi hít mắt. Hắn cũng biết đem Lý Thăng điều lại đây ở hầu phủ bên trong làm nho nhỏ quản gia nhân tài không được trọng dụng, nhưng chuyện này, cũng chỉ có hắn thủ hạ này tam viên đại tướng mới đáng giá hắn tín nhiệm, mặt khác 2 cái đều khoảng cách khá xa, hơn nữa đỉnh đầu thượng cũng có rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Lý Thăng xem như 3 người bên trong năng lực mạnh nhất, nguyên nhân chính là vì đối Mạc Tử Chu đặc biệt để ý, hắn mới có thể đem như vậy một cái năng lực xuất sắc. Người điều tới hầu phủ, dẫn đầu cho nàng xung phong, đem bên trong a miêu a cẩu, miêu miêu nị nị trước dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó, giao cho Mạc Tử Chu trong tay, liền sẽ là một cái thanh minh hầu phủ. Ngày mai ta muốn xem đến. Nói xong, Lộ Vân Thành túi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách trên tay buồn, đối với trước mặt đứng người, phảng phất cũng đã đem hắn trở thành không khí hoặc là không tồn tại giống nhau. Cứ việc bị như vậy đối đãi, Lý Thăng tức giận đến hung hăng cắn răng. Khá vậy biết cái này chủ tử tính tình, có chút thất bại gật gật đầu, là, ngài nói ta đều nhớ rõ. Qua một hồi lâu, còn không có nghe được rời đi tiếng bước chân, kia vùi đầu thư trung tựa hồ thực nghiêm túc Lộ Vân Thành trung quy vẫn là ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái nhìn trước mặt còn đứng không đi Lý Thăng, như thế nào còn không đi. Khoe miệng hơi chịu, rất muốn đối với cái này chủ tử hét lớn một tiếng lấy phát tiết chính mình nội tâm bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt khớp hàm. Không dám làm như thế. Một hồi lâu sau, Lý Thăng thanh âm rất nhỏ vang lên, chủ tử, ngài cần phải nhớ rõ a, chờ phu nhân vào phủ sau, ngươi nhưng đến nhớ rõ làm ta trở về. Như vậy thích sự tình trước kia cùng nơi đó. Cười như không cười ngẩng đầu, 2 tròng mắt thẳng tắp nhìn Lý Thăng, dần dần làm Lý Thăng cảm giác đáy lòng có chút phát mau lên. Tùng tùng đầu, Lý Thăng thừa nhận chính mình lúc này thực không cốt khí, nhưng không có biện pháp. Cái này chủ tử chính là cái phúc hắc hồ ly, hơi không chú ý liền khả năng rơi vào hắn bây giờ, hắn là mắc mưu rất nhiều lần, mặc kệ cái này chủ tử lộ ra nhiều vô hại tùy ý biểu tình cùng ánh mắt, đã ăn qua rất nhiều lần mệt hắn, đều sẽ không lại xem nhẹ, sau này lui lại mấy bước, không dám lại nhìn thẳng Lộ Vân Thành ánh mắt, bay nhanh lược tiếp theo trường xuyến lời nói sau, đảo mắt trong sảnh. Liền không có người của hắn ảnh, mà hắn thanh âm, lại còn ở trong đại sảnh quanh quẩn. Chủ tử, ngài cũng không nên quên mất đáp ứng chuyện của ta, hầu phủ hết thể ta đều sẽ thế ngài cùng phu nhân xử lý đến sạch sẽ, bảo đảm may mắn không làm nhục mệnh, chờ phu nhân vào phủ, ngài phải làm ta rời đi nơi này. Ngồi ở nơi xa, khớp xương rõ ràng trong tay còn nắm một quyển sách, một đôi con ngươi nhìn cửa phương hướng, nguyên bản không hề gợn sóng con ngươi, dần dần nhiễm một chút sắc màu ấm cùng đạm cười, khoe miệng câu ra một cái càng lúc càng lớn độ cung. Chương 388 đối lập mây mù, đan dược dị biến. Đối mặt Lý Thăng nói, Lộ Vân Thành ngẩng đầu, lộ ra một cái nghi hoặc ánh mắt, ta đáp ứng ngươi sự tình gì. Giờ khắc này Lý Thăng có loại muốn trực tiếp ngã xuống đất hôn mê xúc động, nói, năm đó sở dĩ lựa chọn đi theo cái này chủ tử, đó là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra cái này chủ tử về sau bất phàm, bản thân năng lực xuất chúng, đi theo hắn, về sau tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng, nhưng hiện tại, ai có thể tới nói cho hắn, vì cái gì chủ tử sẽ thay đổi nhiều như vậy, trước kia nhất ngôn cửu đỉnh chủ tử, như thế nào hiện tại lập tức liền biến thành như vậy nói không giữ lời. Chủ tử, ngươi như vậy thiện biến, tương lai phu nhân biết không? Đối mặt chính mình sự tình làm chủ tử cấp trực tiếp quên đi, Lý Thăng tỏ vẻ thực tức giận, cho nên, lời này cũng là một cái không ai trụ liền buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau theo bản năng lui ra phía sau vài bước, cái này chủ tử gần nhất 2 năm công lực giống như yêu nghiệt giống nhau cọ cọ hướng lên trên trướng, làm cho bọn họ này đó cấp dưới hổ thẹn không bằng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đương nhiên, cuối cùng kết quả, hắn khẳng định là sẽ không chết, thế giới vô biên như vậy tốt. Đẹp, quan trọng nhất chính là, trên thế giới này có hắn nhất không bỏ xuống được người, cho nên, hắn đến hảo hảo quý trọng này mạng nhỏ nhi, hắn còn chờ đến lúc đó cưới nàng, làm nàng cả đời hạnh phúc đâu. Ngày hôm qua phía đông bổ câu đưa thư tới, nói là bên kia 2 cái bộ lạc lại không an phận, rất nhiều sinh ý cùng lương thực đều xảy ra vấn đề, nếu ngươi cảm thấy quá nhàn, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nâng chung trà lên, lời nói việc làm ưu nhã, giống như quý tộc nam nhân hơi hơi nhúng mày, lời nói, vân đạm phong khinh, ngữ điệu thong dong dễ nghe, nghe chi duyệt tâm dễ nghe, nhưng kêu ý tứ trong lời nói, lại làm người cười không đứng dậy. Lý Thăng vừa rồi kia một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, giờ phút này cũng đã vẻ mặt đưa đám, ủ rũ cụp đuôi tiến lên vài bước, như cha mẹ chết, chủ tử, vừa rồi là thuộc hạ nói sai rồi, ngài cũng biết thuộc hạ này văn hóa trình độ không cao, đọc thư cũng không nhiều lắm, giống thuộc hạ như vậy tay trói gà không chặt, lại không có một chút tri thức mưu lược người, nơi nào khả năng đi phía đông xử lý loại chuyện này a? Phải biết rằng, phía đông nhưng đều vẫn luôn là an tin thiên hạ, hơn nữa, thật sự không được, Lâm Thiên vẫn luôn đều đi theo ngài bên người, gần nhất trừ bỏ ngài đại hôn dùng quá hắn ngoài ý muốn, mặt khác thời gian đều vẫn luôn ở giúp ngươi làm một ít rất nhiều người đều có thể xử lý sự tình, này không phải nhân tài không được trọng dụng sao, chúng ta mấy cái nhất trí đều cho rằng, Lâm Thiên năng lực là xuất sắc, cùng chúng ta 3 cái nói vậy, cũng đều là người xuất sắc. Nghe Lý Thăng lại nhải, làm đương sự người nào đó, có vẻ thực bình tĩnh, hôm nay này trà không tồi, vị thượng giai, địa phương nào sản. Cứ việc biết đây là Lộ Vân Thành chuyên môn tách ra đề tài, trong lòng nghẹn quất, muốn lên án, nhưng làm nhược thế một phương, hắn vẫn là thực không cốt khí theo Lộ Vân Thành nói tiếp được lời nói, Lũng Nam bên kia đưa lại đây, nói là năm nay trà mới, vị thượng giai. Gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, mảnh dài ngón tay khớp xương rõ ràng, nắm kia bạch ngọc chén trà, hơi hơi cúi đầu, hai tròng mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm kia ly chung nước trà màu sắc cùng với đế quả nhiên lá trà, nhàn nhạt thanh hương còn có kia nước trà chỉnh thể màu sắc, hắn không thể không thừa nhận, nếu không có muội muội Vân Vũ trà, loại này trà cũng sẽ trở thành hắn ái, chỉ tiếc. Thấy không trong chốc lát, chủ tử thế nhưng liền bắt đầu lắc đầu, kia bộ dáng cực kỳ kỳ quái, không khỏi hỏi, chủ tử làm sao vậy, chính là này trà có cái gì không đối chỗ. Phải biết rằng, này lá trà hương vị hắn cũng nhấm nháp quá, mặt khác mấy cái hảo huynh đệ cũng đều toàn bộ nhấm nháp qua, chủ tử bên này đưa lại đây cũng có một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn cho rằng chủ tử là ở uống, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng chủ tử là lần đầu tiên uống a. Khá vậy không đúng a, dựa theo bọn họ đối chủ tử khẩu vị hiểu biết, loại này trà hẳn là sẽ thực chịu hắn thích mới đúng. Ấn nửa ngày qua đi, Lộ Vân Thành thanh âm mới tiếp tục vang lên, hương tác hương rồi, trước sau khuyết thiếu như vậy một loại vị. Hơi hơi nhắm mắt, đầy mặt say mê hồi ức Vân Vũ trà kia xa xưa làm người muốn ngừng mà không được hương khí, vị, hết thảy, đều làm hắn cảm xúc có chút khó có thể tự khống chế. Nhìn nhà mình chủ tử kia bộ dáng, Lý Thăng mày nhíu chặt, tỏ vẻ chính mình trong lòng càng thêm mơ hồ. Chủ tử không phải nói này trà hương tắc hương rồi sao, nhưng vì sao hiện tại lại lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Mở mắt ra, liền thấy được một mình buồn rầu Lý Thăng, nghĩ chính mình bên kia muội muội cấp đưa tới lá trà, hắn là biết muội muội có không gian, cho nên rõ ràng, này Vân Vũ trà chân quý là chân quý, nhưng không tính quý hiếm, bởi vì, muội muội không gian nội có rất nhiều, ít nhất cũng đủ bọn họ đại gia uống, Lý Thăng ngốc tại hắn bên người cũng đã hảo chút năm. Năng lực lớn lao, chịu thương chịu khó, thế hắn làm tốt rất nhiều chuyện, trước kia có bất luận cái gì thứ tốt, hắn cũng sẽ suy xét bên. Người mấy cái đắc lực thuộc hạ, mỗi người, đều sẽ không lậu cho bọn hắn đưa một phần qua đi. Mà gần nhất nhưng vẫn không có gì thứ tốt, đơn giản, trực tiếp đứng dậy, ở Lý Thăng nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt, lập tức đi đến một chỗ ngăn tủ trước, không trong chốc lát xoay người, trong tay liền nhiều một cái bích ngọc sở làm hòm giữ đồ. Lớn nhỏ vừa mới 2 cái bàn tay nâng lên, độ cao hẳn là thành công nhân thủ trưởng 10 cái như vậy cao độ dày. Giữa đường Vân Thành đem kia hộp phóng tới trên mặt bàn, mở ra lúc sau một cổ ma tính trà hương liền bay vào Lý Thăng chót mũi, làm hắn bỗng nhiên tâm thần chấn động, sau bị đánh thẳng, theo bản năng liền dỗi dài cổ nhìn về phía đường ngọc trước mặt kia mở ra bích ngọc hộp. Thực mau trang hảo một tiểu túi, nhìn kia lá trà, Lộ Vân Thành cũng biết cái này lá trà muội muội có, hắn muốn uống tùy thời đều có, nhưng đối với yêu thích không nhiều lắm, đối trà cô đơn thiên vị Lộ Vân Thành tới nói, đưa điểm này nhi cũng là ở cắt hắn thịt. Chủ tử, đây là cái gì a? Nhìn chủ tử đi đến chính mình trước mặt, tay đã vươn giống nhau, trong tay đổ vật lại trước sau không chịu cho chính mình bộ dáng, không khỏi một thật là kỳ quái, nhưng đồng thời đối kia trong túi phát ra kỳ dị hương khí, cũng dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng, tổng cảm giác kia đổ vật giống như anh túc, làm hắn nhịn không được muốn tới gần, thậm chí còn có loại muốn trực tiếp đoạt lấy kia túi lá trà xúc động, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng hết thảy, trong lòng ấp ủ trong chốc lát. Mở miệng thật cẩn thận hỏi. Nghe được Lý Thăng nói, Lộ Vân Thành mới hồi phục tinh thần lại, đem tầm mắt từ trong tay kia tiểu túi lá trà trên người rời đi, ngẩng đầu, đem trong tay lá trà đưa đến Lý Thăng trong tay, trong chốc lát trở về, thử xem cái này lá trà, ngươi liền sẽ biết, ngươi cho ta đưa tới trà, tuy rằng cũng là cực phẩm, nhưng cùng này thần kỳ vân vụ trà so sánh với, nó căn bản cái gì cũng không tính. Nga, thế nhưng còn có như vậy thần kỳ lá trà, ta đây nhất định phải hảo hảo nếm thử. Có thể làm chủ tử đều như vậy truy phùng lá trà, như vậy hương vị khẳng định thực hảo, bọn họ phía dưới đưa lên tới trà, hắn chính là có phần quá, mặt khác mấy cái hảo huynh đệ cũng đều thích hưởng thụ người, mọi người đều nhất trí cho rằng loại này lá trà vị thật tốt, là thượng phẩm trà, nhưng tới rồi chủ tử nơi này, thế nhưng trực tiếp đem nó cấp chụp đi xuống, lấy ra hắn giờ phút này trong tay loại này lá trà tới nói, bọn họ cho rằng tính phẩm, cùng này lá trà so sánh với, liền hoàn toàn không phải một cái trục hành thượng. Gật gật đầu, cũng đã không có mặt khác sự tình công đạo, đi thôi, đi xuống thử xem. Đối với chủ tử loại này khác thường, Lý Thăng cũng lập tức liền muốn tiến hành ứng chứng, cho nên lập tức trở về chính mình tiểu viện, dựa theo hắn vào phủ phía trước yêu cầu, hắn ở hầu phủ nội, cũng có chính mình chuyên môn tiểu viện, tuy rằng hoàn cảnh so ra kém các chủ tử, nhưng lại thắng ở an tĩnh, không người quấy rầy. Đương lá trà phao hảo, kia hương khí cũng đã không cần tiền giống nhau trực tiếp chui vào miệng mũi gian, trước mắt đồ vật phảng phất lập tức biến thành anh túc, hắn liền giống như một cái si ke, căn bản là thoát khỏi không xong cái loại này mùi hương, nỗ lực ổn định tâm thần, thật cẩn thận bưng lên, nhìn trước mắt chén trà phía trên kia phiêu tán khói trắng, tựa như ảo ngộng, càng cấp này trà tăng thêm một chút tiên tư kỳ màu. Lý Thăng phía trước chưa bao giờ có thể cảm nhận được chủ tử cùng An Tin cái loại này thích trà như mạng tính cách, nhưng từ nhấm nháp tên này vì mây mù lá trà sau, hắn biết, chính mình đã ham tiến vào, từ nay về sau, chỉ sợ, sẽ so An Tin càng thêm điên cuồng. Túi đầu, nhìn thoáng qua kia tiểu túi lá trà, vừa mới bắt đầu tiếp nhận này lá trà túi thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, hắn lúc ấy trong lòng là ghét bỏ, nghĩ luôn luôn khẳng khái chủ tử lại là như vậy keo kiệt. Cấp lá trà liền như vậy tiểu túi nhi, còn không bằng không cho, hắn còn không nghĩ muốn đâu, nhưng hiện tại, hắn lại hoàn toàn minh bạch chủ tử vì sao sẽ biến thành như vậy cực phẩm lá trà, liền tính là trong cung cống phẩm lá trà, bọn họ đều là nhóm nháp. Quá, kia hương vị, đều không kịp này vân vụ trà 1/10. Nếu Úc Vi An biết, từ nay về sau, nhiều một cái vì lá trà không sợ đắc tội hắn, càng không sợ chết cấp dưới, chỉ sợ, sẽ hối hận chết hôm nay như vậy hào phóng đưa lá trà hành động. Lại nói Vân Thư bên này, bởi vì Úc Vi An sinh bệnh, không gian nội thời gian kém cùng bên ngoài vừa vặn có thể hàm tiếp thượng, không cần lo lắng ở không gian nội ngốc thời gian lâu lắm mà làm bên ngoài người hoài nghi, hoặc là bị điều tra đến cái gì. Ở không gian nội, dùng ước chừng bên ngoài 2 ngày 1 đêm thời gian, Vân Thư mới luyện chế ra tam cái đan dược, đây là chuyên môn nhằm vào Úc Vi An hiện giờ thân thể trạng huống mà luyện chế. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn lại vẫn luôn ở quân doanh, bản thân cũng đã rất mệt, chỉ là hắn chưa nói, hơn nữa ngày đó buổi tối lo lắng nàng tung tích, nỗi lòng khó an lại không thể nghỉ ngơi tốt, mới đưa đến hiện giờ như vậy chẳng huống, cho nên, chuyên môn cho hắn mới luyện chế này đó đan. Dược, trừ bỏ chữa bệnh bên ngoài, còn có cũng là hy vọng có thể cho hắn thân thể bổ sung một ít dinh dưỡng. Vi Úc Vi An ăn vào một viên sau, dư lại hai viên vân thư thuận tay dùng cái chai trang, đặt ở bên cạnh tiểu ngăn thủ thượng, vừa lúc nghe được tiểu tử thanh âm, liền vội vàng ra ngọc trúc lâu. Trong khoảng thời gian này, nàng biết tiểu tử vẫn luôn đều tự cấp nàng dùng vân tinh thạch chế tạo rất nhiều đồ vật, vừa lúc có thể đi nhìn xem, thuận tiện, nàng còn có thể thiết kế một ít mới mẻ độc đáo vật phẩm trang sức kiểu dáng, đến lúc đó tới rồi Tề Quốc, cũng sẽ có trọng dụng. Lại không biết, ở nàng đi rồi lúc sau, kia đặt hai viên đan dược cái chai bắt đầu tản mát ra nùng liệt hương khí, trên giường, nguyên bản lâm vào ngủ say Úc Vi An trên mặt biểu tình dần dần bắt đầu đã xảy ra biến hóa, nếu nhăn ở, liền khẳng định sẽ phát hiện, kia trong bình thuốc viên hương khí, nổi lên chủ đạo tác dụng. Chương 389 Tiểu Tâm Tư, Trang Đáng Thương. Đương Vân Thư còn ở bên ngoài cùng tiểu tử nói một ít vân tinh thạch chế thành thứ gì khi, kia mỏng manh thanh âm, vẫn là không có thể tránh được nàng thức hải. Rốt cuộc, toàn bộ không gian, đều là nàng thiên hạ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nàng mới là làm được chân chính giám thị nghe lén, bất luận cái gì một chút ít bất đồng thanh âm, nàng đều có thể giám sát nói, thanh âm này, trực tiếp làm nàng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng công đạo tiểu tử vội, một cái lắc mình người cũng đã tới rồi Ngọc Trúc lâu trước. Đương Vân Thư thân ảnh đi vào Ngọc Trúc lâu nội, kia phiêu phiêu hương khí dần dần suy yếu, nhưng hương vị còn tồn tại một ít, nhan vẫn là người được. Vội vàng vài bước đi đến mép giường, vừa mới chuẩn bị khom lưng cấp Úc Vi An bắt mạch, liền nhìn đến nam nhân lông mi run nhẹ nhẹ lên, bất quá một lát liền mở mắt, cặp kia nguyên bản hẳn là vô thần, vô lực đôi mắt, giờ phút này có vẻ đặc biệt sáng ngời, giống như một cái bình thường mà thanh tình người. Thư Nhi, ta làm sao vậy? Mở to mắt, thấy rõ ràng trước mắt hết thể cùng người sau, nguyên bản cảnh giác tâm tư tức khắc thả lỏng lại. Cả người phía sau lưng toàn bộ dựa ở sau người chỗ tựa lưng thượng, một đôi con ngươi cuối cùng là thể hiện ra hắn giờ phút này nên có bộ dáng, hướng tới Vân Thư hỏi. Đi đến mép giường ngồi xuống, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, ngươi thế nhưng sinh bệnh Úc Vi An, thân thể của ngươi khi nào biến như vậy hư nhược rồi? Nga, có thể là phong hàn đi. Thay đổi tầm mắt không có đi xem Vân Thư. Hắn cũng sẽ không nói đó là bởi vì ở quân doanh thời điểm liền bởi vì tưởng nàng mà nhiều lần không có nghỉ ngơi tốt, lúc này đây hồi phủ, lại bởi vì vào lúc ban đêm tận mắt nhìn thấy nàng biến mất ở chính mình trước mặt, ưu tư quá nặng, cả đêm lại không có được đến quá nghỉ ngơi, toàn bộ tinh thần đều ở vào độ cao căng chặt trạng thái. Nhìn Úc Vi An kia một bộ thực tự nhiên bộ dáng, căn bản không có nhiều hơn suy xét, liền trực tiếp cười nói, ngươi liền lừa đi, ta là y y giả. Úc Vi An, ngươi lừa ai không hảo gạt ta đâu. Khoe miệng vừa kéo, nhìn trước mắt tươi cười tươi đẹp nữ tử, cảm giác tâm đều bị nắm thành một đoàn, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, Thư Nhi, ta không lừa ngươi, thật sự chỉ là bình thường phong hàn mà thôi. Ngươi gần nhất ưu tư quá nặng, nói, một ngày trong đầu đều tưởng cái gì liền bảy tám tao sự tình. Khinh gần nam nhân một ít, lộ Vân Thư một khuôn mặt thượng lộ ra thực vội vàng bộ dáng. Một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Úc Vi An, thế tất phải được đến một đáp án, nếu không, tất không bỏ qua. Biết không có thể lại tiếp tục trả lời đi xuống, Úc Vi An xoay người liền phải xuống giường, lại cảm giác cả người vô lực, hơi kém một cái té ngã quăng ngã dưới giường đi. Bên cạnh Vân Thư nhìn vội vàng đỡ hắn, làm hắn ở trên giường nằm hảo. Úc tướng quân, ta biết ngươi thân thể thực hảo, thể lực càng là cường đại thật sự. Nhưng ngươi không thể lấy thân thể của mình ở trước mặt ta tới nói giỡn, ngươi cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình, ngươi trực tiếp xin nghỉ đi, ít nhất. Nửa tháng, ta cần thiết phải hảo hảo cho ngươi điều dưỡng thân thể. Nửa tháng, không cần đi. Nghĩ chờ vội xong một đoạn này, hắn còn muốn tranh thủ bồi Vân Thư đi Tề Quốc đâu, chính mình thê tử có bao nhiêu ưu tú nhiều chịu người thích, hắn cái này làm trượng phu chính là nhất rõ ràng bất quá. Chỉ là hiện tại hắn bên người tình địch đều nhiều không kể xiết, đơn độc phóng nhan đi Tề Quốc, thân phận của nàng đồng dạng là Tề Quốc tôn quý nhất nữ nhân, rốt cuộc nghe nói Tề Quốc trong hoàng cung không có nữ tính trưởng bối, Tề Quốc hoàng đế càng vì duy nhất mất sớm hoàng hậu mà bỏ không. Hậu cung nhiều năm, cho nên, thê tử như vậy xuất chúng phẩm hạnh cùng dung mạo, hơn nữa như vậy đỉnh cấp thân phận, qua đi lúc sau chẳng phải là mọi người trong mắt hương bánh bao, càng cùng hắn đã mặt bên tìm hiểu qua. Tề Quốc hoàng đế đã biết chính mình tìm được nữ nhi sự tình, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái này ô yếm thê tử lưu tại cái này thế gian hắn duy nhất nữ nhi, không chừng chờ thê tử đã qua đi, Tề Quốc hoàng đế luyến tiếc nàng trở về, ở bên kia sử nhớ cho nàng chiêu tê tới. Cửa, vĩnh viễn lưu tại Tề quốc, kia hắn chẳng phải là sẽ nôn chết qua đi. Nhìn nam nhân kia thử tính, nhưng ánh mắt rõ ràng kiên quyết bộ dáng, tức khắc có chút sinh khí, ngươi đây là ở lấy thân thể của mình ở cùng ta nói giỡn. Thấy Vân Thư thế nhưng bởi vì chuyện này mà sinh khí, tức khắc cũng có chút nóng nảy, ta không phải ý tứ này, chỉ là trong quân còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta xử lý. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi cần thiết đến nghe ta, không đem thân thể của ngươi dưỡng hảo, ta đi Tề quốc cũng không an tâm. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, cũng mặc kệ hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu không muốn, chuyện này, nàng kiên quyết không lùi bước. Cuối cùng bởi vì Vân Thư đặc biệt kiên trì, Úc Vi An vẫn là thỏa hiệp, chỉ là, từ đầu đến cuối, đều là nhíu chặt mày. Vẫn là Vân Thư cuối cùng mềm lòng, tới một câu, ngươi chẳng lẽ không biết không gian cùng trong đời sống hiện thực thời gian có rất lớn chênh lệch sao? Lời này vừa ra, tức khắc làm Úc Vi An kia ảm đạm đi xuống ánh mắt nháy mắt sáng ngời lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Theo sau nhìn về phía Vân Thư, nhìn nàng kia mang theo nhàn nhạt ý cười thanh nhã khuôn mặt, một cái không ai trụ, duỗi tay liền đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, ta liền biết ngươi không đành lòng làm vi phu khó xử. Nghe lời này, Vân Thư không khỏi duỗi tay chụp một chút Úc Vi An bả vai, ngươi à, chẳng lẽ ta còn không hiểu biết ngươi sao? Ngươi trong lòng không phải nghĩ có thể vội xong bên này sự tình, cùng ta cùng đi Tề quốc sao? Sự tình bị chọc thủng, Úc Vi An cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại tự nhiên hào phóng, ngẩng đầu hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Vân Thư. Đúng vậy, ta chính là không yên tâm ngươi một người qua đi, ngươi như vậy ưu tú, đại cứu tử cùng ta không quen thuộc, ngươi phụ hoàng cùng ta càng là chưa thấy qua mặt, nếu là bọn họ đều luyến tiếc ngươi, đem ngươi lưu tại Tề quốc lại làm sao bây giờ? Ngươi là lo lắng ta phụ hoàng đem ta gả cho những người khác đi. Nhìn nam nhân, Vân Thư cười như không cười, nam nhân trong lòng bản tính nhỏ, nàng nơi nào khả năng không biết, bất quá, đối với hắn lo lắng điểm này, nói thật hiện tại nhắc tới tới, nàng đều nhịn không được lo lắng lên. Từ đại ca trong miệng, nàng nghe được ra tới, cái này phụ hoàng, là một cái cực độ si tình nam nhân, có năng lực có khí phách có uy thế, nếu không... Như thế nào khả năng thân là một quốc gia chi chủ, hậu cung giai lệ 3.000 toàn vô, chỉ có Đông Cung Hoàng hậu một người tọa chấn, liền con nối dõi, hắn cũng bất quá một nhi một nữ, nàng cái này nữ nhi, đều xem như nhặt về tới, bởi vì phía trước hơn 20 năm, Tề quốc người, chỉ sợ đều cho rằng, bọn họ Tề quốc hoàng thượng, cũng chỉ có một cái thái. Tử, tình huống như vậy, đổi làm biệt quốc, không biết sẽ bị đủ loại quan lại như thế nào thượng thư. Sẽ xuất hiện nhiều ít không yên ổn quốc bang sự tình. Ta biết ngươi lo lắng, bất quá điểm này ngươi hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, bởi vì, nếu ta không muốn làm sự tình, ai đều miễn cưỡng không được. Nhìn Úc Vĩ An, Vân Thư đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe được lời này, người nào đó kia nguyên bản huyền thật nhiều thiên tâm, lập tức liền hạ xuống. Vân Thư nói như vậy, hắn liền an tâm rồi, nàng tính tình là cái dạng gì, hắn nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Chỉ cần nàng xác thật không muốn, kia ai đều miễn cưỡng không được hắn, phía trước cũng là không có được đến nàng xác nhận, hiện tại, thật vất vả nghe được, đương nhiên đã không có trước kia lo lắng, tươi cười, cũng lập tức trở nên trong sáng lên. Nhìn cái này thịnh hành kinh thành, làm các quốc gia đều kiêng kỵ chiến thần, hiện giờ ở chính mình trước mặt, giống như tiểu hài tử giống nhau lo được lo mất, không khỏi lộ ra một cái cười khẽ tới. Hảo, nếu chúng ta sự tình nói định rồi, phải hảo hảo an tâm lưu lại nơi này dưỡng hảo thân thể, ta trước đi ra ngoài nhìn xem bọn nhỏ, còn có, ta hôm nay muốn đi cấp Mạnh thừa tướng thê tử kiểm tra thân thể, xác nhận trị liệu thời gian, còn có Mạnh công tử cũng yêu cầu tái khám, gần nhất mấy ngày ta yêu cầu mau chóng đem sự tình toàn bộ xử lý xong, như vậy mới có thể đủ đi theo đại ca cùng đi Tề quốc. Gấp cái gì, ta hôm nay thật vất vả đãi hưu ở nhà, ngươi cứ như vậy rời đi ta đi ra ngoài sẽ những người khác. Nam nhân giống như một cái bị vứt bỏ hải tử, dùng một đôi thật đáng thương đôi mắt nhìn Vân Thư. Bị như vậy Úc Vi An cấp trực tiếp cho cười, nhưng Vân Thư có chính mình nguyên tắc, ta đã xác định sự tình, cũng cùng Mạnh thừa tướng thương lượng hảo thời gian, nếu ta hôm nay không đi, liền tính là thất tín với người, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn nhỏ học như vậy chúng ta. Lời này vừa ra, Úc Vi An nói cái gì đều ngạnh ở trong cổ họng ra không được, một đôi con ngươi đáng thương hề hề nhìn Vân Thư. Nhưng không có nói nữa. Nhìn Úc Vi An kia bộ dáng, nghĩ, nhanh chóng ở nam nhân trên mặt in lại một nụ hôn, theo sau quay đầu, tuy rằng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhưng như cũ có chút không thói quen. Không nghĩ tới hôm nay Vân Thư sẽ như vậy chủ động, thậm chí là, lớn mật, một hồi lâu, Úc Vi An mới dư vị lại đây kia nhớ môi thơm, nhạc vui tươi hớn hở biểu tình làm cho Nhan xấu hổ phi thường. Hảo, ngươi này cái gì ánh mắt? Bị như vậy một hung, vừa rồi sẽ say mê dư vị kia một cái môi thơm Úc đại tướng quân lập tức liền tắt lửa, vội vàng đứng dậy đứng ở Vân Thư bên người. Thư Nhi, ngươi xem, ngươi không gian nội thứ gì đều là bảo, ta điểm này Nhi tiểu bệnh. Vừa đến ngươi nơi này, hô hấp một chút nơi này không khí cũng đã hảo đến không sai biệt lắm, còn ăn ngươi như vậy nhiều đồ bổ, uống lên ngươi như vậy nhiều linh tuyền thủy, thân thể đã sớm hảo cái hoàn toàn, hơn nữa cảm giác so trước kia càng tốt, hôm nay chúng ta thật vất vả đãi cùng nhau ở chung, nếu ngươi cũng có chuyện muốn nội, vi phu không thể không hiểu chuyện, liền bồi ngươi một khối đi thôi, như thế nào? Khoe miệng hơi chịu, nói lớn như vậy đoạn lời nói, nguyên lai đây mới là chủ yếu mục đích đâu, không thể, ngươi cần thiết hảo hảo ngốc tại trong không gian, dù sao ta ở bên ngoài, ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe được, thật sự nhàm chán ngươi liền ở bên trong cùng ta nói chuyện phiếm đi. Như vậy kỳ ba nói chuyện phiếm phương thức, cũng chỉ có chính mình cùng Vân Thư như vậy. Cứ việc trong lòng chửi thầm, nhưng mặt ngoài không thể biểu lộ ra tươi a, còn phải lộ ra một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, nếu ngươi như vậy vội. Kia vi phu vẫn là hảo hảo ở bên trong nghỉ ngơi đi, ở ngươi nơi này nghỉ ngơi, vi phu công lực có thể bay lên một cấp bậc, đến lúc đó, đại cứu tử lại đến cùng ta tỉ thí, chỉ sợ, phải đại cứu tử có hại. Ta đây khiến cho đại ca cũng tiến vào đãi một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, tức khắc ngăn chặn Úc Vi An miệng, càng tức giận đến hắn trợn tròn đôi mắt, nhưng Vân Thư không ăn hắn này một bộ, chỉ có bắt đầu trang đáng thương, Thư Nhi. Vi phu chính là người thân cận nhất người, ngươi như thế nào có thể mỗi lần đều đem đại cứu tử song song ở cùng vi phu đồng dạng vị trí thượng đâu. Chương 390 tuyệt sắc, mời. Nhìn Úc Vi An kia bộ dáng, Vân Thư trực tiếp cấp bật cười, đường đường thiên vân vương triều chiến thần, sở hữu thiên vân vương triều nữ tử trong lòng chiến thần, sở hữu nữ tử khuynh mộ nam nhân, ngươi hiện tại ở trước mặt ta lộ ra như vậy bộ dáng, nếu truyền đi ra ngoài, không biết bên ngoài sẽ nháo thành bộ dáng gì đâu. Nghe Vân Thư này đó uy hiếp lời nói, Úc Vi An tỏ vẻ thực tự nhiên, nhún vai, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, cất nhả bộ dáng cùng ngày thường người trước uy nghiêm nghiêm túc Úc đại tướng quân hoàn toàn không dính biên nhi, duỗi tay ôm Vân Thư cánh tay, sẽ không, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, những người khác, ai đều nhìn không thấy. Ta đây đi ra ngoài nói là được. Liếc liếc mắt một cái giờ phút này cho chính mình làm lũng nam nhân, trong lòng kỳ thật thật cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là banh mặt, một bộ tùy thời đều phải đem hắn khiếu sự cấp nói ra đi bộ dáng. Nhìn chăm chăm Vân Thư, Úc Vi An hai tròng mắt bình tĩnh phi thường, hoàn toàn không có đem Vân Thư lời nói nghe đi vào bộ dáng. Ngươi tựa hồ chắc chắn ta liền sẽ không đem ngươi chuyện này cấp nói ra đi bộ dáng. Nhướng mày nhìn trước mắt nam nhân, Vân Thư cắn răng, có chút muốn tức giận. Người nam nhân này có chút thời điểm, chính là quá không thú vị, chẳng lẽ một ít thời điểm, liền không thể phối hợp một chút chính mình sao? Hảo, vi phu còn không biết tính tình của ngươi sao, hiện tại vi phu mệt mỏi quá, ngươi bồi vi phu ngồi một lát, chúng ta tâm sự thiên, hảo sao? Úc Vi An duỗi tay liền muốn kéo qua Vân Thư, lại làm nàng cấp trốn rồi qua đi. Ngươi thiếu tới, vừa rồi ta cũng đã cùng ngươi đã nói. Hôm nay ta đã cùng mạnh thừa tướng càng tốt thời gian, dù sao gần nhất ngươi vẫn luôn đều ở trong không gian mang theo, chờ ta vội xong rồi trở về, lại bồi ngươi nói chuyện phiếm. Chịu đựng nhìn Úc Vi An, kỳ thật, Vân Thư trong lòng cũng biết, hắn bởi vì bận về việc quân doanh, nàng làm hắn phu nhân, dựa theo cái này triều đại nữ tử phụ nhân tới nói, không đem tâm tư đặt ở gia đình hậu viện, lại bận về việc chính mình sự tình, nhiều ít có chút không tuân phụ đức, hắn thật vất vả không. Nàng cũng đã trước tiên cùng nhân ra càng tốt, sinh ý thượng, thiếu kiếm tiền nàng có thể suy xét phóng một bên, nhưng đây là nhân mệnh quan thiên, chỉ hoãn một ngày liền khả năng vứt bỏ. Người danh sự tình, chút nào qua loa cùng sơ sẩy đều không thể, cho nên, nàng trong lòng cũng là có chút áy náy, cũng để vào ngữ điệu. Nguyên bản trong lòng cũng là tính toán nói sang chuyện khác, làm Vân Thư quên hôm nay cùng người có ước sự tình, nhưng kia gần cũng chỉ là hắn trò đùa dai. Liền tính thật sự làm nàng đã quên, trong chốc lát hắn cũng sẽ chủ động nhắc nhở nàng. Giờ phút này nghe nàng lời nói, Úc Vi An cũng không đành lòng tiếp tục đậu nàng, làm nàng khó xử. Hảo đi, ngươi đi vội ngươi, ta vừa lúc gần nhất cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một lần. Vừa lúc thừa ở ngươi này, ngàn vạn người đều muốn tiến vào bảo địa hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe xong Úc Vi An lời này, tâm tình cũng nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, gật gật đầu, quay đầu rời đi này đống ngọc trúc lâu, xoay người đi tới cách vách mặt khác một tòa ngọc trúc lâu nội, lập tức lên lầu 2, nơi này, chứa đựng không gian nội thu đi lên một đám đứng đầu dược liệu, Vân Thư từ trung gian đặc biệt chọn lựa mấy thứ niên đại ở này đó dược liệu bên trong tới truyền thuyết chờ ra tới, như tím linh chi, ngàn năm nhân sâm chờ đồ bổ, mỗi dạng đều chuẩn bị một ít, để ngừa đến lúc đó tự. Cấp Mạnh phu nhân cùng Mạnh Trạch Hiên trị liệu thời điểm xuất hiện vấn đề gì? Nàng không gian nội này đó dược liệu nhưng thật ra thực thường thấy, thậm chí niên đại này đó, tùy tiện một phần, lấy ra đi ở bên ngoài cũng sẽ khiến cho các quốc gia hoành động cao tuổi dược liệu, mọi người tha thiết ước mơ, thậm chí có thể tục mệnh bảo dược. Mạnh thừa tướng tuy rằng thân là thiên vân thừa tướng, cho dù có hoàng cung quốc khố nội ngự tứ dược liệu, cũng không thể cùng nàng không gian nội so sánh với. Đến lúc đó khẳng định so phủ thừa tướng lấy ra tới dược liệu muốn xen vào dùng. Nếu nàng đã đáp ứng rồi muốn cứu người, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho nên, mấy thứ này, nàng cũng cần thiết muốn xuất ra tới, tuy rằng có chút rêu rao, nhưng đến lúc đó nàng tận lực điệu thấp xử lý, nàng cũng hiểu biết Mạnh thừa tướng tính cách, gia nhân này đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem loại chuyện này lấy ra đi nói bậy, huống chi, nàng đến lúc đó sẽ là hắn Mạnh phủ đại ân nhân. Cứu hắn Mạnh phủ đương gia phu nhân, càng cứu Mạnh phủ duy nhất nhi tử. Rời đi không gian phía trước, Vân Thư cũng đi nhìn tiểu tử, thấy nó nghiêm túc làm chính mình công đạo các loại vân tinh vật phẩm trang sức, trong lòng cũng cao hứng, vừa lúc nhìn đến tiểu tử làm tốt mấy viên giọt nước hình mặt dây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng từ trên người móc ra một cây dây xích, làm tiểu tử cho nàng xuyến một chuỗi ngạch xước, đơn giản trực tiếp cấp mang ở trên trán. Tức khắc làm bận rộn tiểu tử cặp kia đáng yêu đôi mắt đều sáng, hoa, chủ nhân, thật xinh đẹp a. Đi vào linh tuyển bên cạnh ao biên, nhìn linh tuyển trì nội rõ ràng chiếu rọi ra tới chính mình bộ dáng, nhịn không được cong lên khỏe môi, hai hàng lông mày chi gian một cái hơi thâm tử sắc giọt nước tinh thạch, ngay sau đó, là một cái so một cái thiển tinh thạch, trừ bỏ hai hàng lông mày chi gian lớn nhất kia một khắc thâm tử sắc tinh thạch. Mặt khác mấy viên tinh thạch lớn nhỏ đều so trung gian tử tinh thạch nhỏ một nửa tả hữu, hơn nữa nàng kia trứng ngỗng giống nhau mặt hình, một đôi sáng. Ngời thanh triệt hoàn toàn không thua với tử tinh thạch con người, giờ phút này càng là dục tử tinh thạch cho nhau chiếu rọi, cặp kia con người, tựa hồ ẩn ẩn đều chiếu rọi ra ánh sáng tím, làm nàng cả khuôn mặt, giờ phút này có vẻ càng thêm tuyệt sắc khuynh thành. Bên cạnh, ở nhan còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tiểu tử thanh âm liền vội vàng thiết vang lên, chủ nhân, ngươi nếu là đổi một kiện màu tím quần áo nguyên bộ, liền càng mỹ. Khoe miệng hơi chịu, như vậy hoa lệ trang phục, đặc biệt giả dạng, nếu chỉ là vì ra cửa cấp một cái người bệnh trị liệu liền như vậy, chỉ sợ nếu không bao lâu là có thể truyền khắp toàn kinh thành. Lung Ngọc công chúa Đức Hương bại hoại, hoa lệ trang phục thế nhưng không phải cấp nhà mình phu quân hoặc là tham gia quan trọng yến hội mà bị. Ngược lại chỉ là bởi vì ra cửa trị liệu một cái người bệnh mà giả. Bất quá, như vậy trang phục sắc thật thực mỹ, đặc biệt là kia ngạch sức, nữ nhân thiên mỹ, cứ việc là Vân Thư, cũng không thể trốn tránh. Không có được đến trả lời, tiểu tử sẽ biết chủ nhân ý tưởng, dừng một chút, nhanh chóng từ bên cạnh vần tinh thạch bên trong lấy ra một cái, động tác nhanh chóng mổ lên, bất quá một lát, một đóa màu tím cánh hoa hình dạng tiểu hoa liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nó không biết từ chỗ nào tìm ra một cây dây xích vàng mặc vào, đưa cho Vân Thư, chủ nhân, đây là ta làm vòng cổ, cùng ngươi ngạch sức tạm thời ghép đôi, chờ tiếp theo tới, giọt nước hình vòng cổ cũng làm hảo. Nhìn tiểu tử trong tay đồ vật, Vân Thư trên mặt hiện lên tươi cười, duỗi tay tiếp nhận, đối với tiểu tử siêu cao cổ ngộ năng lực, nàng cũng phi thường kinh ngạc, nàng bất quá cũng chỉ là một chương bản vẽ, còn có vừa rồi một cái đơn giản làm mẫu. Nó thế nhưng cũng đã toàn bộ đã hiểu, hơn nữa nhanh như vậy thời gian liền làm ra này đóa hoa cánh hình dạng mặt dây xích. Hảo, cái này ta trước nhận lấy, ta còn có việc, ngươi chú ý điểm này nhi tình huống, nếu có cái gì vấn đề nhớ rõ cho ta biết. Sợ chính mình trong chốc lát chữa bệnh thời điểm không có chú ý tới không gian nội tình huống, cho nên đặc biệt công đạo tiểu tử. Yên tâm, chủ nhân ngươi yên tâm đi, nam chủ nhân bên này tiểu tử nhất định chú ý, có bất luận vấn đề gì đều có thể giúp hắn giải quyết. Ra, không thể dẫn hắn ra không gian chuyện này, hắc hắc. Không gian trên không phiêu đãng tiểu tử kia thanh triệt vang dội hồn nhiên ngây thơ thanh âm, làm Vân Thư tâm tình càng vì thoải mái, lúc sau cũng yên tâm rời đi không gian. Trở về phòng, mới phát giác, trên trán ngạch sức không có trước cấp tiểu tử bảo quản, nhưng lại không thể như vậy ra cửa, mới vừa duỗi tay đem ngạch sức hái xuống muốn bỏ vào ngăn kéo phóng hảo, liền nghe được bên ngoài Lưu Vân thanh âm vang lên, chủ tử, bên ngoài Mạnh phủ xe ngựa lại đây tiếp ngài. Bởi vì là qua phủ chữa bệnh, nàng lại là nữ tử, chính mình ngồi xe ngựa qua đi trước sau sẽ làm người có tâm truyền đến không dễ nghe, cho nên, Mạnh phủ bên kia tới xe ngựa tiếp nàng, cũng thực bình thường. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn phóng tử tinh ngạch sức, nay tử tinh gần nhất sản lượng tựa hồ cũng không nhiều lắm, tiểu tử thế nhưng như vậy cho nàng làm một bộ ngạch sức ra tới, nàng giờ phút này nhìn, đều cảm giác được có chút hơi thì đau, nghĩ đặt ở nơi này hẳn là không có gì vấn đề. Đơn giản liền trực tiếp sửa sang lại một chút y hề trang sau, đi đến mặt bên ngăn kéo lấy ra một cái hộp sau, nhanh chóng ra cửa phòng. Lưu Vân cung kính đứng ở mặt bên, nhìn Vân Thư trong tay đồ vật, vội vàng duỗi tay tiếp nhận. Đã quyết định đem cái này nha đầu lưu tại chính mình bên người, cho nên, nàng cũng không tính toán kiêng dè nàng, trực tiếp đem đồ vật giao cho nàng trong tay, chủ tớ hai người trực tiếp đi tới hầu phủ cổng lớn. Quả nhiên, mới ra cửa, liền nhìn đến Dương Đào đứng ở cổng lớn xe ngựa bên cạnh, cung kính chờ. Dương quản gia, như thế nào là ngài tự mình tới a? Đối cái này lão gia tử, nàng cũng là bội phục, là cái trung phó, những năm gần đây, vẫn luôn đều làm bạn ở Mạnh Trạch Hiên bên người, mặc kệ cái này chủ tử trạng huống là cỡ nào không tốt, đều chưa từng có nghĩ tới khác mưu đừng ra, không nghĩ tới hôm nay Mạnh phủ bên kia thế nhưng phái ra hắn tới đón nàng. Công chúa thứ lỗi. Bởi vì hôm nay phu nhân tình huống có chút không xong, lại tiếp công tử ra hồi phủ, cho nên hầu ra không có thể tự mình tiến đến. Đương nhìn đến Vân Thư ra tới sau, Dương Đào vội vàng tiến lên hai bước, đối với còn đứng ở bậc thang Vân Thư là được đại lễ, nhanh chóng giải thích một chút chỉ có chính mình tới nguyên nhân. Nghe được lời này Vân Thư mới phản ứng lại đây Mạnh phủ bên kia không có tới một cái chủ tử, nhưng Dương Đào giải thích lại hợp tình hợp lý. Cũng minh bạch Mạnh Hoàng Thao khẳng định là sợ phiền toái chính mình hai đầu chạy, mới có thể đem Mạnh Trạch Hiên cấp trước tiên tiếp trở về trong phủ chờ. Không có việc gì, ở ta nơi này, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, Mạnh Thừa Tướng là người, nếu không hiểu biết, ta cũng sẽ không tiếp được Mạnh Phu Nhân cùng Mạnh Công Tử cùng hai cái người bệnh. Vân Thư tính cách thẳng, nói chuyện cũng không thích cất giấu, nói xong lúc sau nhìn chằm chằm Dương Đào, liền thấy hắn ngốc lăng bộ dáng, không khỏi cong lên khỏe miệng. Dương Đào từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, sau lại vì nô vì phó, đời này đều vì Mạnh gia trả giá, bất quá, bởi vì Mạnh gia thư hương dòng dõi duyên cớ, hắn cũng đi theo dính không ít thư hương khí, hắn biết rõ chung nghĩa này hai chữ hàng nghĩa, những năm gần đây cũng vẫn luôn đều cảnh giác chính mình, bất luận cái gì sự tình, đều không thể làm hắn đối này hai chữ tin tưởng vững chắc có điều dao động. Vẫy vẫy tay, không muốn làm Dương Đào trong lòng có gánh nặng, chạy nhanh xuất phát đi. Bằng không trong chốc lát qua đi thời gian lại đến trưởng, vào đêm trị liệu, không có ban ngày như vậy hảo. Chương 391 trị liệu, chôn sâu. Nghe lời này, theo bản năng Dương Đào liền cho rằng Nhan là đang an ủi hắn, rốt cuộc từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền không cảm giác được nữ tử này trên người có chút nào công chúa cái giá, càng không cảm giác được trên người nàng thân phận cho người ta áp chế cảm, ngược lại, cho người ta một loại thực thân hòa cảm giác, cho nên... Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Đào liền rất thích Vân Thư, không chỉ có lớn lên xinh đẹp không có cái giá, càng quan trọng là, có thông thiên y lý thuật có thể cứu. Chị tiểu chủ tử còn có phu nhân bệnh, như vậy, hắn chủ tử về sau nhật tử, mới có thể hạnh phúc không phải. Nhưng lại nghĩ Vân Thư y lý giả thân phận, liền tính trong lòng có các loại nghi hoặc, các loại ý tưởng, hắn cũng không tiện nói. Lái xe ngựa một đường ổn định vững chắc ngừng ở phủ thừa tướng cổng lớn. Đương Vân Thư xuống xe ngựa thời điểm, ngẩng đầu, liền thấy được Mạnh Cửu Chiêu tự mình đứng ở cửa, hắn bên người, còn đứng một cái quen thuộc người, nhưng trong đầu, một chốc, lại không có thể nhớ tới người nam nhân này tên gọi là gì tới. Nhìn người nọ, Vân Thư lại đột nhiên nghĩ tới, người nam nhân này, còn không phải là khoảng thời gian trước ở tiểu lầu nội gặp qua hộ bộ từ Tam Phẩm Thị Lang, lộ chỉ nguyệt lộ chỉ tâm hai tỷ muội tranh nhau muốn gả như ý lang quân Mạnh Hoàng Thao sao. Nhìn thấy từ bên trong xe ngựa đi ra nữ tử, Mạnh Hoàng Thao tổng cảm giác, so với thượng một lần gặp mặt, cái này truyền kỳ nữ tử lại xuất sắc rất nhiều, mặc kệ là dùng nội mà ngoại phát ra khí chất, vẫn là nàng bản thân dung mạo. Hai trong mắt trong trẻo, cũng không mang bất luận cái gì không hảo ánh mắt Mạnh Hoàng Thao đi đến Vân Thư bên người, tự mình đón nàng lên đài giai. Nghe Mạnh Hoàng Thao cùng chính mình khách khí lời nói, Vân Thư nhanh chóng trở về hắn vài câu sau, hai người liền tới rồi Mạnh Cửu Chiêu trước mặt. Mấy ngày này, Mạnh Cửu Chiêu nhưng xem như mỗi ngày đều ở ngóng trông Vân Thư tin tức, nếu không phải mấy ngày nay thê tử cùng nhi tử tình huống đều hảo rất nhiều, hắn chỉ sợ căn bản là chờ không được như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền trực tiếp cầu đến Tề Quốc Hầu phủ đi lên, làm Vân Thư đến phủ thừa tướng ở tạm một đoạn thời gian. Vân Thư rất rõ ràng Thẩm Mộng Tinh với Mạnh thừa tướng quan trọng trình độ, cho nên giờ phút này hắn kích động bộ dáng cũng có thể lý giải, cười đối Mạnh thừa tướng nói, loại chuyện này cấp không tới, hy vọng Mạnh thừa tướng cũng có thể lý giải. Lý giải, ta phi thường lý giải, chính là hôm nay, muốn phiền toái vất vả công chúa. Mạnh Cửu Chiêu trên mặt che kín kích động, giờ phút này hắn hai tròng mắt đựng đầy hy vọng, chờ mong thê tử cùng nhi tử có thể ở Vân Thư thủ hạ nhanh chóng khang phục biến thành người bình thường, liền tính làm hắn giảm thọ, thậm chí muốn hắn mệnh, hắn cũng cam nguyện. Một đường theo Mạnh Cửu Chiêu dẫn dắt lại lần nữa đi vào Mạnh phu nhân Thẩm Mộng Tinh sở trụ sân, cảm giác lại là khác nhau rất lớn, khả năng cũng là mùa biến hóa, cũng có người tâm lý biến hóa ở bên trong. Ít nhất, giờ phút này nhìn trước mắt tinh xảo, Vân Thư liền biết, nàng thượng một lần tới lời nói, Mạnh Cửu Chiêu toàn bộ đều nghe lọt được, cho nên, Thẩm Mộng Tinh nơi chung quanh còn có nội tại, mới có lớn như vậy biến hóa. Hiện tại xem ra, thư thái nhiều. Biên hướng Thẩm Mộng Tinh phòng ở đi, Vân Thư còn không quên nói như vậy một câu. Còn muốn đa tạ công chúa đề điểm. Bởi vì Vân Thư nói, Mạnh Cửu Chiêu an bài đi xuống, ngắn ngủn hai ngày thời gian liền đem thê tử sân cảnh trí bố trí đều toàn bộ sửa đổi một lần, tính thượng là đại biến dạng, mà như vậy nhìn, hắn cũng càng thêm nhận đồng cái này Lung Ngọc công chúa năng lực, cảnh trí cũng xác thật có thể có trợ đến thê tử bệnh tình. Hơi hơi gật đầu. Vẫn chưa đem lời này trực tiếp cự chi ngoài cửa, tươi cười nhàn nhạt. Đương tiến vào Thẩm Mộng Tinh phòng ở sau, nghe phòng ở nội không khí thanh tân, còn có trong nhà bày biện một ít thực vật hoa cỏ, so với thượng một lần lại đây, đen kịt sương mù mênh mông, bên trong hương vị còn các loại khó nghe tình huống, lúc này đây hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất, nhịn không được lại nhìn thoáng qua Mạnh Cửu Chiêu, người nam nhân này là giường cột nước nhà, là Ngọc Cẩm Minh đều nhiều lần khen quá nhân tài. Như thế nhân tài, lại không ngừng ở sự nghiệp thượng. Thành tựu cực cao, liền gia đình thượng, cũng là một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Mà lúc này, Vân Thư nghe được tiếng vang, quay đầu đi, liền nhìn đến Mạnh Hoàng Thao tự mình đẩy Mạnh Trạch Hiên tiến vào trong nhà. Tuy rằng bất quá ngắn ngủn hai ngày không có nhìn thấy Vân Thư, Mạnh Trạch Hiên lại cảm giác phảng phất qua hai năm lâu như vậy, nhưng cũng may không có thất thố, ở tiến vào phía trước cũng đã diễn luyện quá vô số lần. Tuy rằng hắn hàng năm ốm đau trên giường không tiếp xúc ngoại giới người, nhưng thi thư lễ nghi lại là am hiểu sâu trong đó, tự nhiên không có khả năng thất lễ với người trước. Huống chi, hắn biết rõ cùng Vân Thư là tuyệt đối không có kết quả, làm cho mọi người đều biết bọn họ đều khó coi, chi bằng, vĩnh viễn đặt ở trong lòng, vĩnh viễn hoài niệm.